Mạc đại nương chỉ tới kịp phê xiêm y lê đôi giày liền nện bước không xong chạy ra tới, nàng cũng là kêu bên ngoài động tĩnh cấp đánh thức, mơ hồ nghe thấy được bên ngoài ở nhà Tiết lão nhị ra đi lấy nước, chạy trốn càng nhanh. Mạc đại nương đi bên ngoài nhìn lên kia hỏa thế, sắc mặt toàn trắng, mềm cả người cơ hồ không đứng được. May Mạc Thanh Ngạn từ phía sau đi theo ra tới một phen đỡ nàng. Thanh Ngạn, Thanh Ngạn. Mạc đại nương duỗi tay gắt gao lôi kéo chính mình tôn nhi thủ đoạn, trong miệng đầu giật ra nói đều rách nát đến cơ hồ nếu không thành câu, mau, mau mau đi xem một chút rốt cuộc thế nào. Mạc Thanh Ngạn vừa mới muốn theo tiếng, Mạc đại nương lại hoảng sợ, khẩn tiếp run run rẩy rẩy nói, chúng ta một đạo đi, một đạo đi. Lời này lược hạ liền không đợi hắn, thẳng hướng ánh lửa ánh thiên địa phương đi. Tổ mẫu, ngài chậm một chút. Mạc Thanh Ngạn lại phía sau truy, trong lòng cũng là cấp không được, không rõ này ban ngày đều còn hảo hảo, ban đêm đầu như thế nào liền vô cớ nổi lên lửa lớn. Còn chưa tới gần, kia sóng nhiệt liền đã ập vào trước mặt, không khí đều đã bị nướng nướng đến nóng bỏng tránh ra. Lâm gia nhà ở bên chính là Tiết lão nhị ra cháy nhà ở. Kia Lâm thị đã sớm gọi người hô ra tới, múc nhà mình sân thủy ra tới bát, lại cũng không cứu Tiết lão nhị ra chính tăng cường hỏa nhà ở. Chỉ một mặt hướng nhà mình kia hai khỏa dựa vào Tiết lão nhị ra héo lá cây quả hồng trên cây bát. Muốn nói, này hai nhà cũng không phải hoàn toàn Lâm, trung gian còn cách điều tiểu đạo lý, bất quá là người nhà quê ra nhà ở đa phần tán, lúc này mới làm người cảm thấy hai nhà người ly đến gần, nhưng chiếu này hòa thế cùng nổi bật xem, nơi nào sẽ liên lụy đến Lâm gia. Trong thôn đầu không ít người cầm có thể thịnh thủy đồ vật cứu hỏa, cô đơn Lâm thị cứu chính là nàng chính mình ra, một mặt ở kia múc nước một mặt lôi kéo thanh âm quỷ kêu, muốn chết lạp. Ông trời đây là ở thu thập ngôi sao chổi lại ở kia hại người lạp, chúng ta thôn người một đám đều phải cho nàng liên lụy. Lâm thị tức giận đến không thành, đơn giản ném thùng gỗ ngồi dưới đất gào khan lên, thiên giết tiểu tiện nhân, cũng không biết sau lưng làm cái gì dơ bẩn sự muốn cho ông trời thu, không duyên cớ liên lụy chúng ta. Trời thấy còn thương chúng ta này đó người đáng thương a. Mạc đại nương đặc biệt cảm thấy thanh âm kia chói tai, lửa lớn bức người, toàn bộ nhà ở đều thiêu lên, bên ngoài người vào không được, bên trong cũng không thấy có người ra tới. Nàng nhất thời cũng không rảnh lo bên, bắt một cái liền hỏi nói, bảo châu báo Lâm bảo cầm mấy cái lý đều ra không? Bên cạnh hỗ trợ cứu hỏa lau mặt lắc đầu. Mạc đại nương tâm càng là đi xuống trầm xuống, cả người phát lạnh, lại bắt vài người cánh tay tơi hỏi, đều là nói không nhìn thấy Tiết ra mấy cái tỉ đệ. Này hỏa khởi mau, một hồi công phu liền đốt thành như vậy, sợ là, ở bên trong người không hảo trốn, người chung quanh tuy rằng hướng nổi lửa chỗ ngồi bát thủy, nhưng hỏa thế quá lớn cũng không dám thật đến gần rồi, huống chi kia thủy mới đến gần rồi ngọn lửa liền nghe thấy thứ lạp một tiếng thành bạch khí. Thiên giết ngôi sao chổi, là ông trời cũng nhìn không được mắt, sinh hạ tới cũng chỉ biết cho người ta dẫn người vận đen, dính lên không nửa điểm tốt, xứng đáng ông trời thu nàng đi. Lâm thị trước trận nhi liền cảm thấy nhà mình nhi tử quái quái, sau lại rốt cuộc cấp hỏi thăm ra tới, cũng không phải là Tiết Bảo Châu hù dọa sao, đều cấp chỉnh héo, trong lòng ác khí mệt thêm, xuất khẩu liền càng không màng. Ngươi cho ta câm mồm. Mạc đại nương đúng là trong lòng thê lương thương tâm là lúc, Bảo Châu tỷ đệ mấy cái nàng sớm cho là chính mình ruột thịt tôn nhi giống nhau đối đãi, hiện giờ sinh tử chưa biết thế nhưng có người nói như vậy sao có thể nhìn. Nàng đúng là lửa giận bùng cháy mạnh, một cái bước nhanh tiến lên hướng tới còn ở kia lại nhảy Lâm thị trên mặt hung hăng phiến một cái tát. Hắc tâm chàng nói lời này, ta xem ông trời muốn thu cũng muốn trước thu ngươi. Lâm thị che miệng nhi ở kia sững sờ. Hiển nhiên còn không có phản ứng tới ngày thường nhất mềm yếu thế nhưng sẽ tuôn ra như vậy lệ khí, đang lúc muốn phát tác lại bị đánh gãy, ở kia hỗ trợ cứu hỏa mọi người giữa phát ra thật lớn động tĩnh, hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô dũng lên. Mạc đại nương vội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đạo tốc độ cực nhanh bóng dáng vào kia sớm đã bị hừng hực lửa lớn vây quanh lửa lớn chung. Nha, như thế nào là cừu cùng đi vào, hắn thật muốn điên rồi. Không muốn sống nữa sao, này vọt vào đi lại có thể như thế nào, bạch bạch tặng tánh mạng. Mạc đại nương lúc này mới dám khẳng định, cửu cùng đi vào chính là cửu cùng. Nàng mới vừa rồi là thật sự cấp rối loạn tâm tư, lúc này mới đã quên cừu cùng này tao, lại xem hỏa thế vô cùng lớn. Chính là Tiết Bảo Châu kia nhà ở, ngăn cách kia gian cừu cùng ở tạm nhà ở lại là chỉ liên lụy hơn một nửa. Đứa nhỏ này thế nhưng, A Phi, nơi nào là ta nói không đúng, nàng Tiết Bảo Châu chính là mệnh phạm cô tinh, sinh hạ tới chính là hại người tới. Lâm thị miệng ra luôn luôn là cực kỳ lợi hại, hiện giờ lo lắng kia lửa đốt lại đây, trong lòng cũng là lại hận lại cấp, cảm thấy chính mình vất vả cả đời tích cóp của cải liền phải bị Tiết Bảo Châu làm hỏng. Ta nói ngươi, cũng bị kia ngôi sao chổi mê mắt, nói không chừng ngươi tôn tử không có thể được thượng trạng nguyên chính là Tiết Bảo Châu làm hại. Nương, Lâm Bảo căn bản vẫn luôn ở một bên phủng chén ở kia ăn, này một chút gục xuống mặt lại đây, phủng cao chén mà tới rồi Lâm thị trước mặt. Nương, ngươi lại đi cho ta thịnh cái đùi gà nhi, ta còn không có ăn vị lý. Lâm thị khí về khí, bảo bối nhi tử chính là chiếu đau không lầm. Người khác đều ở cứu hỏa sốt ruột tiết ra kia mấy cái tỷ đệ sinh tử, nhưng nàng này cận lân lại không thấy chút nào lo lắng, làm theo trước cho nàng chính mình nhi tử làm bữa ăn khuya. Này thời đại đồ ăn nơi nào không phải tính hảo, nhưng Lâm thị quán nàng nhi tử, ban đêm đầu tất yếu nấu đêm thực, mặc dù là hôm nay cũng không ngoại lệ. Không những không ngoại lệ, nàng còn cảm thấy đều oán Tiết Bảo Châu, nếu không phải Tiết Bảo Châu làm yêu, nàng này bảo bối nhi tử nơi nào muốn tại đây đêm hôm khuya khó ắc ở bên ngoài ăn, đã sớm hoa trong ổ chăn ăn. Gà là hôm nay bảo căn hắn cha từ trấn trên mang về tam hoàng gà, dùng để làm mật nước gà nướng hương vị so thổ gà còn hoạt nộn, yên qua sau phía dưới phô thượng hành gừng tỏi đi vị, nướng thành mê người hồng màu nâu, kim hoàng lưu du, ngoại tiêu lý nộn. Lâm bảo căn choi choi tiểu tử sức ăn lại là kinh người, gà nướng đều kêu hắn ăn một nửa lại nói còn không có ăn vị, vóc người đều để được với hai cái Tiết Bảo Lâm. Lâm thị cùng nàng nhi tử nói chuyện tự nhiên là mặt khác một bộ dáng, trong nhà nơi nào hảo trở về, cẩn thận bên kia tới lửa đốt chứ nhà ở. Đùi gà nương ngày mai lại đi cho ngươi mua, ta ân huệ, ngươi lại nhìn một chút. Ngay sau đó lại cất cao thanh âm, hùng hùng hổ hổ nói, thật là yêu tinh hại người, còn chính mình không đủ, còn liên lụy người khác. Mạc đại nương bị nàng tức giận đến thân mình lay động, kêu Mạc Thanh Ngạn đỡ ổn định. Nàng lại cấp bên kia lửa lớn thật sự đằng không khai công phu cùng nàng khua môi múa mép, ngược lại đối Mạc Thanh Ngạn nói, đó là cái bà điên. Thanh Ngạn, ngươi mau đi tiếp đón đại gia tưới nước cứu hỏa, cứu cùng kia hải tử cũng đi vào. Mạc đại nương nói chính là, đại gia nhanh lên múc nước. Thôn trưởng lúc này cũng đuổi lại đây, có hắn chủ trì đại gia hỏa cứu lên hỏa tới có trật tự rất nhiều. Mà kia lửa lớn tận tình tùy ý cắn nuốt nhà ở, nghiễm nhiên đem chi đốt thành một cái không hề sơ hở thật lớn hỏa cầu, trừ bỏ không ngừng thiêu rơi xuống đại một lương, không còn có bên động tĩnh. Tiết Bảo Châu cũng không nghĩ tới này một đêm sẽ xuất hiện như vậy đại bại lộ, đương nàng bị yên khí sặc tỉnh thời điểm, bên ngoài ánh lửa đã ánh tiến vào. Nàng cũng không rảnh lo mặt khác, một mặt đẩy Tiết Bảo Lâm, một mặt trực tiếp từ ổ chăn trung tướng Tiết Bảo cầm ôm ra tới. Tỷ, Bảo Lâm còn buồn ngủ, ngữ khí mềm mại hô một tiếng. Tiết Bảo Châu lập tức lạnh giọng nói, bên ngoài đi lấy nước, ngươi mau đứng lên cùng tỷ đi ra ngoài. Dứt lời vội vàng duỗi tay đi túm còn mơ hồ Bảo Lâm. Bảo Lâm sửng sốt một chút, lập tức tỉnh lại, cũng là như hầu giống nhau từ trên giường nhảy ở trên mặt đất. Hoa, Bảo Cầm bị người náo loạn giác, còn không có nháo rõ ràng tình huống liền thấy bên ngoài ánh lửa lân lân. Nàng bất quá là tiểu hài tử, chỉ tưởng bên ngoài có cái gì đáng sợ đồ vật, trong lòng một khiếp lập tức gào khóc lên. Đi! Tiết Bảo Châu không rảnh lo hống nàng, lôi kéo Bảo Lâm tay nhắm thẳng bên ngoài đi, nhưng này còn chưa đi ra buồng trong tử, phía trên bỗng nhiên rớt xuống một khối thiêu đến nóng bỏng mai ngói, nhân tiện hà không ít hỏa tinh tử, kia tùy tiện ngã xuống trên mặt đất vỡ thành rất nhiều mảnh nhỏ. Trong đó mấy khối liền dừng ở Tiết Bảo Châu cùng Bảo Lâm chân trên lưng. Này hai người vội vàng xuống giường, đều chỉ tới cấp lê một đôi mỏng bố dép lê, hiện giờ bị thiêu đỏ lên mái ngói trực tiếp tạp thượng năng người xuyên tim đau. Đừng nói Bảo Lâm không thể chịu được kêu thảm thiết một tiếng, chính là Tiết Bảo Châu chính mình cũng đau đến đảo hút khí lạnh. Cũng may nàng cảnh giác, vội vàng mang theo Tiết Lâm Bảo Cầm sau này lui hạ, này một trở về không chờ đứng vững gót chân. Chỉ thấy nhà ở trên đỉnh cũng đã bị thiêu khai một cái đại lỗ thủng, từ phía trên nhắm thẳng hạ rớt mái ngói cùng thiêu đốt mảnh vụn, chạm vào bành bành tạp đầy đất. Tiết Bảo Châu kinh hồn không chừng, nghĩ vừa rồi nếu là chính mình lui chậm một bước, nói không chừng thế nào cũng phải bị tạp hôn mê không được. Huống chi còn có mang hỏa vụn gỗ rơi xuống, chỉ sợ ngất xỉu đi sau dính hỏa bị sống sờ sờ thiêu chết cũng chưa biết được. Bảo Lâm thanh âm cũng mang theo sợ hãi, tỷ chúng ta làm sao bây giờ? Hỏa thế to lớn, xa ở Tiết Bảo Châu ngoài ý liệu, chỉ này một lát đến công phu, ngọn lửa đã từ bên ngoài chui tiến vào, càn rỡ tàn sát bừa bãi không ngừng tới gần bọn họ, mà phía trước, cũng bởi vì nóc nhà sụp đổ một khối mà hình thành một đống tân tường ấm, không nghiêng không lệch đúng là chặn nơi đi. Chung quanh không ngừng lên cao độ ấm tựa muốn đem người cắn nuốt bỏng rát, huân đến người ho khan không ngừng. Làm sao bây giờ? Tiết Bảo Châu cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ, nàng trong lòng ngực Tiểu Bảo Cầm càng là khóc nháo đến lợi hại, mà Bảo Lâm cũng nhút nhát sợ sệt ôm cánh tay của nàng. Tiết Bảo Châu cúi đầu nhìn này hai cái, trong lòng không cam lòng cuồn cuộn. Không được, nàng tuyệt đối không thể như vậy ngồi chờ chết. Nàng một vách tường che lại Tiểu Bảo Cầm miệng mũi ngăn cản sặc dân cư khí, đáy lòng lại là minh bạch như vậy đi xuống các nàng mấy cái thế nào cũng phải vây chết ở chỗ này đầu không thể. Bởi vì cầu sinh sao mà ô mắt chán lược, ở trong đêm đen view là rõ ràng. Tiết Bảo Châu nhanh chóng quyết định quay người lại, run lên trên giường một giường tân chăn khoác chính mình cùng Bảo Lâm Bảo Cầm trên người. Chăn bông là sẽ cháy không tồi, nhưng một đoạn thời gian nội cũng có thể trở thành bọn họ cách hỏa cái chắn. Bảo Lâm, đừng sợ, nắm chặt ta khụ khụ. Trên người lấy mỏng khăn trải giường đem khóc nỉ non không ngừng Bảo Cầm gắt gao bó ở trên người. Bảo Lâm tuy rằng sợ hãi, lại cũng dùng sức gật gật đầu, giây lát lại lớn tiếng mà hô, đã biết, tỷ. Chung quanh rốt cuộc là bị lửa lớn nướng nướng bạo liệt thanh âm, Bảo Lâm thanh âm hỗn loạn ở bên trong hiển nhiên mang theo không đếm được thê. Lương cùng bi trắng, Tiết Bảo Châu đem chăn đâu ở ba người trên người, ánh mắt kiên định về phía trước, chỉ đã phát một tiếng ngắn ngủi, đi, hiệu lệnh liền thấy tỷ để ba người một đạo ra bên ngoài phóng đi, chỉ là ngọn lửa bức người. Bỗng nhiên tân tho án khởi ngọn lửa thẳng tắp dán ở Bảo Lâm trên mặt. Chỉ nghe a một tiếng, Bảo Lâm rốt cuộc vẫn là tuổi tác tiểu nhân, theo bản năng sau này lui một bước trốn tránh. Lại cứ là này một lui, liền đã thoát ly Tiết Bảo Châu bước chân. Bất quá là chớp mắt công phu, hắn cùng đằng trước liền ngăn cách 7-8 bước bộ dáng. Tỷ, tỷ, mà đây là lửa lớn lớn nhất địa phương, hòa thế lan tràn cũng mau. Tiết Bảo Châu nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Kia Bảo Lâm thế nhưng lẻ loi một mình dừng ở phía sau, mà hắn chung quanh là một cái vừa mới hình thành tân quyển lửa. Tựa hồ chỉ cần một lát công phu, những cái đó ngọn lửa là có thể đem người cắn nuốt sạch sẽ. Tiết Bảo Châu trong lòng mánh nhảy, vừa mới phải về đầu lại. Phát hiện trên tay nàng còn ôm Bảo Cầm, muốn qua đi chẳng phải là lại mang theo nàng trở về mạo hiểm. Đang lúc này, trên người nàng cầm kia chăn đã nổi lên lửa lớn, bởi vì là thuần miên tim. Hòa thế khởi cũng phi thường mau, Tiết Bảo Châu lại không chần chờ, đem thứ này nhanh chóng hướng không có gì đáng ngại địa phương ném qua đi. Ô tỷ, Tiết Bảo Lâm tưởng đi phía trước, nhưng lại bị hòa thế bức cho lui về phía sau, ngã một cái trên mặt đất, trên mặt thêm hắc đạo nhi. Treo nước mắt khóc kêu, loại này chia lìa khiến cho hắn khủng hoảng cực kỳ. Nàng không thể ném ở Bảo Lâm ở kia, cũng không thể ở thời điểm này buông Bảo Cầm. Tiết Bảo Châu hít một hơi thật sâu. Nếu hôm nay thật trốn bất quá, nếu thật sự trốn bất quá đi vậy bọn họ tỉ để mấy cái một đạo chết ở này đi. Người tới tuyệt cảnh, ngược lại sinh ra một cổ dũng mãnh. Lúc này Tiết Bảo Châu cũng không rảnh lo mặt khác, chỉ đem Bảo Cầm giấu ở trong lòng ngực, chính mình vọt qua đi. Chờ bắt được Tiết Bảo Lâm tay lại một phen lôi kéo hắn xoay người đi ra ngoài. Này bất quá là giây lát công phu, chỉ cần thoáng có chút chần chờ chỉ sợ bọn họ đều phải bị thiêu cái hôi phi yên diệt. Tiết Bảo Châu còn chưa xả hơi, đằng trước bỗng nhiên nghênh diện tới ngọn lửa, lại nguyên lai là bệ bếp kia địa phương ngọn lửa lao thẳng tới mà đến. Bệ bếp bên kia tồn củi lửa cỏ khô, dính hỏa khó tránh khỏi hòa thế đại. Tiết Bảo Châu trong lòng tức khắc buồn bã, nếu là phía trước còn có thể dãy rủa ra một đường sinh cơ, hiện tại nàng đã hoàn toàn không làm này suy nghĩ. Đằng trước lộ là hoàn toàn bị liệt hỏa cũng chặn hình thành tường ấm, chiếu nàng tới xem. Chừng nửa gian nhà ở độ rộng, nàng bỗng nhiên tới cái này dị thế, tuy rằng sinh hoạt nhiều có trắc trở, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đến cuối cùng sẽ là như thế này một cái cách chết. Tiết Bảo Châu dù cho không cam lòng, lại cũng minh bạch này đương khẩu nàng thật sự không có nửa điểm cơ hội có thể chạy thoát nơi này. Liệt hỏa nghiêm mật đến đem bên ngoài có thể bên trong hoàn toàn ngăn cách, lọt vào tai chỉ có sét đánh ba kéo bạo liệt thanh. Không khí bị ngọn lửa một chút nuốt tẫn, bóc lột mấy người cuối cùng hô hấp vui sướng. Tiết Bảo Châu khom lưng gắt gao đem Bảo Lâm cùng Bảo Cầm ôm ở trong lòng ngực, nàng đã có thể cảm giác được lửa cháy liếm phệ nàng da thịt khô nóng sáp đau. Bảo Cầm bởi vì kinh hách khóc nỉ non không ngừng. Bảo Lâm tuy rằng có thể nhìn xuống không khóc, lại ở Tiết Bảo Châu trong lòng ngực run bần bật, cắn răng răng ở kia nhẹ nhàng khóc nức nở. Chẳng lẽ thật sự muốn như vậy kết thúc sao? Hừng hực ánh lửa chung, bị nhốt chủ cầu không được sinh lộ. Tiết Bảo Châu nhẹ nhàng nhắm lại mắt, đem để muội muội gắt gao hộ ở trong ngực. Loảng xoảng bị nhà giàu cắn nuốt nửa phiến môn ầm ầm hướng tới bên trong đổ xuống dưới. Tiết Bảo Châu thậm chí không mở mắt ra, hít thở không thông cảm bao vây lấy chính mình, nàng đã như chủy thân địa ngục. Cho đến có người kêu nàng tên, mới sâu kín mở mắt ra. Chỉ thấy người tới phía sau đó là tàn sát bừa bãi lửa lớn, hắn nện bước hơi chạy liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía chính mình. Tiết Bảo Châu thấy không rõ hắn diện mạo bộ dáng, thấy chỉ là một đạo hắc ảnh. Đảo ngược hừng hực ngọn lửa, người nọ toàn bộ thân hình lại hình như là độ một tầng nhu hòa kim quang, giống như thần để giống nhau. Tiết Bảo Châu thấy người nọ hướng tới nàng vươn tay quanh. Mình hết thảy đều hoảng hốt không rõ. Duy độc kia chỉ truyền đạt tay phảng phất xuyên phá thật mạnh trở ngại trải qua gian khổ, lại như cũ kiên định bất di. Nàng không vội nghĩ lại, theo bản năng liền trong lòng ngực ôm Tiết Bảo Lâm cùng Bảo Cầm hai cái đẩy qua đi. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng người nọ thế nhưng cũng chảo một cái đã bắt được Tiết Bảo Châu cánh tay, khí lực cực đại đem chính mình cũng xách lên. Tiết Bảo Châu mới vừa rồi bị lửa lớn nướng nướng thân mình đã sớm mềm, này sẽ đứng thẳng không xong. Lại bị người nọ ra sức để kéo một phen, hiện giờ cả người đều đâm vào hắn trong lòng ngực. Nàng chỉ cảm thấy thứ gì gắn vào chính mình mấy người trên người, quanh mình liệt liệt hỏa diễm tức khắc bị ngăn cách, ở nàng còn chưa hoàn hồn thời điểm cũng đã bị người hoàn vòng eo hướng bên ngoài mang theo. Tiết Bảo Châu trong đầu mơ màng trướng trướng, nhưng ở dán người nọ thân hình, mới vừa rồi còn ép sát ngọn lửa bị ngăn cách bên ngoài, nghiễm nhiên vây ra một tiểu khối thỏa đáng an toàn tiểu không gian. Tiết Bảo Châu nghe thấy người nọ tim đập vững vàng hữu lực, chính mình kia một viên loạn run tâm phảng phất cũng đi theo an ổn xuống dưới. Nàng lần đầu cảm thấy thế nhưng cũng có người có thể kêu nàng ở sống còn thời điểm sinh ra như vậy cảm thấy có thể dựa vào ý niệm. Không bao lâu, đỉnh đầu đồ vật bị bỗng nhiên sốc mở ra, bên ngoài tiếng vang lập tức từ bốn phương tám hướng vọt vào, thiêu liệu người ngọn lửa. Sớm đã rời xa, Tiết Bảo Châu bị người một phen ôm vào trong lòng ngực. Bảo Châu, ngươi hù chết đại nương. Nguyên lai là Mạc đại nương mới vừa rồi nhìn thấy hỏa chung có đoàn hỏa cầu ra bên ngoài hướng nàng liền vội cấp đuổi đi lên, thấy bên trong lộ ra dơ bẩn khuôn mặt nhỏ đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau lại khẩn trương xem xét, chờ xác định Tiết Bảo Châu bình an không có việc gì mới hỉ cực mà khóc lên, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Một vách tường tiếp nhận cừu cùng một tay ôm hai tiểu nhân, ôm lại đây gắt gao ôm vào trong ngực, từng cái xem qua đều không có việc gì mới hoàn toàn yên lòng, một khối đều ôm sát ở trong ngực, nghĩ mà sợ không thôi. Đại gia hỏa cũng đều cao hứng, xúm lại đây quan tâm. Mà Tiết Bảo Châu lúc này lại phảng phất giống như cảm thấy chung quanh hết thảy đều thực xa xôi, người khác nói nàng một mực đều nghe không vào, mà là đem ánh mắt chuyển đi bên người. Nhưng bên người nàng nơi nào còn có người, cừu cùng không biết đi nơi nào. Tiết Bảo Châu bất giác trong lòng lừa không, nàng nhớ rõ người là cùng tự mình một khối ra tới, nhưng ánh mắt lướt qua đám người lại muốn sưu tầm người nọ thời điểm rồi lại tìm không thấy. Hắn đi nơi nào, mới vừa rồi như vậy hung hiểm lại vọt vào đi, không biết có hay không bị thương. Tiết Bảo Châu chỉnh trái tim tràn đầy nghi vấn, phảng phất quanh mình một mực đều cùng nàng không quan hệ, trước mắt duy nhất ý niệm chính là muốn biết người nọ thế nào. Tiết Bảo Châu ninh tú khí mi khắp nơi sưu tầm, người khác hỏi một câu làm sao vậy, nàng liền bật thốt lên nói, ta biểu ca đâu, như thế nào ra tới liền không thấy người. Trong giọng nói nôn nóng lại là chính mình cũng chưa nhận thấy được, người khác cũng không chú ý, tự nhiên đáp không ra. Mạc đại nương nghĩ mà sợ dường như nói, kia hài tử cũng là hàm hậu tính tình, đổi làm người khác tích chính mình tánh mạng nơi nào còn sẽ mạo hiểm đi vào. Tiết Bảo Châu hồi tưởng mới vừa rồi, trong đầu chỉ còn lại có hắn xuất hiện ở lửa cháy trung hướng tới chính mình duỗi tay kia một màn. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến nàng cứu trở về cái kia nội liễm nam tử ở kia một khắc thế nhưng sẽ có như vậy khí thế. Tâm Lan bị lơ đãng quấy, chiếu vào một người. Bảo Lâm mới vừa rồi vẫn luôn nghẹt, dù cho trong lòng lại sợ hãi cũng chỉ là tinh tế khụt khịt, tới rồi này sẽ tuy rằng không ra tiếng, nhưng nước mắt lại chỉ đi xuống tới. Hắn còn tuổi nhỏ, Phương đã trải qua sinh tử, tự nhiên trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng lại tự giác đã là nam tử hán, không muốn gọi người nhìn ra nhược thái tới, vội lấy tay áo xoa nước mắt. Tiết Bảo Châu thấy thế xoa đầu của hắn, cổ họng phát ngạnh, lại là nửa cái tự đều nói không nên lời, ánh mắt thương tiếc lại áy náy, trong lòng nghĩ nếu chính mình cảnh giác, cũng sẽ không làm này để muội muội tao như vậy kinh hách. Bảo Lâm phảng phất minh bạch chính mình tỉ tỉ trong lòng ấy. Náy, dương dính khói bụi xanh trắng không chừng khuôn mặt nhỏ nói, tỉ, ta không có việc gì ngươi đừng lo lắng. Mà bên kia Tiết Bảo Cầm sớm bị Mạc Đại Nương ôm vào trong lòng ngược hống, nàng mới là vững chắc bị kinh hách, giọng nói cũng sớm khóc ách, bị Mạc Đại Nương một đốn tâm can bảo nhi hống mới thoáng an ổn chút. Lúc này mới thế nhưng cũng phảng phất có cảm ứng dường như từ Mạc Đại Nương trong lòng ngược dò ra thân mình hướng tới Tiết Bảo Châu giang hai tay, nai thanh. Nai khí kêu, tỉ, Tiết Bảo Châu càng là đau lòng nàng không đến không được, vội nhận lấy ôm ở trong lòng ngực. Nàng vừa rồi giống như ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, hiện tại nghĩ chính mình vô luận như thế nào tổng còn bị này hai cái tiểu nhân yêu cầu, đến đánh lên tinh thần tới mới hảo. Nàng trong lòng có như vậy ý niệm, tinh khí thần cũng dần dần đã trở lại. Trước mắt phòng ở tao lửa lớn thiêu đến vỡ nát, cơ hồ nhìn không ra nguyên lai bộ dạng, bên ngoài lượng khoai. Lang phiến là nàng làm không được sinh ý sau sửa làm, cũng tất cả đều nướng đến cháy đen không thể ăn. Tiết Bảo Châu định nhãn không tồi mà nhìn, lại là trong lòng nổi lên cổ quái, nàng này phòng ở vẫn là tân sửa chữa quá, sao có thể sẽ đốt thành bộ dáng này. Nhưng mà không đợi nàng mở miệng, lão thôn trưởng liền đã trầm khuôn mặt hỏi lên, Bảo Châu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao em đẹp thiêu cháy? Tôn Hỷ cũng là đầy mặt khẩn trương, đi theo nói, tổng sẽ không khuya khoát còn ở mân mê ăn bãi. Hắn là biết Tiết Bảo Châu thức khuya dậy sớm làm thức ăn, nhưng thiêu bếp có thể đem phòng ở thiêu không vẫn là cảm thấy quái không có khả năng. Tiểu Tôn Thị đi theo hắn bên cạnh còn đặt hai vòng sắt chát thùng, đối hắn lời này nhưng không ủng hộ, có thể đốt thành lợi hại như vậy nơi nào là từ bên trong bắt đầu, còn có dấu ở trong không khí gay mũi dầu hỏa hương vị. Nàng nhướng mày, lập tức hỏi, Bảo Châu, gần nhất ngươi nhưng có đắc tội người nào sao, hoặc là ở bên ngoài cùng người từng có cái gì khóe miệng. Nàng ngụ ý chỉ chính là có người cố ý phóng hỏa, này một kết luận nhưng đem một chúng vây quanh đều cấp kinh chứ, nếu là nhân vi phóng hỏa, vậy đáng sợ. Hô, đại gia hỏa nhi đều ở kia tập trung tinh thần chờ Tiết Bảo Châu đáp lời, thình lình lại toát ra một cái trào phúng cười lạnh thanh, lại là Lâm Thị ôm cánh tay ở trước ngực, đầy mặt oán giận nhìn chằm chằm Tiết Bảo Châu, nàng là ngôi sao. Trời, lúc này là ông trời chính mình muốn thu nàng. Loại người này không thu đi, chẳng lẽ lưu lại muốn liên lụy chúng ta toàn bộ thôn không thành. Lời này thật là nói được khó nghe, huống chi lại cơ hồ là làm trò toàn bộ thôn mặt nhi, cơ hồ là ở kêu Tiết Bảo Châu chết, ngóng trông Tiết Bảo Châu chết. Lão thôn trưởng sụ mặt hướng tới Lâm Thị Trừng, hôn ngươi đầu. Hiện tại cái gì trường hợp, nơi nào tùy vào ngươi một cái phụ nhân lắm mồm chen vào nói. Lâm Thiết Chủ cũng bật rộn lo lắng kéo tự mình tức phụ một phen, vừa rồi còn không phải là không giữ chặt làm nàng nhảy lời nói sao, còn không túm qua đi, đã bị Lâm Thị trừng mắt, vung cánh tay, lại lùi về đi. Cũng có người bất mãn Lâm Thị này khắc nghiệt bộ dáng, vẫn là Bảo Châu ra hàng xóm lý, lần này hỏa hoạn không những không có cứu hỏa chỉ lo chính mình ra kia còn chưa tính, còn vẫn luôn ở bên nói mát. Chính là, cũng sẽ không chính là Lâm Thị ngươi làm đi. A Phi, ngươi nhưng đừng vu khống lão nương. Lâm Thị nghe người ta nói là chính mình phóng hỏa nơi nào còn có thể chạm được, lập tức muốn nhảy dựng lên phản bác, lại xem lão thôn trưởng cũng là đầy mặt xương hàn nhìn chằm chằm chính mình không bỏ, nhất thời trong lòng cũng có chút hoảng loạn, đơn giản bỏ qua một bên mặt mũi kêu khóc lên, các ngươi này không có bằng chứng như thế nào liền oan uổng ta lý. Ta đêm nay thượng lo lắng hai hùng cũng xuống dốc cái hảo, nhà ta này hai cây quả nhi lá cây phiến đều cấp thiêu khoan khoái, như thế nào đã bị các ngươi quan thượng hung thủ. Trời xanh đại lão ra a ngài nhưng mở mắt, dân phụ nhưng hảo sinh oan uổng a. Lâm thị xưa nay chính là như vậy cái chơi hoành tính tình, lúc này hướng trên mặt đất ngồi xuống hoàn toàn mạt khai mặt ở kia khóc kêu, dường như là toàn thôn người ở khi dễ nàng một cái. Nàng đứa con này Lâm Bảo Căn đi theo bên cạnh, tiểu béo đôn hít mặt cùng hắn nương một đạo kêu kêu quát quát, các ngươi hợp nhau. Hỏa nhi khi dễ ta nương một cái, không chuẩn các ngươi khi dễ ta nương. Tiết Bảo Châu thầm nghĩ lúc này toàn thôn người cơ hồ đều tại đây, thật muốn truy cứu là ai khởi ác niệm tốt nhất bất quá, không thể kêu Lâm Thị một đốn rảo hợp đi qua. Nàng vội hướng tới thôn trưởng nói, thôn trưởng, này hỏa đích xác không phải trong nhà đầu lên. Nhà ở ngoại không đôi củi đốt rơm ra, tứ phía đều là dùng thổ đầm mặt tường, nơi nào liền dễ dàng như vậy nổi lửa. Chúng ta tỉ để mấy cái, suýt nữa mất đi tính mạng, thôn trưởng nhất định phải cho chúng ta lấy lại công đạo. Nàng tuy rằng không cố tình yếu thế, nhưng trải qua mới vừa rồi kia một hồi giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thanh âm khàn khàn, thêm chi vừa rồi vội vàng đứng dậy trên người thật sự đơn bạc, tại đây lạnh lẽo ban đêm đầu. Phía sau vẫn là không có thiêu đốt xong phòng ốc, càng thêm có vẻ nàng nhu nhược đáng thương. Từ khi Tiết lão nhị đã chết lúc sau, liền này tỉ để ba cái sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ gặp lửa lớn, lập tức các đều nổi lên lòng trắc ẩn, duy độc kia Lâm thị bằng không. Lâm thị hai mắt trợn lên, chỉ vào Tiết Bảo Châu tỉ để kết mấy cái phương hướng hung tợn thì thầm, hảo ngươi cái Tiết Bảo Châu, ngươi nhưng thật ra muốn đem này nước bẩn bát đến lão nương trên người. Lão nương còn không tin ngươi tà. Này tư thế chính là đứng dậy muốn tới cùng Tiết Bảo Châu liều mạng. Lão thôn trưởng cũng là phiền lòng người này, cố tình lúc này trộn lẫn nháo sự. Hắn thấy Lâm thị hướng Tiết Bảo Châu bên này, lập tức giơ lên chính mình quải trượng hướng trên người nàng thật mạnh đánh đi xuống, thật là nửa điểm tình cảm nhi đều không cho. Ngươi lại nháo cái thử xem. Lời này mới vừa nói xong liền hướng tới Lâm thị nam nhân Lâm Thiết Chủ nhìn qua đi. Quản hảo ngươi bà nương. Đang lúc này, một cái kêu phản khấu đôi tay phụ nhân gọi người đẩy đến trên mặt đất, không nghiêng không lệch liền ở thôn trưởng trước mặt. Mọi người đi trước. Nhìn trên mặt đất người, tóc rối tung xiêm y hỗn độn, nghiễm nhiên là cái điên bà nương, miệng nàng bên trong còn ở kia lẩm bẩm không biết là đang nói chút cái gì. Đây là phóng hỏa hung thủ. Đúng lúc vang lên một phen trong trẻo lãnh đạm giọng nam. Mọi người lại tìm theo tiếng xem qua đi. Chỉ thấy này mở miệng người thình lình chính là Cửu Cùng. Dĩ vãng đại gia hỏa tuy rằng đều nhận được người này, nhưng trong lòng đều không lớn coi trọng, hơn phân nửa là thấy hắn trầm mặc, ít lời lại không cùng người khác tiếp xúc, chỉ một thanh âm làm chính mình việc, tiện lợi hắn cũng là ngốc tử giống nhau người. Nhưng mới vừa rồi thấy hắn nhảy vào biển lửa cứu người, nào còn có không tâm sinh bội phục, để tay lên ngực tự hỏi liền tính là bọn họ lúc ấy cũng chưa chắc có kia dũng khí có thể đi vào. Di này không phải hoa sen nương sao? Trong đám người có người nhẹ nhàng nghi một tiếng, mà Tiết Bảo Châu gắt gao nhìn chằm chằm người này, cũng sớm nhận ra tới. Nàng trong lòng tụ tập oán hận, tay ở trong tay áo nắm thành nắm tay. Nói đến cũng kỳ quái, Cửu Cùng mang theo người tới nói là hung thủ, nàng vẫn chưa có nửa điểm hoài nghi, trong lòng có loại khó có thể giải thích tín nhiệm cảm. Tiết Bảo Châu nâng lên mắt thấy qua đi. Chỉ thấy Cửu Cùng đen nhánh trong mắt phảng phất rơi vào sao trời, lộ ra gọi người không rời mắt được quang mang. Hắn diện mạo tuấn lãng, thật sự là khó gặp nhân vật, tại đây hương gia nơi càng là hạt trong bầy gà. Lại kinh lần này sự tình, mọi người thấy hắn lại không một cái dám khinh thị. Ngươi nói nàng là hung thủ, nhưng có chứng cứ. Vô luận chuyện gì tóm lại là muốn chú ý một cái chứng cứ. Lão thôn trưởng tuy rằng cũng mơ hồ cảm thấy rất có thể là nhiếp thị, khá vậy có thể lý phục người. Cửu Cùng mím môi, hoán nói, từ khi nhiếp một hòe làm thiếu đạo đức sự gọi người trần đường chỉ có, nàng liền thường xuyên ở nhà của chúng ta trước mặt chuyển động, vừa rồi ta đi bắt nàng. Thời điểm, nàng trong tay đầu còn bắt lấy đá lấy lửa, mới vừa rồi bị ngã trên mặt đất hoa sen nương cũng không có gọi người bị trói tay chân, nàng phảng phất thật sự điên rồi giống nhau, mặc dù là bị người ngã ở trên mặt đất cũng không lập tức đứng dậy. Chỉ là ngồi ở kia khải trong tay đầu đồ vật. Có người hô to một tiếng, thật đúng là đã lấy lửa. Mạc đại nương lập tức hướng Tiết Bảo Châu bên người đi, dựa gần nàng lấy kỳ giải sầu an ủi. Điên điên khùng khùng nhiếp thị xoa đã lấy lửa, cao hứng mà cười rộ lên. Thiêu, thiêu chết ngươi, đều thiêu chết. Nhưng nàng chợt vừa nhấc đầu liền nhìn thấy không xa đứng Tiết Bảo Châu, tuy rằng thân hình chật vật, nhưng thật đánh thật là sống sờ sờ đứng người này cùng nàng cái kia biểu ca đều nên bị thiêu chết. Như thế nào không chết? Như thế nào còn bất tử? Nhiếp thị con ngươi đầu lại nổ tung tinh quang tới, gắt gao ngưng hướng bên người đứng đúng là hại chết bản thân tử hung thủ, nhất thời hung ác mà muốn nhào lên tới. Nàng này phát lực lại hung lại cấp, cắn răng răng khuôn mặt dữ tợn lại đây, một bộ muốn đem Tiết Bảo Châu kéo xuống địa ngục khí thế. Người khác chỉ đương nàng điên rồi, nơi nào nghĩ đến nàng sẽ bỗng nhiên làm khó dễ, nhất thời đều phản ứng không kịp, mà Tiết Bảo Châu càng là chỉ tới sau này lùi lại một bước. Mọi người trong lòng phát lạnh, chỉ đương Tiết Bảo Châu này tao là tránh không khỏi, ai biết Nhiếp thị lại thân hình một đốn, thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, phát ra thật lớn một tiếng trầm vang, không chừng xương bánh chè đầu đều phải quăng ngã nát. Chỉ thấy Nhiếp thị phía sau chính là Cửu Cùng, mọi người cũng không nhìn rõ ràng hắn là như thế nào làm được, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia Nhiếp thị đã bị chế phục. Bực này thủ đoạn, thật là chưa từng nghe thấy. Mọi người lại xem Cửu Cùng, thấy hắn khuôn mặt thanh lãnh, thâm thúy mặt mày trung lộ ra túc ý, khí thế thật là ép người. Ngày thường bất quá là cái hàm hậu không nhiều lắm lời nói tiểu tử, cái này đảo giống xoay cá tính. Người khác chỉ đương hắn là kinh việc này hận độc Nhiếp thị, thật kêu lạc chính mình trên người chỉ sợ cũng như giống nhau, cho nên lại không thập phần kinh ngạc. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi, cho ta nhi đi xuống chôn cùng a, ai, này đều điên rồi, còn như thế nào là hảo, lại nói tiếp cũng là người đáng thương, vừa mới đã chết nhi tử. Có người thấy Hoa Sen nương này phó khản cả giọng rưng rưng bộ dáng, sinh ra một chút không đành lòng, trung niên tang tử, nhất quá bi thống, lại là Mạc Thanh Ngạn đã mở miệng, giết người phóng hỏa, tự nhiên muốn vặn đưa quan phủ đi, cũng làm người chi sẽ lão nhiếp đầu một tiếng đi. Lão thôn trưởng trầm ngâm hồi lâu gật gật đầu, Tiết lão nhị ra phòng ở rốt cuộc là kêu thiêu, việc này hắn không thể áp xuống tới, huống chi hôm nay tha nàng, chỉ sợ nàng phía sau trong lòng hận ý không nhỏ tiêu, càng muốn ra mặt khác sự tình. Tôn Hỉ, ngươi chọn lựa vài người đem nàng đưa đến huyện thành đi. Tiết Bảo Châu nhìn về phía trên mặt đất người nọ, trong lòng cũng là phát trầm, chính mình tới đây chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng người nào sinh sự trở mặt, lại không nghĩ rằng cùng lão Nhiếp ra thế nhưng sẽ nháo đến như vậy nông nỗi. Nên có về điểm này thương hại đã sớm bị trà sáng hầu như không còn, giờ phút này càng là chen chúc đầy ngập hận ý, nếu không phải Cửu Cùng, nàng cùng Bảo Lâm Bảo Cầm hôm nay liền phải bỏ mạng tại đây. Đồng Đang Thịnh từ nơi xa chạy về tới, thở hổn hển nói, lão Nhiếp đầu ăn say rượu đâu, việc này còn phải chờ hắn tỉnh lại nói với hắn. Mà Nhiếp thị như cũ mở to muốn ăn thịt người ánh mắt đuổi sát Tiết Bảo Châu một nhà không bỏ, thẳng đến bị người vặn đưa rời đi. Cửu Cùng một lần nữa đứng ở Tiết Bảo Châu bên cạnh, trên người quần áo bị hỏa tinh tử thiêu ra vài cái động, rách nát lạn treo ở trên người, nên là keo kiệt nghèo túng, nhưng dạy hắn đáy mắt kia một tia may mắn tham xem chiếm toàn bộ, không có việc gì. Ngắn ngủn ba chữ, lại kêu Tiết Bảo Châu mạc danh chóp mũi lên men. Ân, Tiết Bảo Châu ngủ nhà ở khởi hỏa quá lớn, mắt nhìn là không thể cứu tới, chỉ có thể tùy ý thiêu hủy, nhưng thật ra bên cạnh nguyên lai Tiết lão cha kia gián nguyên lành cứu nửa gian. Thiên mau tờ mờ sáng thời điểm, cuối cùng một chút hỏa tinh tử mới bị dập tắt. Lão thôn trưởng tiếp đón đại gia từng người về nhà đi nghỉ ngơi, Nhiếp thị cũng kêu Tôn Hỉ cùng mặt khác mấy người một đạo áp đi trong thành, này đi huyện lao, mặc kệ là điên là ngốc, về sau cũng chưa đến ngày lành qua. Mạc Đại Nương nói, Bảo Châu, cùng Đại Nương về nhà đi, này nhà ở là chủ không được người. Ra việc này phía trước, Mạc Đại Nương còn gọi những cái đó đồn đãi vớ vẩn ép tới không dám ngẩng đầu, nhưng này hiện giờ kia hết thảy đều giống như bị vứt tới rồi sau đầu. Nàng là cái lòng nhiệt tình, lại thật đem Tiết Bảo Châu mấy cái đương cháu gái tôn nhi đối đãi, ngắn ngủn một đêm cũng xem thấu rất nhiều bên đều không mấu chốt, chỉ cần người bình an liền hảo. Tiết Bảo Châu chần chờ một chút lại là lắc lắc đầu, ngược lại đi nhìn về phía Cửu Cùng, thấy hắn cũng nhìn chính mình. Rõ ràng vẫn là một khuôn mặt, kia một đôi mắt lại sâu không thấy đáy, chỉ liếc mắt một cái đã kêu người muốn chìm vong ở bên trong. Nàng đột nhiên thu hồi mặt mày, hít sâu mấy hơi thở mới vững vàng đáy lòng gợn sóng. Nàng trong lòng biết, kinh này một chuyện, nàng lại không thể bình thường đãi hắn, chú định hắn không phải là nàng sinh mệnh tầm thường khách qua đường. Này tâm tư mông lung lại phức tạp, Tiết Bảo Châu trong lòng hoảng loạn sợ gọi người nhìn ra, vội đem ý này thu liếm kiềm chế lên, trên mặt chỉ đương bình thường giống nhau. Liền cùng đằng trước cùng Tôn gia kéo ra quan hệ một cái Lý Nhi, Mạc Thanh Ngạn đã trở lại, nàng lại không hảo lại thường đi Mạc Đại Nương ra, liền tính Mạc Đại Nương thiện tâm. Không cố kỵ, nàng vẫn là muốn cố. Trong nhà dư lại một gian là cừu cùng trụ, nguyên lai ngại trống vắng, này một thiêu liền càng không, đơn giản còn thừa trương giường, đẩy cửa sổ tán hương vị, lại cẩn thận thu thập một trận mới miễn cưỡng có thể đãi. Nàng là cho Bảo Lâm Bảo Cầm thu thập, tiểu nhân cái kia hoan quá kinh sợ, liền đầu bắt đầu điểm một chút mà mệt rã rời, Bảo Lâm đáy mắt cũng là một đoàn thanh hắc, này một đêm quá ngao người, Tiết Bảo Châu đem nhà ở thu thập ra tới chính là cấp 2 tiểu nhân có thể ngủ tiếp vừa cảm giác. Mạc Đại Nương thấy nàng không chịu tùy chính mình đi, cũng lưu lại hỗ trợ, Mạc Thanh Ngạn cũng cuốn tay áo giúp đỡ, bất quá trăm không một dùng là thư sinh, liền hắn bận việc một khối địa phương, cửu cùng đã lưu loát lộng xong rồi một gian. Chờ tới rồi buổi trưa thái dương cao chiếu, này một phòng thảm tương liền rõ ràng hơn. Bảo Châu, ngươi không cùng Đại Nương trở về, thật ở nơi này, này sao? Chủ sao? Mạc Đại Nương mắt nhìn hỏi, này nhưng còn có cái cừu cùng đâu? Cừu cùng lại là thu thập hai điều thiêu hiểu rõ một đoạn than đen trường ghế hướng nhà chính cùng nhau, rõ ràng kia ý tứ chính là này có thể giải quyết. Mạc Thanh Ngạn đứng ở nghiêng về một phía là rõ ràng là bởi vì tự mình duyên cớ, toại ra tiếng trêu ghẹo hóa giải nói, Bảo Châu đây là cùng chúng ta xa lạ, trước kia chính là Thanh Ngạn ca trưởng Thanh Ngạn đoàn, xem ra là có biểu ca đã quên ta a. Thanh Ngạn ca, ta nói giỡn đâu, ngươi biết ta luôn luôn là đem ngươi đương muội muội đau, ngươi chủ lại đây cũng không có gì không có phương tiện, quá hai ngày ta muốn thượng trấn trên dạy học, đây là lúc trước ứng viện trưởng, thư viện có chủ địa phương, ta liền lưu tại kia đỡ phải qua lại, cho nên ngươi không cần cố kỵ. Mạc Thanh Ngạn lúc này mới chậm rãi nói, Mạc Đại Nương nghe ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Ngạn trên người, lúc này mới vừa trở về Tiết Bảo Châu chớp chớp mắt. Nghe xong lúc sau lại là đem trọng điểm đặt ở song xuôi muội muội này ba chữ thượng, tâm bỗng dưng tê dần, cảm nhận được chưa bao giờ từng có cảm giác mất mát. Có chút ngoài ý muốn chính chủ còn sót lại ý thức lại vẫn không hoàn toàn tiêu tán. Cửu cùng lại đi rồi trở về, hướng miệng nàng tắc một cái đồ vật, khoang miệng nội tràn ngập khai một cổ ngọt thanh, hỗn loạn khoai lang nhẹ nhẹ hương thuần. Là nàng trước trận cùng khoai lang phiến cùng nhau ngao làm khoai lang đường. 5 cân khoai lang đỏ chỉ ngao 1 cân khoai lang đường ra tới, nàng sợ bị Bảo Cầm tìm, cố ý giấu ở Tiết lão cha kia phòng trong một góc, hắn khẳng định là từ kia lấy, lại là mở to hai mắt không rõ nguyên do mà nhìn chằm chằm hắn. Khụ khụ, Mạc Thanh Ngạn rời mắt, đành phải thanh thanh giọng nói ý bảo tồn tại. Tiết Bảo Châu hoàn hồn, đối thượng hắn lược trêu ghẹo ánh mắt Mạc Danh có chút ngượng ngùng, nghĩ đến hắn vừa rồi nói vẫn là lắc đầu uyển cự, ta hiểu được. Thanh Ngạn ca hảo ý, kia như vậy, muốn thật sự chủ không được, đến lúc đó còn phải phiền toái Đại Nương cùng Thanh Ngạn ca nhiều hơn đảm đương. Nàng không đem nói chết, chỉ là sợ ở chỗ này tranh lại nói tiếp, rốt cuộc nàng trong lòng tưởng vẫn là dọn đến trấn trên đi, đi rồi cái hòa sen nương, còn có lão nhiếp đầu, còn có Lâm thị, Đồng thị, Tiết nãi nãi tiểu thúc tiểu thẩm, nếu lâu dài đi xuống, phiền toái cũng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nguyên bản nàng nay cái sáng sớm liền đi hỉ tới phường một chuyến, ai biết bị trận này lửa lớn quấy rầy kế hoạch, bất quá liền nàng biết đến, hỉ tới phường phía sau có hậu viện, có thể ở lại người Lý. Lại lần nữa cảm tạ Mạc Đại Nương tổ tôn hai hảo ý, Tiết Bảo Châu đem người tặng ra cửa quay đầu lại liền đối thượng cừu cùng thẳng chọc ánh mắt. Nàng kêu kia ánh mắt nhìn đến Mạc Danh trột ra, trong miệng khoai lang đỏ đường hóa hơn phân nửa, không được tự nhiên thanh thanh giọng nói. Mới vừa rồi đem kia không thuộc về chính mình cảm xúc hóa đi, không khỏi híp mắt cười mắng, ngươi cho ta tiểu hài nhi đâu, làm bộ hống. Vốn dĩ chỉ là một câu phun tào, ai ngờ người nọ lại vẫn nghiêm túc gật gật đầu. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ một mặt xem nàng, đôi mắt nặng nề, hình như có giận tái đi, lại hình như có tình ý liếm diễm, hết thảy đủ loại đều ở trong đó lưu chuyển. Tiết Bảo Châu hai má nóng lên, vội vàng từ hắn bên người sai thân mà qua chiết chuyển đi buồng trong, hơi có chút chạy trối chết ý vị. Nàng cưỡng chế chấn định đi xem xét nàng tiền bình, buộc chính mình lòng tràn đầy đều dịch hướng những cái đó phương phương viên viên thượng ở ấm sảnh đợi hẳn là không có việc gì bãi. Như vậy tưởng tượng, buôn phòng bếp bước chân càng nhanh. Cửu cùng vui vẻ mà đứng, mặt mày lộ ra ngôi sao ý cười xem nàng luống cuống tay chân. Sao sao sao đêm nay Tiết Bảo Châu cũng không dám bao lớn ngủ, tuy không đến mức lúc nào cũng mở to mắt cảnh giác, khá vậy luôn là theo bản năng đi lưu ý bên ngoài động tĩnh. Có lẽ là hôm qua buổi tối làm ầm ĩ hơn phân nửa túc, hôm nay ban đêm thôn phá lệ an tĩnh, nghe không thấy nửa điểm khuyển phệ, liền tiếng gió đều không có. Bảo Cầm cùng Bảo Lâm hai cái đi theo nàng ngủ, đại để bị kinh hách còn không có phục hồi tinh thần lại, trong lúc ngủ mơ cũng không an ổn. Tiết Bảo Châu nhẹ nhàng loát tiểu Bảo Cầm má biên tóc mái, nghe thấy cách đó không xa ngủ ở môn trước mặt Cửu cùng đè thấp thanh âm hỏi, ngươi còn chưa không ngủ? Ân, Tiết Bảo Châu cũng không dám lớn tiếng, nín thở liêm khí ứng một chữ. Bên kia đại khái cũng liền biết nàng có điều cố kỵ không dám lớn tiếng nói chuyện, toại cũng không có đem lời nói tiếp tục nói tiếp, cách hồi lâu mới nhẹ lẩm bẩm nói, ta nhìn, Tiết Bảo Châu trong lòng đột nhiên run lên, phảng phất là bị lời này xúc động tới rồi, nhưng này rõ ràng là lại tầm thường bất quá một câu. Nàng cuộn tại bên người tay lại không tự giác khẩn hai phần, tưởng nàng phía trước vẫn luôn không có phiên động thân mình, thậm chí đều không có ra tiếng âm. Tiết Bảo Châu không biết hắn như thế nào biết chính mình còn chưa ngủ. Nhưng mà lời này lại giống như mang theo mê hoặc lực lượng. Tiết Bảo Châu lúc trước còn không hề buồn ngủ, chỉ chốc lát sau mí mắt cũng đã đi xuống trầm, trong đầu đầu cũng giống như hồ nháo giống nhau vẫn đục lên. Chờ nàng lại mở mắt ra, trời đã sáng rồi. Bảo Cầm sớm đã ở nàng trong lòng ngực mở bừng mắt, một đôi tròn xoe trọng mắt nhìn chằm chằm Tiết Bảo Châu, thập phần thuật theo. Ở Tiết Bảo Châu mở mắt ra thời điểm, nàng bỗng nhiên khanh khách nở nụ cười. Tiết Bảo Châu nguyên bản tâm tình hạ xuống, nhưng mà ở tân một ngày có thể nhìn thấy như vậy không hề tâm sự hân hoan miệng cười, thật sự là một kiện lệnh người sướng hoài sự tình. Cháy sự tình nếu đã qua đi, người tổng cũng là muốn hướng phía sau xem, này nhà ở tạm chấp nhận chủ hai ngày còn có thể, cần phải thật thường chủ lại không thích hợp. Tiết Bảo Châu thu thập tâm tình tính toán đi trấn trên một chuyến, mang lên hai cái tiểu nhân cùng nhau, nói nàng mê tín cũng hảo, dù sao tương phòng ở cửa hàng loại này, muốn chọc phải tiểu hài tử khóc nháo không ngừng không thể mua. Tiết Bảo Châu một tay lánh đệ đệ, đem Tiết Bảo Cầm không ăn xong cái kia cuốn bánh cấp mang lên, một vách tường hống nàng ăn nhiều một chút, nóng hầm hập cuốn bánh bên trong bọc dưa chuột đinh cùng khoai tây ti nhân nhi, xoát một tầng tự mình chế tôm tươi tương, bánh bột ngô ra tiêu phun phun, bên trong lại sảng giòn, chính uy liền xa xa gặp Lâm Thị, này tư thế ước chừng là từ trấn trên vừa trở về. Lâm Thị nhìn thấy Tiết Bảo Châu sống sờ sờ một bộ gặp được ôn thần bộ dáng, trực tiếp làm đại đạo ra tới vòng khai đi ở bên cạnh bờ ruộng thượng, một mặt đi, một đôi mắt còn thẳng chăm chú vào Tiết Bảo Châu trên người tràn đầy phòng bị ý tứ. Tiết Bảo Châu nghĩ đến kia tăng môn tinh ngọn nguồn, phục nàng phán đoán quá mức sợ bị hại tật xấu, khá vậy rõ ràng người này khắc nghiệt đức hạnh, dính vào chỉ sợ lại là cái không để yên, tại đây đương khẩu cũng không tưởng tái khởi ngoài ý muốn. Đương nhiên, trừ phi nàng tưởng có cái gì ngoài ý muốn vậy khác nói. Tiết Bảo Châu thấy nàng không đi lên trêu chọc chính mình, toại cũng tưởng an không có việc gì mà đi qua, nhưng thật ra Cửu cùng chậm một bước xuống dưới. Kia Lâm Thị nguyên bản trong lòng liền lo sợ bất an, tuy rằng đi qua vẫn là thường thường quay đầu lại nhìn xung quanh, này một đôi liền đối thượng Cửu cùng chuyển qua tới cặp kia mắt, ánh mắt giữa dường như có muôn vàn mũi tên nhọn, phi dường như hướng nàng này gào thét mà đến. Lâm Thị trong lòng phát run, hai chân mềm nhũn đánh cái lảo đảo, rõ ràng vẫn là ban ngày ban mặt, nàng lại cảm thấy xâm khí thật mạnh, phía sau lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hoán hồi lâu, Lâm Thị mới từ giữa hồi qua thần tới, lại xem kia hai người thân ảnh sớm đã nhìn không rõ. Phi, nàng trong lòng có hận, hướng trên mặt đất hung hăng phun ra một ngụm nước bọt ngôi sao, xem phía sau hòa sen muốn như thế nào thu thập các ngươi. Này Lâm Thị rất ít đi trấn trên, huống chi là đuổi cái đại sáng sớm, vì không phải bên sự tình, mà là vì thông chi hòa sen. Hôm kia bán đêm đầu hòa sen nương suốt đêm đã kêu người vặn đưa đi huyện lao, việc này cùng lão nhiếp đầu tuy là nói, nhưng này lão nhiếp đầu từ khi không có nhi tử đó là cả ngày say đến mơ màng hồ đồ, chính mình đều không rảnh lo sao có thể cố thượng người khác. Hoa Sen nương xảy ra chuyện đến bây giờ còn không có cá nhân hướng trấn trên cấp Hoa Sen báo cái tin, Lâm thị tiện lợi cái này, người hảo tâm. Lại nói Tiết Bảo Châu đoàn người tới rồi trấn trên, trực tiếp chạy về phía tới Hỷ Phường. Nguyên bản ước chính là hôm qua, nhưng đợi một ngày không gặp người tới kia trưởng quầy liền cho rằng việc này giả hợp, bổn không hề đối này hai người ôm hy vọng. Thật không nghĩ tới hôm nay ngược lại nhìn thấy bọn họ tới. Tiểu nhị vội là đón người đi vào, Trần trưởng quầy đầu tiên là sửng sốt, ngược lại lại trầm trầm mặt, làm buôn bán chú ý cái tín dụng, hai vị cũng thật không phải buôn bán người. Tiết Bảo Châu hôm qua là thật gặp xong việc nhi mới mất ước, nhưng này nguyên do lại không hảo nói tỉ mỉ ra tới, chỉ sợ thật sự nói cũng là gọi người lòng nghi ngờ là bố trí lời nói dối. Tiết Bảo Châu đành phải ôn tồn duyệt khí nhận lỗi. Lúc này mới làm trưởng quầy thoáng tiêu khí. Xem các ngươi cũng là thành tâm muốn bàn, ta như thế không bàn bạc bên người. Trần trưởng quầy che trên mặt bàn giấy thu hồi tới, từ trên quầy hàng đầu xoay ra tới, nghĩ đến chính là lúc trước Tiết Bảo Châu mới đến cùng hắn mượn chén bàn hình ảnh, này đều tính qua đi một năm. Thiên hắn này một khai năm liền các loại xui xẻo, từ đầu bếp bị đào đi từng cọc sốt ruột chuyện này thẳng đem quán ăn bức cho vô pháp khai đi xuống. Này! Đây! Đương nhi tử khuyên hắn buông tha cửa hàng cùng hắn đi Ký Châu sinh hoạt thời điểm ứng, tính Tiết Bảo Châu là tới đương khẩu thượng, tuy nói là thật muốn buông tha, còn là không tránh được người làm ăn bản tính, duy lợi là đồ, cuối cùng thời điểm vẫn là muốn mò một bút. Hai vị cùng ta tiến phía sau xương phòng nói đi. Trần trưởng quầy bày cái thỉnh tư thế, đang muốn sau này môn đi cừu cùng lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua thu thập sạch sẽ quầy mặt nhi, trên trán có chút dài quá tóc mái hơi hơi che khuất cặp mắt kia ám mang, chỉ tạm dừng một cái chớp mắt, liền theo sát hướng trong đi rồi. Ba người vây quanh bàn bát tiên mà ngồi, uống qua trà sau Trần trưởng quầy mới tư điều chậm lý mở miệng nói, đại khái tình huống các ngươi cũng rõ ràng, ta này cửa hàng tám thước khoan bề mặt trước hẹp sau khoan, đó là tới tài. Hắn nhìn đi theo tới hai tiểu nhân, như là bổ sung nói, đằng trước khai cửa hàng phía sau nhưng chủ người. Mặc dù là không người ở, sau này đổi thành xương phòng nhã gian cũng là cực hảo. Ta cả đời tâm huyết đều gác ở phía trên, nếu không phải nhi tử thúc dục muốn tiếp ta đi Ký Châu sau này không hề trở về, ta cũng sẽ không đem này cửa hàng bàn đi ra ngoài. Các ngươi nếu bàn xuống dưới cũng là làm quán ăn, kia nơi này đầu đồ vật cũng đều không cần đại sửa, đều là tất cả dùng tốt, chỉ cần ở bên ngoài đổi khối tấm biển là có thể lập tức khai trương, tiện lợi thật sự. Tiết Bảo Châu nghe hắn lời này ngữ khí, thẳng đem chính mình cửa hàng khen thượng thiên, như vậy đi xuống chỉ sợ là không thể trả giá. Nàng cố ý không nói tiếp, hướng tới cửa sổ ngoại nhìn chung quanh một hồi mới mở miệng nói, chỉ là nơi này nhưng thật ra có chút thiên, bên ngoài người không rõ ràng lắm không hảo tìm tiến vào, đây đúng là hỉ tới phường uy hiếp, đoạn đường không tốt. Trần trưởng quầy không nghĩ tới Tiết Bảo Châu một mở miệng liền điểm yếu hại nói, lại là kiềm chế thiển suýt khẩu trà. Ổn nói, ai tiểu nha đầu ngươi lời này nhưng nói không đúng rồi, ta này cửa hàng khai ở vài thập niên, sớm đem thanh danh dương đi ra ngoài lạp, không biết tích lũy nhiều ít tới khách hàng, thì tới phường thẻ bài cũng vang đâu, nơi nào liền sẽ là ngươi nói như vậy. Các ngươi bàn hạ này cửa hàng, những cái đó hỉ tới phường lao khách hàng như cũ tới ăn cơm tự nhiên cũng liền thành các ngươi tân khách, này nhưng không thể so các ngươi cực cực khổ khổ từ đầu bắt đầu làm khởi muốn tới tiện lợi. Tiết Bảo Châu kêu hắn nói được á khẩu không trả lời được, hắn rốt cuộc nói cũng là tình hình thực tế, nhưng mà việc này vừa lúc là thành không hảo mặc cả nguyên nhân. Đang lúc nàng không biết như thế nào tiếp lời thời điểm, cửu cùng bỗng nhiên nói, trưởng quầy cửa hàng bên ngoài nhưng không dán không tiếp tục kinh doanh tự nhi. Tiết Bảo Châu khởi điểm còn sửng sốt, lập tức hồi qua thần tới, khóe miệng cong cong cười, hôm nay trong tiệm thủ lĩnh nhưng không tính nhiều đâu, đâu chỉ là không nhiều lắm. Căn bản là không hai cái. Trần trưởng quầy trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng hắn nhiều năm vì thương, bất quá lược cười cười liền đem xấu hổ hóa giải qua đi. Hắn chỉ đương không nghe thấy lời này, đem đề tài một lần nữa thay đổi qua đi. Nhưng còn không phải là, cửa hàng không nghỉ ngơi được, ta dù sao cũng phải đem hắn giao cho thỏa đáng nhân tài hảo yên tâm. Hắn hướng tới đối diện tiểu nha đầu cùng đi thiếu niên trên. Người nhìn mắt, thầm nghĩ trong lòng lúc trước không hé răng, này vừa ra khí lại là nhặt quan trọng nói đến. Tâm tắc, thật là hảo một đôi trong trẻo mắt. Trần trưởng quầy duyệt nhân vô số, chỉ này liếc mắt một cái liền nhìn ra thiếu niên này không phải người bình thường. Hắn vừa rồi xem nha đầu này lợi hại, cái này xem ra nhưng thật ra chính mình xem đi rồi mắt, rõ ràng thiếu niên này lợi hại hơn chút. Thôi thôi, ta này còn có cái tiểu nhị, đều là ký chỉnh năm kỳ hạn công. Trình, ngươi nếu là thành tâm muốn bàn này cửa hàng, ta đơn giản thanh toán hắn năm nay tiền công để lại cho ngươi trợ thủ. Tốt xấu đều là quen tay, nếu đều là vừa này một hàng đương, ở ngươi thuộc hạ khẳng định cũng giúp được với vội. Trần trưởng quầy tự giác chào giá 100 lượng không nhiều lắm, đương nhiên vẫn còn có một tia may mắn, hy vọng Tiết Bảo Châu cũng không rõ ràng đầu bếp nháo kia cọc, muốn tiếp theo làm quán ăn, chỉ sợ đem gặp phải cùng hắn giống nhau quấn. Cảnh, đây cũng là hắn nóng lòng rời tay cho không điều kiện nguyên nhân chi nhất. Trưởng quầy lời này nhưng thật ra làm Tiết Bảo Châu trong lòng vừa động, nàng là đánh muốn đem sinh ý làm đại tâm tư, này cửa hàng nếu là có thể bàn đến xuống dưới đến lúc đó chỉ cừu cùng một người hỗ trợ chỉ sợ là không thành. Nếu lập tức đi ra ngoài tìm người, một là tiêu dùng không nói, một cái khác chưa chắc có thể lập tức thượng thủ. Nàng trong lòng âm thầm nói này trưởng quầy thật là sẽ đắn đo nhân tâm tư, cư nhiên cho như vậy hứa hẹn. Cái này tạm thời không đề cập tới. Trưởng quầy sở khai bảng giá thật sự quá cao, ta cũng là thành tâm muốn bàn xuống dưới, chỉ xem trưởng quầy có phải hay không cũng thành tâm. Trần trưởng quầy sắc mặt thoáng lộ không vui, ta như thế nào sẽ không thành tâm, hiện giờ liền chờ này hiểu rõ cửa hàng này cọc tâm sự ta nên đi Ký Châu, chẳng lẽ còn là tại đây cùng các ngươi vui đùa không thành. Tiết Bảo Châu như thế nào không? Biết hắn lúc này hỉ nộ ai nhạc đều là vì bán cửa hàng, vì chính là không gọi chính mình trả giá. Rõ ràng là hắn vội vã ra tay cửa hàng, hiện giờ lại hình như là chính mình được bao lớn tiện lợi giống nhau. Nàng phía trước bày hàng rốt cuộc là bằng chủ nghệ buôn bán, cái này lại thật là thật thật tại tại cùng người làm ăn làm chu toàn. Tiết Bảo Châu Thủy biết chính mình nơi này đậu đạo hạnh còn thiển đâu. Sao sao sao 100 lượng, kỳ thật nói nhiều cũng không tính nhiều, nói thiếu cũng không ít. Rốt cuộc Tiết Bảo Châu không lâu trước đây chạy gãy chân tìm không phải không có so cái này tiện nghi. Nhưng thích hợp lại tựa hồ chỉ có trước mắt cái này, nhưng nàng chỉ có 50 lượng, trong đó còn có 20 lượng vẫn là quản hộ tử thúc cùng Mạc Đại Nương mượn không còn, chính là đề phòng tự mình gặp thích hợp lại mua không nổi tình huống. May hộ tử thúc này số tiền vốn dĩ chính là đặt ở Mạc Đại Nương kia khẩn cấp dùng, nên là không nóng nảy, cho nên nàng tư tâm tính toán vãn chút còn, nếu nhìn chúng cửa hàng có thể tính làm nhập cổ. Đương nhiên cuối cùng còn phải hỏi qua hổ tử thúc ý tứ mới được. Nhưng Trần trưởng quầy cắn chết một ngụm giới 100 lượng không buông, vượt qua nàng năng lực phạm vi, quái là làm người không cam lòng. Nếu là có thể định ra liền không cần ủy khuất để muội muội chủ phá phòng ở, này không trời mưa còn hảo, một chút vũ liền nóc nhà đều lậu nhưng làm sao? Chỉ như vậy tưởng tượng, Tiết Bảo Châu biểu lộ một tia bức thiết bị trưởng quầy bắt giữ, rơi xuống hạ phong. Tiểu cô nương, bỏ qua này thôn nhưng không này cửa hàng, này giới vẫn là xem ở ngươi ta xem như quen biết một hồi phân thượng cấp, cũng tưởng suốt đời tâm huyết có cái công đạo, ngươi nói đúng không? Sớm tại bên ngoài chi lỗ tai nghe tiểu nhị giờ phút này nhìn trưởng quầy vẻ mặt cười tủm tỉm mà hố người, lại đãi không được đi ra. Trưởng quầy, ngươi đi đều phải đi rồi, liền lưu cái hảo, nếu là không có đầu bếp nháo kia tao xác thật có thể bán hảo giới. Nhưng này bên ngoài mỗi ngày nói chúng ta hỉ tới phường dùng dơ đô ăn lạn diệp, chính là truyền ăn hư bụng, tiếp nhận làm quán ăn chỉ sợ không như vậy lấy lòng. Ngươi tiến vào làm gì? Trần trưởng quầy không nghĩ tới tiểu nhị tiến vào pha đám, một trương mặt già banh không được giận đến run lên lên, chỉ vào quát. Tiểu nhị cũng là thật tâm, ngày thường mượn chén giao tình ở, hắn cùng Tiết Bảo Châu lui tới nhiều, thường xuyên có thể cỏ trước ăn, ăn ké trột dạ. Huống chi hắn sẽ là bị tặng kèm đi ra ngoài người, nếu thật có thể tìm Tiết Bảo Châu đương tiểu lão bản, đánh giá so Trần trưởng quầy còn hảo lộng đâu. Mới vừa bên ngoài ăn cơm chính là ngoại lai kiệu phu, chấn trên ai còn thượng này ăn cơm, liền giống dạng đầu bếp đều không có, phu nhân thiêu đồ ăn ngài tự mình đều không thế nào ăn, làm sao có khách nhân tới cửa. Ngươi phản ngươi, Trần trưởng quầy tưởng lấy đồ vật. Tạp Lưu Tứ Nhi. Nhưng đồ vật đều là tự mình không cái hạ đi tay, chỉ phải giận vỗ cái bàn muốn tìm tính sổ. Tiết Bảo Châu nhìn một đôi chủ tớ ầm ĩ, thật là tự mình sơ sót, một trận nhi không có tới thám thính, chỉ nhớ rõ Lưu Tứ Nhi lần trước nói cửa hàng mau không sinh ý, không nghĩ tới còn có này những nguyên nhân ở bên trong, chỉ chớp mắt Châu, vội là đem quyền lên tiếng đoạt lại đây. Trần trưởng quầy đây chính là ngươi không phúc hậu, khi dễ ta nông thôn đến tin tức không? Linh, như vậy là lừa bị. Làm thức ăn kiêng kỵ nhất chính là điểm này, ngài chọc cục diện rồi rắm, chính là ta bàn xuống dưới, chỉ sợ so tân khai ăn còn khó làm. Lời tuy như thế, Tiết Bảo Châu lại là ý định tưởng bàn cái này cửa hàng, nói như vậy chỉ là vì ép giá. Này, Trần trưởng quầy nghe Tiết Bảo Châu mặt lạnh lùng nói, bất chấp Lưu Tứ Nhi vội là giải thích, nghiêm trọng, kia nhưng đều là lời đồn đãi, là ta kia đầu bếp khí ta không kết tiền tiêu vặt bôi. Đen nói, thật không có việc này, nhưng ảnh hưởng đã tạo thành. Tiết Bảo Châu chính chính tương đối, bằng không, hỉ tới phường cũng không phải là trường hợp này, ta nhớ rõ nguyên lai tới thời điểm tốt xấu có thể làm giảng hòa. Trưởng quầy ngài vội vã rời tay cũng không thể như vậy hố ta nột. Lưu Tứ Nhi đi theo gật đầu, dù sao hắn khế đều ở tương lai cố chủ trên người, không bằng đặt cửa Tiết Bảo Châu. Kia, vậy ngươi nói, ngươi tính toán ra nhiều ít giới. Trần trưởng quầy còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng đại thế đã mất dừng ở tiểu thừa, bởi vậy ám chuyển hướng Lưu Tứ Nhi đều là soàn soạt đôi mắt hình viên đạn. Tiết Bảo Châu hơi hơi hé miệng, đáy lòng lộ một tia khiếp, nghĩ báo 50 lượng có thể hay không giết được quá tàn nhẫn, đang do dự liền nhận thấy được vạt áo một góc bị người kéo kéo, nhìn về phía cái tay kia chủ nhân. Cửu cùng đón nhận nàng ánh mắt, hiểu rõ nàng ý đồ, toại ngước mắt quét về phía đối diện ngồi Trần trưởng quầy. Bảo thông tiền trang, Trần có nhạc, chính đức 4 năm 10 tháng, 20 lượng. Ngắn ngủn mấy tự lại kêu Trần trưởng quầy trừng lớn mắt, đối thượng thiếu niên ánh mắt, nơi nào còn có nửa điểm hàm hậu. Ngươi làm sao mà biết được? Trong lòng nhấc lên sóng lớn, theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía Lưu Tứ Nhi mắng to. Kia 20 lượng, là cửa hàng sinh ý bắt đầu không được thời điểm hắn quản tiền trang mượn, ăn tết đồ cái đỉnh đầu dư giả, một lòng cho. Rằng là Lưu Tứ Nhi rũ ra đi. Tiết Bảo Châu còn như lọt vào trong sương mù thời điểm, liền nghe thấy Cửu Cùng lại lần nữa mở miệng, vào cửa nhìn đến. Trần trưởng quầy nhớ tới mới vừa rồi vào cửa trước tự mình đúng là tính toán thu hồi kia trương giấy vay nợ, dù sao này đây hỉ tới phường làm mượn nợ, tưởng lại tiền trang này số tiền, chính là truy cứu lên kia cũng là mặt sau tiếp nhận cái kia vấn đề, tính toán đến nhưng hảo, không nghĩ tới lại bị người bắt được vừa vặn một. Chút sắc mặt không hảo lên, ngươi tưởng lại rớt này số tiền, Cửu Cùng không dung hắn trốn tránh mà chỉ ra nói, ta không tưởng. Tờ giấy này muốn tới sang năm đâu, lúc này mới khai năm, Trần trưởng quầy mạnh miệng nói. Tiết Bảo Châu cái này là hiểu được, ánh mắt từ Cửu Cùng trên người rời đi rơi xuống Trần trưởng quầy trên người, lại không vội mà tỏ thái độ, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Ở nàng trong lòng ngược hoa Tiết Bảo cầm học theo, chỉ là học. Không tới thâm trầm nhưng thật ra một trương tức giận khuôn mặt nhỏ, vừa rồi không ăn cuốn bánh lạnh không thể ăn. Nàng muốn ăn bên ngoài nhan sắc hồng diễm diễm đường hồ lô xuyến nhi chính là Tiết Bảo Châu không cho, thực tức giận. Đủ loại điều kiện đã bất lợi với Trần trưởng quầy, từ Lưu Tứ Nhi bắt đầu liền rối loạn bộ, cho rằng Tiết Bảo Châu rút lui có trật tự, ly nhi tử phải đi nhật tử lại gần, cửa hàng nhà dưới không tin tức nhưng không vội người sao, nhưng trên mặt còn phải ổn không thể lộ, đoan xem Tiết Bảo Châu quyết định. Trần trưởng quầy ngươi xem như vậy đâu, ta ra 50 lượng. Giấy vay nợ ta tới còn, tổng cộng 70 lượng bàn hạ ngươi này cửa hàng, thành tựu thành, không thành ta còn là nhặt ta quán nhi luyện. Tiết Bảo Châu làm như trầm tư lúc sau làm ra quyết định, một bộ cuối cùng lời nói bộ dáng. Trần trưởng quầy nghe vậy, này nơi nào là cái gì 70 lượng sao, rõ ràng tới tay liền 50 lượng, lại xem Tiết Bảo Châu kia một bộ không thành liền tính bộ dáng, sợ liền này duy nhất người mua cũng đi rồi, chỉ phải nhìn đau đồng ý. Tiết Bảo Châu xem hắn gật đầu trong lòng cục đá bùm rơi xuống, nàng là đánh bạc mua, động này bút tồn tiền, trong nhà liền cái gì đều không còn, nhưng có như vậy cái bề mặt, tương lai ở trấn trên ở, nàng tin tưởng dựa vào tự mình tay nghề tổng có thể đem nhật tử qua tốt. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nay cái ký bãi, chỉ thu hiện bạc. Trần trưởng quầy là cấp bán, tự nhiên muốn gặp hiện bạc mới hảo. Tiết Bảo Châu cũng là như vậy tưởng. Bất quá nàng đều là một bình tiền đồng toái nhi, sợ không nói thành không dám đem gia sản toàn bối trên người. Nghe được trưởng quầy lời này gật đầu theo tiếng gót, Cừu Cùng công đạo mang hải tử tại đây chờ, nàng về nhà lấy tiền tới. Cừu Cùng nhíu mày, kéo lại người, ta đi. Nàng ngưng Cừu Cùng, lúc này nhưng thật ra không có nửa điểm không tín nhiệm, đem hắn kéo đến bên cạnh nhỏ giọng nói tàng tiền. Địa phương, gặp lửa lớn sau nàng liền cấp dịch tới rồi ngầm chôn kiên định, lại dặn dò hắn trên đường cẩn thận, mới nhìn theo người đi. Lưu Tứ Nhi là nhất thấy vậy vui mừng, e ngại luôn chiều hắn chọc đôi mắt hình viên đạn trần trưởng quầy ở, tiểu tâm thu liễm, không nhẫn một lát liền thấu đi Tiết Bảo Châu bên cạnh. Vốn dĩ sao, hắn cùng Tiết Bảo Châu cũng liền kém không đến 3-4 tuổi, lại thấy Tiết Bảo Châu tuổi còn nhỏ, tự nhiên không đương cùng trần trưởng quầy như vậy. Nghĩ về sau ở nàng phía dưới làm sống làm không tốt so trần trưởng quầy hảo lừa gạt nhiều, tự nhiên là cao hứng, lại nghĩ tới Tiết Bảo Châu bàn phô tiền vốn tới, né qua trần trưởng quầy cùng người xử tới rồi bên cạnh nói, Bảo Châu, ngươi bày quán có thể tránh như vậy nhiều đâu. Phải biết rằng người bình thường ra tích có cái 5 lượng 10 lượng đều lợi hại, nàng một chút có thể cũng ra 50 lượng nhưng không cho người ngoài ý muốn sao. Nào có, ta cùng ngươi giao cái đế bãi. Kỳ thật này mặt tiền cửa hiệu là có người làm ta bàn xuống dưới, người nó ra tiền gì mặc kệ, từ ta đương cái quản lý thay. Tiết Bảo Châu châm trước lúc sau nói này phiên lời nói, nàng có tự mình suy tính, lời nói trộn lẫn thật giả nói, Vương Đại Hổ sát thật là cái chỗ dựa, cũng tỉnh đại gia hỏa xem nàng một cái tiểu cô nương nghĩ cách. Lưu Tứ Nhi gật gật đầu, nhưng thật ra tương đối tán thành này cách nói. Trần trưởng quầy xem hai người oa nói thầm, trong lòng không dễ chịu, nâng hạ bàn tính ra tiếng hỏi, ngươi biểu ca đi lấy tiền, đến bao lâu? Tiết Bảo Châu cũng coi như canh giờ, Cừu Cùng dùng chạy cũng đến một canh giờ, toại trấn an nói, trưởng quầy đừng vội, tiền không chân dài trốn không thoát. Dứt lời, cũng là hướng cửa nhìn xung quanh mắt, Cừu Cùng bóng dáng chậm rãi xúc thành một cái điểm nhỏ nhi. Đồng dạng nhìn kia phương hướng còn có một người, đại cái trán cao xương gò má phụ nhân giả vờ không có việc gì mà hướng hỉ tới. Phường cửa dựa, một vách tường lại đến tránh bên trong người nhìn thấy, nàng đánh ngày đó từ tranh chữ phố ra tới liền vẫn luôn lật đi lật lại tưởng 20 lượng, tưởng Tiết Bảo Châu, rốt cuộc kêu nàng nghĩ tới, cố đánh người đến trấn trên liền theo dõi vẫn luôn đi theo đến hỉ tới phường. Hoàng Mao nha đầu mang theo củ cải nhỏ dìu già dắt trẻ, gác bên trong đãi lâu như vậy không ra nàng còn vội vã, kết quả liền nhìn đến kia đại cao vóc đi ra, nàng còn kỳ quái làm gì. Đi liền nghe trưởng quầy lấy tiền câu kia, lấy tiền, nàng lập tức xoay người hướng giúp tự mình cố sạp đại ca kia mật báo đi. Sắp tới buổi trưa, Tiết Bảo Lâm cùng Bảo Cầm đều chờ đến đói bụng, trần trưởng quầy thấy không khách hàng, đơn giản đương phủi tay trở về tự mình ra đi ăn cơm, chỉ chờ người tới làm Lưu Tứ Nhi thông chi. Tiết Bảo Châu đáy lòng nổi lên một tia nôn nóng, thừa dịp Tiết Bảo Cầm kêu đói lỗ hổng đi sau bếp mân mê cơm trưa, Lưu Tứ Nhi theo đi lên, một lóng tay mặt bàn thượng, một chậu nhi hôm qua dư lại cơm, hai mảnh đậu hủ khô, nửa căn đại củ cải, mấy cây héo nấm chờ tan tác rơi rớt thừa đồ ăn liêu. Tiết Bảo Châu tạm chấp nhận quán, liền lấy cách đêm cơm cùng này đó dư lại nấu cơm đồ ăn, mặc kệ mấy ngày cơm thừa, mềm vẫn là ngạnh, hướng trong nồi một đảo, liền củ cải đinh nhi mang cơm, đảo tiếp nước nấu thượng liền toàn bộ dính đến cùng nhau, một nồi ra, đã có cơm lại có đồ ăn, tương mùi hương phát mũi. Thập phần câu nhân muốn ăn. Lưu Tứ Nhi gác bên ngoài đã nghe thấy mùi vị, hung hăng hút hạ cái mũi, cắn răng hô thanh hương, không trách hắn chưa hiểu việc đời, dường như thật sự là này đó thời gian bị lão bản nương đồ ăn độc hại, trưởng quầy còn có thể thượng bên ngoài bữa ăn ngon, hắn nào bỏ được. Tẫn dựa Tiết Bảo Châu tiếp tế, theo bản năng liền cấp câu ra thèm trùng tới. Tiết Bảo Châu xem sớm dọn xong chén đũa một bàn, đem một đại bùn củ cải trăng khíu cơm gác ở chính giữa, lấy không chén trước cấp để muội muội thịnh. Lưu Tứ Nhi tự mình đánh một chén lớn, ăn ngấu nghiến mấy khẩu xem nàng bất động, mới bớt thời giờ lau bên miệng hạt cơm hỏi, ngươi sao không ăn? Nếu là cơm không đủ, hắn muốn hay không lại lui về điểm? Tiết Bảo Châu lắc lắc đầu, nàng ở trong nồi để lại cơm, tính toán chờ Cừu Cùng tới rồi một khối ăn, liền trước cấp Tiết Bảo Cầm uy. Chỉ là ngại chiếc đũa không có phương tiện, thay đổi cái muỗng, đang muốn múc, tay lại trượt một chút rơi trên mặt đất, nát tám cánh nhi. mà chén ngã trên mặt đất giòn vang giống như câu đạn ở mảnh khảnh thần kinh khiến cho từng trận rung động. Tiết Bảo Châu còn duy trì chảo chén tư thế, trong lòng lại bang bang thẳng nhảy. Tiết Bảo Cầm chính há mồm chờ, lại nhìn đến bị rớt trên mặt đất, tức khắc oa một tiếng khóc ra tới, không biết là dọa vẫn là đau lòng. Nhất thời tiếng khóc dò hỏi thanh hỗn độn, chuyển tới Tiết Bảo Châu trong tai đều thành nổ vang. Cửu cùng Lưu Tứ Nhi bị hoảng sợ. Xem Tiết Bảo Châu một chút sắc mặt trắng bệch vội là gác xuống trong tay bát cơm qua đi nhìn xem. Không có việc gì bãi, ngươi nói gì? Thật vất vả để sát vào mới nghe ra niệm tựa hồ là nàng biểu ca tên. Cũng kỳ quái, đều điểm này, sao còn không có trở về? Không phải là Lưu Tứ Nhi cũng là thuận miệng, chờ nhận thấy được không thích hợp vội là cho bưng kín miệng, phi vài tiếng miệng quà đen, khá vậy đã nhận thấy được không thích hợp, lẽ ra chính là chậm rãi đi cũng đi tới. Cái này liền Lưu Tứ Nhi sắc mặt cũng không được tốt nhìn. Ta cho ngươi xem nhìn lại. Lưu Tứ Nhi bị tiểu hài nhi khóc nháo tâm, đem hài tử hướng Tiết Bảo Châu bên cạnh đẩy, tự mình bận rộn lo lắng hướng cửa đi, chỉ là còn chưa tới cửa liền đụng phải một người, vừa thấy nhất thời kêu to, người đã trở lại. Thiếu niên xem hắn một sao một hô không dấu vết mà nhíu hạ mi, nhưng đang xem đến Tiết Bảo Châu khi giãn ra, lại xem trên mặt đất hỗn độn. Ánh mắt kia tựa hồ ở dò hỏi ra chuyện gì. Tiết Bảo Châu vỗ Tiết Bảo Cầm phía sau lưng trấn an, hoán qua sau biết làm sợ muội muội quái là ai nấy, nhưng ánh mắt lại là gắt gao quặc chủ thiếu niên. Một đường đi xuống, người này nhất quán sạch sẽ cũ bố sam dính bụi đất, đông một khối tây một khối còn có địa phương phá, càng đừng nói kia mấy cái miệng vỡ rõ ràng có thể thấy được mấy chỗ chảo thương. Thanh âm tức khắc buộc chặt, sao hồi sự, sao bị chó điên truy? Cửu cùng ngữ khí như thường mà trả lời. Này chó điên lợi hại như vậy, Lưu Tứ Nhi nhìn hắn cổ kia vết chảo, nghĩ thầm này cậu đến nhảy cao bao nhiêu. Cửu cùng phân cái khó có thể miêu tả ánh mắt cho hắn, theo sau đi đến Tiết Bảo Châu bên cạnh, ăn cơm trước, ăn xong rồi tìm trưởng quầy. Dứt lời tự mình đi thu thập hà ra tới, so vừa nay kia một bộ chật vật thân mật một ít, cũng không trở ngại. Tiết Bảo Châu nguyên bản phịch một lòng tức thì liền yên ổn xuống dưới, đi đem dư lại cơm đánh tới một khối ăn. Ăn cơm xong sau, Lưu Tứ Nhi tìm Trần trưởng quầy tới, ở người tới phía trước Cửu cùng đã đi phía sau đem giấu ở trên người các nơi tiền tệ hợp lại tới rồi một khối, tổng cộng có 51-2 tả hữu, giao ra đi sau còn dư lại 7-800 văn, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, này hỉ tới phường liền về Tiết Bảo Châu sở hữu, mà mãi cho đến Trần trưởng quầy đi. Tiết Bảo Châu còn gắt gao nhéo khế nhà, ngược lại có một loại không chân thật cảm, phải biết rằng gác đời sau, động một chút. Mấy trăm vạn cửa hàng đó là tưởng cũng không dám tưởng chuyện này, nàng cũng chỉ có thể ở nhà lộng cái tiệm ăn tại gia, mà nay lại có một gian thuộc về tự mình cửa hàng, tuy rằng nhỏ điểm nhi, keo kiệt điểm nhi, nhưng đều ức không được đáy lòng kích động chi tình. Cung Bảo Lâm đi học, nuôi lớn Bảo Cầm, tương lai ăn mặc không lo. Tựa hồ đều ở dưới chân này phiến dưới chân có hy vọng. Tiết Bảo Cầm nhón chân tiêm, tò mò mà tưởng đủ tỉ tỉ trong tay khế nhà, dùng sức bái, nhìn. Xem, cho ta xem. Tiết Bảo Châu lấy lại tinh thần liền đem khế nhà thỏa đang phóng trên người thu hảo, đem Bảo Cầm bế lên. Chúng ta về sau chủ này được không? Đây là chúng ta tân gia. Tiết Bảo Cầm muốn tìm bị tàng khởi giấy, chợt nghe thấy nàng hỏi cấp tách ra chú ý. Phát hiện tỷ tỷ chính cười tủm tỉm xem tự mình, theo bản năng liền gật gật đầu, tỷ tỷ ở đâu, ra liền ở đâu, không có nửa điểm không thích ứng. Nhà mới so nguyên lai đẹp, Bảo Lâm nhưng thật ra so Bảo Cầm biết. Chút, nghe kia lời nói liền biết tỷ tỷ không tính toán hồi trong thôn, muốn ở chỗ này làm ăn. Nhưng rốt cuộc cũng tuổi còn nhỏ, người đối diện khái niệm cùng Bảo Cầm giống nhau, chỉ cần người một nhà sinh hoạt ở bên nhau đó chính là gia. Huống chi nhà mình phòng ở sớm bị lửa lớn thiêu sạch sẽ, hắn âu yếm sách còn có tỷ tỷ cấp mua giấy bút cũng chưa, vừa nhớ tới này lại hạ xuống lên. Tiết Bảo Châu quay đầu lại thoáng nhìn, cho rằng tiểu hài nhi là khổ sở ly ra, một lần nữa đi. Trở về đi, bắt lấy hắn tay, một vách tường lãnh thượng phía sau nhìn xem nhà ở, một vách tường nói, Bảo Lâm nói qua muốn niệm thư, muốn khảo công danh, đương đại quan nuôi sống tỷ tỷ muội muội còn nhớ rõ. Đương nhiên nhớ rõ. Tiết Bảo Lâm vội vàng đoạt lời nói, đây là hắn lớn nhất tâm nguyện lý. Tiết Bảo Châu nhìn tiểu hài nhi trên mặt không hợp tuổi kiên nghị biểu tình, nhìn không được khát một phen, cười nói, này Khai Xuân, liền đưa ngươi đi học đường được không? A, Tiết Bảo Lâm chớp chớp đôi mắt, bên trong là khát vọng, lại là chợt lóe rồi biến mất, lại khôi phục rồi rắm tiểu bao tử mặt. Hắn tuy rằng không khái niệm, nhưng cũng biết tỷ tỷ mua cái này cửa hàng hoa không ít tiền, nào còn có tiền cung hắn đi học. Muộn thanh nói, không, không tốt. Tiết Bảo Châu tự nhiên nhìn đến ra tiểu nhân nhi tưởng cái gì, vừa vặn bước vào nhà ở, nguyên lai đại khái là đôi tạp vật, còn có chút tan tác rơi rớt, hơi chút giá trị điểm tiền đều kêu Trần trưởng quầy xe lôi đi, còn lại Tiết Bảo Châu một vách tường chọn lựa nhặt xem, nhặt ra không cần làm cừu cùng Lưu Tứ Nhi cầm đi ném, dư lại tự nhiên hảo một phen lợi dụng, không gian một chút lớn không ít, chủ hai người đều rộng mở, mà bên cạnh còn có hai ba gian vốn dĩ liền để đó không dùng gì cũng không có. Hai gian sửa ra tới vừa lúc chủ người, không có giường đệm gì đó, trường trữ thôn còn có chút có thể sử dụng tự nhiên cũng muốn dịch lại đây, Tiết Bảo Châu. Nghĩ nghĩ vẫn là ngày mai cái phiền toái hỉ thúc cấp kéo một chuyến, hai tiểu nhân mới mẻ sức mạnh đi lên, quán ngủ ngủ chưa đều không cần, nhìn chỗ nào đều mới mẻ, nơi nơi toàn lưu, Tiết Bảo Châu chỉ phải dặn dò Tiết Bảo Lâm cố hảo muội muội, tự mình tắc cùng cừu cùng thu thập lên. Lưu Tứ Nhi mới đầu còn ở hỗ trợ, phía sau liền nương cấp lão chủ nhân đưa rơi xuống đồ vật không thấy ảnh nhi. Tiết Bảo Châu đám người không có, mới hỏi cừu cùng, thương rốt cuộc là như thế nào làm cho? Cừu cùng trên tay động tác một đốn, ánh mắt giấu giấu, có người ở ta trở về trên đường ngồi canh, bất quá không thực hiện được. Tiết Bảo Châu không rõ ràng lắm trải qua, nhưng tổng cảm thấy sự tình không bằng hắn nói vân đạm phong khinh, tưởng chàng ác chiến. Đối cừu cùng tao ngộ càng là ai nấy, hơn nữa đằng trước trong nhà lao chịu tội kia tao, người này luôn là bởi vì chính mình bị thương, đối với người càng tốt điểm nhi. Chính vùi đầu rửa sạch cừu cùng, thoáng nhìn Tiết Bảo Châu chuyên chú ánh mắt, bất giác trong lòng sinh ra ấm áp. Một khác đầu sớm thu quán nhi Hà Thị bước chân không ngừng hướng ra đuổi, nửa đường liền gặp phải nàng đại ca. Hai người một đạo đi trước Hà Thị ra. Nàng lôi kéo nam nhân nhà mình gì đại ngưu một khối giữ cửa cấp đóng lại, hoa trong phòng bình hô hấp mở ra bố bao, lại từ bên trong rũ ra một đống đá vụn tử, bùm bùm rơi xuống lăn bên chân. Này này sao là cục đá? Hà Thị trừng mắt ấp úng hỏi. Tào Hưng Phát cũng chính là Hà Thị đại ca cũng há hốc mồm, hắn này sủi chạy một đường như vậy chầm chính là một túi đá nhi. Dì đại ngưu bị đại cứu tử cùng tức phụ khiến cho lúc kinh lúc giống, không lộng minh bạch liền nghe được Hà Thị phát hỏa mắng lên. Hảo ngươi cái Tào Hưng Phát, ngươi tham tiền tham ngươi muội muội trên đầu tới, có phải hay không ngươi trên đường cấp thay đổi tự mình tư nuốt nột? Ai ai ai, đại muội, ngươi lời này sao nói? Ta sao nói, ta tình hình. Thực tế nói, ngươi khẳng định tư nuốt, mau đem tiền lấy ra tới. Hà Thị duỗi tay liền đi liêu Tào Hưng Phát. Quán là đanh đá tính tình, nhận định Tào Hưng Phát nuốt kia bút tiền bạc, chết đều phải làm hắn nhổ ra. Tào Hưng Phát một cái đại lão ra lại như thế nào thân, cũng không thể làm muội muội kéo tóc đánh, động chân hỏa, hai huynh muội đánh lên, nhào đến trong nhà gà bay chó sủa. Dì đại ngưu ở một bên kêu đừng đánh, lại là phân không khai hai người bọn họ, một cái là tức phụ, một cái là đại cứu tử, hai chí thân vì thấy cũng không gặp quá bạc liền như vậy đánh lên. Kêu cái chuyện gì nha? Sao sao sao Tiết Bảo Châu chuyển nhà là khe sờ dọn, trừ bỏ Hà Thị liền không người khác đã biết, bất quá Hà Thị cùng nàng đại ca Tào Hưng Phát tranh chấp thời điểm trèo chân, vặn đến lợi hại liền quán nhi cũng chưa phát ra, tự nhiên vô pháp đem này tin tức truyền đạt đi ra ngoài. Mà Tiết Bảo Châu quản tôn hỉ mượn xe bò, thừa dịp sắc trời đem hắc, lôi đi trong nhà có thể sử dụng, nói cũng là nàng cùng cừu cùng ở trấn trên tìm việc làm. Qua lại không có phương tiện, liền đem trong nhà đáng mang lên. Tôn Hỉ quán là thủ khẩu, thấy Tiết Bảo Châu liền giường đều mang lên cũng không hỏi. Này phân săn sóc kêu Tiết Bảo Châu nhẹ nhàng thở ra, chờ tới rồi Vĩnh An trấn lớn nhất tửu lầu say tiêu lâu phụ cận liền xuống dưới. Hiểu được Tôn Hỉ không chịu lấy tiền, để lại một hồ đằng trước chế quế hoa nhưỡng đưa đem hắn, luôn luôn rượu ngon Tôn Hỉ tự nhiên vui mừng. Nơi này ly Hỉ tới phường còn cách thật xa. Trừ bỏ giường đệm một loại đại kiện, mặt khác cầm cũng phương tiện, huống chi có cừu cùng cái này sức lực đại đến dọa người, nàng ở ngõ nhỏ thủ đồ vật, cừu cùng dọn hai tranh cũng liền không có. Chờ đồ vật đều chứng thực đi vào, mặt sau hai phòng hơi chút giống điểm bộ dáng, khá vậy đoàn không ít đồ vật, nhiên Tiết Bảo Châu đếm đếm trên người liền thừa 700-800 văn tiền, lại về tới lúc trước hận không thể bẻ thành hai cánh nhi hoa thời điểm, cửa hàng muốn thu thập khai, Bảo Lâm muốn đi học, trong nhà ăn mặc dùng nào giống nhau không được háo, sớm nhất hưng phấn kính nhi qua lúc sau, ngược lại là áp lực phủ đi lên. Giờ dậu sau, Tiết Bảo Châu chờ để muội muội đều ngủ rồi, tự mình phê quần áo đi ra, nói đến buồn cười, nguyên lai lo lắng để muội muội thích ứng không được tân hoàn cảnh, không nghĩ tới ngày hôm trước buổi tối không thích ứng lại là tự mình. Ánh trăng chói lọi treo ở không trung, ánh trăng như bạc chút xuống, toàn bộ hậu viện đều là sáng trưng, trên mặt đất ảnh ngược ra lại là hai song ảnh nhi. Tiết Bảo Châu mánh ngẩng đầu, lại thấy Cửu Cùng ngồi ở trên nóc nhà, phong nhẹ nhàng, mang theo người nọ đen nhánh sợi tóc nhi, phất quá gương mặt thế nhưng phát lên vài phần ôn nhu ý nhị. Chờ nàng lại nhìn kỹ, người này vẫn là nhất quán không biến hóa chất phác biểu tình, chỉ bên cạnh cây thang, mau bỏ lên trên nóc nhà, thật xa liền nghe được. Từ say tiêu lâu bên kia chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ, sông dài đèn đuốc sáng trưng, thuyền hoa điểm điểm tinh quang, tự nhiên lại là một khác phiên cảnh tượng náo nhiệt, cùng nơi này an tĩnh quạnh quẽ hoàn toàn bất đồng. Nàng ngay từ đầu bò thời điểm chính là một đầu nao hướng, trở lên rồi ngược lại có chút sợ hãi khởi độ cao tới, liền một bước bước ra đều run run rẩy rẩy, còn không có tới gần đã bị Cửu Cùng vươn tay túm qua đi, đặt mông dựa gần hắn ngã ngồi hạ, người sau còn khoanh lại nàng vòng eo ổn ổn, nàng vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến nam tử bởi vì ánh trăng mà hiện ôn nhuận khuôn mặt, tại minh bạch chính mình tâm ý sau càng thêm chịu không nổi như thế gần gũi tiếp xúc, giống như trái tim muốn từ yết hầu nhảy ra tới giống nhau. Ngươi phát sốt. Cửu Cùng cúi đầu liền nhìn đến Tiết Bảo Châu đỏ bừng gương mặt, ngưng hỏi. Tiết Bảo Châu một phen che lại, sợ biến thành con khỉ mông trứng nhi, dịch khai ánh mắt lấy tự mình lánh tay hạ nhiệt. Độ, hàm hồ nói, không có, trong phòng nhiệt, mới ra tới không tán ha hả. Cửu Cùng sấn nàng cúi đầu thời điểm nhẹ nhàng khẽ động hạ khóe miệng, không có chọc thủng vừa rồi nàng nhìn chằm chằm tự mình nhìn lên kia tỏa ánh sáng ánh mắt, ngay sau đó nắm trong tay một bài, tạm dừng một lát hợp lại khởi lặng yên không một tiếng động mà thả lại trong lòng ngực. Hắn là tốt nhất đầu tới tưởng sự tình, nhìn thấy cái kia mặt theo sau hắn tựa hồ nhớ tới điểm, nhưng những cái đó hình ảnh đoạn ngắn căn bản cấu không thành hữu dụng tin tức, chỉ nhìn đến chính mình ở một gian trong phòng dùng một bài mở ra phòng tối, nhiên cũng liền đến nơi này. Chỗ đó cũng thật náo nhiệt. Tiết Bảo Châu xa xa nhìn say tiêu lâu kia phương hướng, ồn ào náo động thanh một đợt ảnh xước xước, khách tựa tụ tập, kia mới là nàng hâm mộ. Hảo hảo làm, ngươi tổng cũng có thể như nguyện. Tiết Bảo Châu một nghẹn, cảm thấy giờ phút này cần thiết nói một câu cảm ơn đại. Ra thưởng thức hai người liền như vậy không nói gì đối với, ngược lại là nàng trước chịu không nổi, xả đề tài hỏi, ta tính toán đem hỉ tới phường đổi cái tên. Ngươi nói đổi gì hảo? Tuy rằng nàng rất thích tên này, nhưng rốt cuộc tạp chiêu bài, tiếp tục sử dụng liền không được tốt. Ngươi quyết định. Tiết Bảo Châu hai ngày này cũng vẫn luôn suy nghĩ, như ý phường cùng Bát Bảo Lâu ý tứ đều khá tốt, ta liền nghĩ hai cái, nhưng là chưa nghĩ ra dùng cái nào. Bát Bảo Lâu. Cửu Cùng lưu loát nói. Tiết Bảo Châu xem hắn, cái này hảo. Dễ nghe, lưu loát dễ đọc. Cửu Cùng dừng một chút, làm như châm trước mới thấp giọng nói, còn có thể mang theo ngươi tên. Tiết Bảo Châu mạc danh mặt già đỏ lên, cùng khen tự mình tên dễ nghe dường như, cong cong hạnh nhân mắt, gương mặt đỏ ửng vẫn luôn không lui. Ta đi tìm Hồ Tử Thúc, Hồ Tử Thúc cùng Mạc Đại Nương thương lượng qua nói là mượn đem ta, không chịu thu lợi tức, Hồ Tử Thúc không nóng nảy cưới vợ. Này số tiền ta coi như nhập cổ, nếu là sinh ý hảo, có thể cho tích cóp cái đại lão bà buồn. Khụ khụ, tiểu tử, đi theo ta có tiền đồ, tương lai không lo cưới không thượng tức phụ. Tiết Bảo Châu ra mặt dày giả bộ một bộ trầm ổn khẩu khí, cố ý nói. Ta không này ý niệm. Cửu Cùng yên lặng nhìn mắt Tiết Bảo Châu, qua đi lại bay nhanh mà phun ra lời này. A, không nghĩ tới gì, không nghĩ tới cưới vợ, vẫn là không nghĩ tới có thể cưới thượng tức phụ, ý tứ này nhưng kém lớn. Tiết Bảo Châu tưởng đem tự mình hứa đi ra ngoài. Đương nhiên không phải loại này đối phương còn mất trí nhớ không rõ tình huống, nàng đây là tính toán tuần tự tiệm tiến chậm rãi thấm vào, nhưng thình lình bị bắt một đầu nước lạnh. Ta không thích. Cửu Cùng thấy Tiết Bảo Châu còn ngơ ngẩn bộ dáng, ngữ khí phóng hòa hoãn lại bổ sung nói, ngươi không thích nữ nhân. Tiết Bảo Châu lúc này là phản ứng nhanh, kinh ngạc đến trợn tròn lưu con ngươi chiết xà ra không thể tưởng. Tượng, chẳng lẽ ngươi thích, không? Cửu cùng ánh mắt lộ ra một sợi bất đắc dĩ, thói quen nàng thường xuyên thiên mã hành không ý tưởng. Ở đem trong lòng kia ý tưởng ấp ủ xuất khẩu thời điểm, theo bản năng nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái, ta tổng cảm thấy có người đang đợi ta trở về. Bát hà nước lạnh thứ lạp kết thành băng, thấu lạnh thấu lạnh. Ngươi, nghĩ tới. Tiết Bảo Châu ấp úng. Cửu cùng lắc đầu, chỉ là cái kia cảm giác rất cường liệt. Tiết Bảo Châu đã không có tâm tư cùng người nóc nhà nói tình, thất thần cười gượng hai tiếng, vuốt con đường từng đi qua theo đi xuống bò. Cửu cùng ánh mắt đi theo, sau một lúc lâu mới ra tiếng nói, ngươi không sợ cao. Tiết Bảo Châu hướng hắn thảm thảm cười, nàng đều thất tình còn sợ cái quỷ, như cũ du hồn dường như đi xuống. Mới có ngọn nhi nảy sinh liền như vậy bị khác. Chờ đến Tiết Bảo Châu mau rơi xuống mặt đất, Cửu cùng mới từ phía trên nói, trong nhà thêm cái thùng gỗ, không có giường hắn có thể tạm chấp nhận ghế gỗ, nhưng không có thùng gỗ tắm rửa vô pháp nhẫn. Không có tiền, Tiết Bảo Châu sâu kín thanh âm chuyển quay lại, cũng không quay đầu lại mà vào trong phòng. Cửu cùng nhìn Tiết Bảo Châu gầy yếu thân ảnh biến mất, nhấp khóe môi chậm rãi ngập khởi độ cung, đầu một hồi đáy mắt đằng khởi bơn cợt, hưng lóng lánh. Sáng sớm hôm sau, Tiết Bảo Châu đỉnh hai quầng thâm mắt xuất hiện, để ra một đại hộp đồ ăn, Lưu Tứ Nhi cho rằng nàng cả đêm tấn mân mê ăn. Còn tưởng nói tân cố chủ kiêm đầu bếp quá đua, thuận miệng hỏi có hay không phân. Ta đi Hoa Nghiêm chùa một chuyến, Tứ Nhi ca, hai ngày này quán ăn không khai, việc cũng vội xong rồi, ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi. Tiết Bảo Châu khép lại cái nắp, nơi này đầu trang đồ vật không phải cho đại gia hòa ăn, là muốn mang đi chùa miếu. Quán ăn hiện tại cái gì đều thiếu, tổng muốn lại chủ bị cái hai ngày sung túc chút. Hoa Nghiêm chùa hảo, kia chỗ ngồi linh, cầu tài cầu nhân duyên, đều rất linh. Lưu Tứ Nhi ngượng ngùng thu hồi tay. Chân núi phía dưới có cái hồ tiên nương nương miếu, lúc này tiết đào hoa khai, đâm đào hoa vật, đi chỗ đó người nhiều nhất, là đến sớm đi. Tiết Bảo Châu không tính toán cùng hắn bẻ xả, sợ hắn lôi kéo nói nhiều liền có lệ gật đầu, nháy mắt công phu liền nhìn thấy một người đứng dậy, đúng là cầm cái chổi Cửu cùng, mới vừa rồi thế nhưng không chú ý. Hai người ánh mắt một đôi, Tiết Bảo Châu lại từ kia không có gợn sóng khuôn. Mặt thượng đọc ra thì ra là thế ý tứ. Nhất thời lại không đứng được chân, để thượng hộp đồ ăn liền vội vàng ra bên ngoài đi. Trong nồi nấu khoai lang đỏ bắp cháo, tự mình ăn. Sao sao sao Hoa Nghiêm chùa là xa gần lừng danh chùa miếu, Tiết Bảo Châu đến thời điểm thật đương buổi trưa, khách hành hương ngựa xe đỉnh đến cơ hồ đem toàn bộ sơn môn đều cấp chiếm được chật như nêm cối. Thời tiết tiệm ấm, thâm cư hậu trạch nữ quyến sôi nổi ra tới dâng hương đạp thanh, càng có không ít tuổi trẻ tài tuấn kết bạn du ngoạn làm thơ. Tiết Bảo Châu lần trước đi theo huyện Thái Gia phu nhân đã tới, cũng hiểu được lão phu nhân là thường chủ bên này một chỗ xương phòng, cho nên vẫn chưa chần chờ trực tiếp đi hướng kia thanh tịnh tiểu viện. Trong chùa vẩy nước quét nhà hòa thượng thấy nàng cách nói năng gian nói cười ngâm ngâm tự nhiên sẽ không khó xử, một đường đều là thẳng đường, chỉ ở lão phu nhân xương phòng đằng trước gặp phải đánh mảnh trung niên bà tử tài lược làm. Tạm dừng, là tới đáp tạ nhà chúng ta lão phu nhân. Kia bà tử trên dưới đánh giá Tiết Bảo Châu, nhưng thật ra có chút quen mắt. Bất quá lão phu nhân là cỡ nào thân phận, nơi nào là người nào muốn gặp là có thể nhìn thấy. Nhưng thấy nàng còn tuổi nhỏ nói chuyện cũng rất là khách khí biết lễ, liền phá lệ nói, bên ngoài chờ xem, ta lúc trước bẩm báo một tiếng lão thái thái. Nhà giàu nhân gia tự nhiên là có nhà giàu nhân gia quy củ, Tiết Bảo Châu cũng hiểu được thấy lão phu nhân sẽ không như vậy dễ dàng. Cho nên vẫn chưa chú ý người này ngăn đón nàng. Đang lúc bà tử vén màn lên hướng trong đầu đi thời điểm, bên trong ra tới một người, nàng lập tức quy củ cúi cúi người, Từ ma ma, là ngươi nha đầu này. Từ ma ma đánh kia mảnh bên trong khom lưng ra tới gật đầu, đục lỗ nhìn thấy Tiết Bảo Châu liền nhận ra tới. Nha đầu này chính là thế lão phu nhân trừ bỏ một cọc trong lòng đại sự. Nàng cùng Tiết Bảo Châu hỏi thanh ngọn nguồn liền gật gật đầu. Trầm ngâm nói, nhưng thật ra hẳn là, nhà chúng ta lão phu nhân luôn luôn cũng là thiện tâm. Tiết Bảo Châu càng thêm thành khẩn nói, lão phu nhân chính là ở tại trong miếu đầu Bồ Tát sống, nếu không ta ca sao có thể kêu thả ra đi. cầu ma ma kêu ta đi vào gặp một lần lão phu nhân, tự mình nói cái tạ. Nàng thấy từ ma ma tầm mắt dừng ở nàng khuỷu tay gian hộp đồ ăn thượng, liền sẽ ý nửa xốc lên khăn van lộ ra bên trong đồ vật tới cùng nàng xem. Ta thân thủ làm lưỡng đạo thức ăn chay, gác ở hộp đồ ăn còn ôn. Từ ma ma thầm nghĩ này đảo thật là có tâm, nhưng lão phu nhân thân phận quý giá, sao có thể là cái gì bên ngoài tới đồ vật đều có thể nhập khẩu. Bất quá này đó cũng chỉ là nàng trong lòng ngẫm lại thôi, trên mặt lại sẽ không ngăn Tiết Bảo Châu không cho thứ này đi vào. Dày rộng cười nói, lão phu nhân dùng cơm chưa sớm, canh giờ này ta ra tới vốn là muốn đi lấy thức ăn chay. Nếu ngươi cố ý tới cũng không hảo kêu ngươi không gặp. Thượng lão phu nhân một mặt liền hồi, chỉ là không thật nhiều chậm trễ. Tiết Bảo Châu minh bạch nàng nơi này đầu ý tứ, vội vàng gật đầu, lúc này mới đi theo một đạo vào bên trong. Từ ma ma che ở nàng đằng trước, hướng tím má não phía sau bức rèm che cung kính ra tiếng âm nói, lão phu nhân, ngày ấy tơi trong miếu đầu cầu ngài cái kia tiểu cô nương tới. Bàn khởi ngồi ở giường nệm thượng mặc niệm tâm kinh lão phu nhân lúc này mới mở mắt ra, đem trong tay nắm lần chàng hạt. Trở tay đến ở trên cổ tay, nàng một thân màu xanh đen vân vân ám lụa liêu xiêm y, trên trán mang kim màu nâu lụa thêu hồng mai nạm hồng bảo đai buộc trán, lúc này trên mặt tích có ý cười vẫy vẫy tay, bên trong tới, bên trong tới. Muốn nói này lão phu nhân nhìn thấy Tiết Bảo Châu là thiệt tình thực lòng lộ ra thích, liền bởi vì nha đầu này đem đè ở nàng trong lòng kia cây châm rút thống khoái. Nàng nhi hành hồ đồ sự, nàng đều có thể thu được một chút tiếng gió, nàng con dâu như thế nào không biết, ẩn nhẫn không phát bất quá là vì mặt mũi đẹp, cũng là nàng nhi không khỏi nàng thôi. Cùng lý, nàng từ bên gõ cũng luôn là bị có lệ ứng đối. Tiết Bảo Châu y theo quy củ đi vào bên trong, chào hỏi qua lão phu nhân, cũng không vượt qua chỉ cung kính đứng ở một bên. Lão phu nhân xem nàng phấn mặt mỉm cười, hành vi tự nhiên hào phóng, thực sự là cái làm cho người ta thích, nhưng thật ra sinh ra vài phần thân cận ý tứ. Toại chỉ vào bên cạnh gỗ lê vàng ghế tròn nói, đứng làm cái gì, ngồi xuống nói chuyện. Nàng thấy Tiết Bảo Châu trong tay còn để ra đồ vật tới, vẫn luôn chưa từng buông, cũng cười nói, đó là cái gì, nếu trầm nói trước gác xuống tới. Ngươi đứa nhỏ này thật đúng là thành thực mắt. Tiết Bảo Châu mới dính ghế liền lập tức đứng dậy, đem hộp đồ ăn đặt ở trên mặt bàn, xốc lên cái nắp từ bên trong lấy hai tiểu đĩa thức ăn tới. Bảo Châu cũng không biết như thế nào tạ lão phu nhân, liền thân thủ làm lưỡng đạo thức ăn chay. Như thế hiếm lạ, lão phu nhân là huyện thái gia mẹ ruột, ngày thường nhưng không thiếu tới nịnh bợ người, đưa đồ vật cũng là hoa hòe loẹ loẹt, nhưng không một cái nói là đưa thức ăn tới, lúc này rất có hứng thú nhìn qua đi. Đây là làm cái gì? Tiết Bảo Châu làm nói la hán trai cùng tố gà, xứng cái điểm tâm hồng quả củ từ cuốn. Chỉ là người trước kia nói la hán trai cũng không chính tông, rốt cuộc muốn thật tìm đủ nấm loại nguyên liệu nấu ăn không dễ, nàng liền tinh giản làm một đạo thức ăn chay hỗn xào. Tố gà vì sợ có nhiễu lão phu nhân thanh tu vẫn chưa chiếu hình bày biện, như vậy đã kêu người nhìn không ra. Điểm tâm kia nói là nhất tốn tâm tư, là đem hồng lâu mộng mứt táo nhân củ từ bánh sửa, dùng sơn tra thế, dày đặc thanh hương củ từ bùn cùng chua ngọt ngon miệng sơn tra ở bên nhau hương vị cũng là không tồi. Nàng tới thời điểm vẫn luôn tiểu tâm ôn ở hộp đồ ăn chung, cho nên đến bây giờ lưỡng đạo đồ ăn còn mang theo dư ôn, lúc này mùi hương giật ra, thật phần mê người. Lão phu nhân thế nhưng mở miệng đối từ ma ma nói, đi lấy chén đũa, kêu ta nếm nếm nha đầu này tâm ý. Từ ma ma nhưng thực sự lắp bắp kinh hãi, những cái đó thu lễ vật lão phu nhân phần lớn đều là nhìn đều không nhìn thượng liếc mắt một cái đã kêu người thu vào nhà kho, như thế nào này sẽ liền phải nếm thức ăn. Rốt cuộc là bên ngoài người làm gì đó, có sạch sẽ không vẫn là một chuyện đâu. Từ ma ma là hậu hạ lão phu nhân vài thập niên người, tự nhiên chuyện gì nhi đều nghĩ đến thập phần cẩn thận. Lão phu nhân vẫn là chậm rãi lại nói đi, lập tức chùa miếu chung đồ chay liền đưa tới. Nàng nói như vậy cũng chỉ cho là đưa cho lão phu nhân một cái uyển chuyển chối từ lấy cớ. Ai biết lão phu nhân cười giận nàng nói, trong miếu đầu thức ăn dùng mấy năm ta trong miệng cũng chán ngấy, khó được cô gái nhỏ có tâm mau đi cầm chén đũa tới. Tiết Bảo Châu vẫn luôn đứng ở bên cạnh, thầm nghĩ trong lòng đây là nàng một phen tâm ý, kêu nhận lễ người biết liền hảo. Nếu là lão phu nhân thật sự bất động, nàng cũng sẽ không sinh ra oán trách ý niệm. từ ma ma lấy chén đũa tới, lấy một ít đưa cho lão phu nhân, trong lòng vẫn cứ nghi ngờ. Lão phu nhân hành vi bằng phẳng, như thế nào nhìn không ra nàng tâm tư, ngươi như vậy không yên tâm, liền kêu ngươi trước thường một ngụ, nha đầu ngươi xem tốt không? Nàng nói như vậy khai, đảo cũng không cho Tiết Bảo Châu cảm thấy khó xử. Tiết Bảo Châu cười ngâm ngâm gật đầu, thấy từ ma ma quả nhiên một lần nữa dùng một bộ chén đũa đi gắp một ít tới nếm, nhưng tiếp theo nháy mắt sắc mặt liền biến hóa lên. Nhìn Tiết Bảo Châu biểu tình cũng nhiều vài phần nghiêm túc. Này thật là toàn tố đồ chay, không mặc kệ gì thức ăn mặn. Cũng không trách nàng muốn như vậy hỏi. Ban đầu lão phu nhân ăn chay, tất cả đều là trong nhà đầu bếp tới làm. Nhưng kia đầu bếp lại là tâm tư bất chính, thấy đưa lên đi cơm chay càng thêm bất động chiếc đũa, liền đánh hắc tâm chàng tâm tư dùng gà du gia vị. Biết rõ lão phu nhân thành tâm lễ Phật ăn chay, lại làm hà bực này tâm tư, cũng không phải là gọi người muốn phát hận. Tiết Bảo Châu lắc đầu, biết lão phu nhân thực tố, Bảo Châu biết không dám phạm vào Phật gia kiêng kỵ. Từ ma ma lại vẫn cứ là không lớn tin, mới vừa rồi kia đồ chay hương vị nhi hiện giờ còn ở nàng môi răng gian lưu chuyển, thật sự mỹ vị, há là giống nhau thức ăn chay có thể làm ra tư vị. Theo ta thấy, xem, lão phu nhân lại là trầm ổn, đãi quá đem thịnh đồ chay chén nhỏ đặt ở cái mũi trước nghe nghe, liền cười phun từ ma ma nói, ta coi nha đầu này chính là quy củ người, bên trong đều là tố, nhưng thật ra đã nếm ra đậu mùi vị. Từ ma ma lúc này mới đánh mất băn khoăn, cùng Tiết Bảo Châu nói, cô nương, là ta nhiều lo lắng. Tiết Bảo Châu nơi nào cảm thụ lời này, chỉ nói từ ma ma cũng là tiểu tâm cẩn thận. Lão phu nhân lại vào lúc này liền nếm mấy khẩu, lưỡng đạo đồ ăn làm đều là tốt nhất tiêu chuẩn, thức ăn chay nhất quán tư vị nhạt nhẽo, lại không nghĩ rằng còn có thể có người làm ra loại này gọi người môi răng lưu luyến mùi vị tới. Chỉ sợ hôm nay ăn thượng lần này, sau này cũng muốn nhớ thương thượng. Nhiên khẩu dục một chuyện thượng, lão phu nhân từ trước đến nay cũng khắc chế, bằng không cũng không thể hạ này nhẫn tâm hàng năm ăn chay không dính thức ăn mặn. Này nếu là người khác ra lễ Phật, cũng chỉ sợ là mùng 1/15 ăn cái tố cũng liền thôi. Lại nói sau lại nói chút lời nói, Tiết Bảo Châu từ trong chùa rời khỏi, nàng này cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm sự, trở về đi thời điểm bất giác nện bước nhẹ nhàng. Thẳng đến phía sau có người thẳng hô nàng danh đuổi theo, lúc này mới thoáng hoán lại bước chân. Tiết nha đầu, Tiết nha đầu. Tiết Bảo Châu xoay người đi xem, chỉ thấy vẻ mặt viên eo thô trung niên nam tử từ sát đường một nhà thực quán chung đuổi theo lại đây, hắn so người khác to mọng, bất quá như vậy đoạn đoạn đường lộ cũng đã xuyến thành như vậy. Nàng nhận được người này, là lúc trước thường tới thăm lão thực khách, Tiết Bảo Châu nhiều kêu hắn phùng thúc, lại muốn tế cứu thân phận tên nhi lại không biết. Tiết Bảo Châu nhẹ nhàng cười, đen nhánh trong mắt phảng phất mang theo sáng lấp lánh sao trời. Phùng thúc, ngươi như thế nào tại đây? Kia bị kêu phùng thúc trung niên nam tử nói, ngươi kia sạp sự ta cùng ta kia bằng hữu mấy cái đều nghe nói, lúc sau liền vẫn luôn không thấy ngươi người, chẳng lẽ là về sau đều không làm? Hắn này một trận không thấy Tiết Bảo Châu, thấy kia sự tình thật sự nháo đến đại, trong lòng nhưng thật ra lo chính mình cảm thấy Tiết Bảo Châu sẽ không tiếp tục, không khỏi thở dài vẻ mặt tiếc hận tiếp tục nói, đáng thương ngươi này một thân hảo thủ nghệ, cũng đáng thương ta này bắt bẻ đầu lưỡi, này sau này rốt cuộc ăn không được lạp, phùng thúc là tính toán sau này không tới thăm ta cửa hàng. Tiết Bảo Châu cười hì hì hỏi, ngươi còn khai? Trung niên nam tử đầu tiên là sửng sốt, chờ thêm sau mới thể vị ra Tiết Bảo Châu trong miệng nói chính là cửa hàng hai chữ, không khỏi nở nụ cười. Tiết nha đầu, ngươi bàn cửa hàng. Tiết Bảo Châu gật đầu, đem chính mình cửa hàng vị trí nhi cẩn thận nói cùng hắn nghe, kêu Bát Bảo Lâu, muốn qua mấy ngày mới khai trương, phùng thúc đến lúc đó nhớ rõ cho ta tới cổ động đâu. Bát Bảo Lâu, Bát Bảo Lâu, trung niên nam tử đi theo mặc niệm hai tiếng, kia bộ dáng hình như là sợ chính mình quên mất giống nhau, nâng lên mắt tới thời điểm vẻ mặt vui mừng, được rồi, chỉ cần ngươi cửa hàng mở ra, ta khẳng định thăm. Tiết Bảo Châu nghe xong hắn nói mắt nhi cười cong cong, ở này đó khách quen bên trong thích nhất vị này dáng người mượt mà đại thúc, nhìn liền thập phần có phúc, mà này mấy người chi gian tựa hồ thường có liên hệ, nói cho một cái, vậy tương đương mặt khác cũng biết hiểu, nếu là tới thăm kia cũng không ít người đâu. Chia đều khai sau, Tiết Bảo Châu tâm tình càng là tươi đẹp, nhìn thấy ven đường đón gió phất phới từng bụi gia cúc, lại lần nữa là thủ tồi hoa, trang tràn đầy một hộp đồ ăn hừ khúc nhi vô cùng cao hứng đi trở về. Sao sao sao ngày xuân tình hảo, mà tọa lạc thành Nam Tư gia đại trạch, một chỗ trong viện lại lộ ra cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng xương rét lạnh ý. Giường cột chạm trổ trong phòng, nhà giàu công tử ngang dọc thân mình ở giường nệm thượng, khúc một chân đạp lên đạp đuôi, lộc bên ngoài mềm ủng liền như vậy đạp lên lót ở trên giường bạch hồ ra thảm thượng. Hắn hít mắt, thẳng nhìn mấy đầu ngón tay lơ đãng chuyển chuyển xanh thấm sứ trung trà, nước trà dọc theo ly duyên đong đưa, đem giải chưa giải bộ dáng. Một bên hầu hạ gã sai vặt nơm nớp lo sợ, không biết nhà mình chủ tử lại nơi nào không thoải mái, thật cẩn thận mở miệng nói, thiếu gia, vừa rồi lão phu nhân bên kia thúc giục hỏi qua, hôm nay muốn hay không một đạo đi dùng cơm. Tư Khấu sau một lúc lâu không ra tiếng, tà hắn liếc mắt một cái mới mở miệng nói, hôm nay giữa trưa ta có cục chẳng lẽ ngươi không biết. Nói từ trên giường nhảy đứng lên, thuận thế sửa sửa thúc eo, đi hồi lão phu nhân, liền nói ta buổi tối bồi nàng dùng cơm. Gã sai vặt theo tiếng, đi ra ngoài đem lời này nói cùng lão phu nhân bên người lại đây truyền lời người kia, phục lại chiếc tiến vào. Hắn thấy Tư Khấu như vậy nhi thật là muốn đi ra ngoài tư thế, nhưng lại moi hết cõi. Lòng suy nghĩ mấy tưởng, cũng không nhớ lại tơi thiếu gia để qua muốn đi đâu. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám nữa nói nhiều, chỉ là cẩn thận đi theo Tư Khấu phía sau ra phủ. Lúc trước ăn kia chiên bao, lại đi cho ta mua mấy cái. Ra phủ môn thời điểm, Tư Khấu bỗng nhiên ra tiếng. Kia gã sai vặt trước không phản ứng lại đây, trở lại muốn tế hỏi chỉ thấy Tư Khấu đã xoay người lên ngựa. Hắn truy ở phía sau hỏi, thiếu gia, ta mua đi chỗ nào tìm ngươi? Hắn lời còn chưa nói xong toàn nói xong thời điểm Tư Khấu liền đã giơ roi đánh mã đi ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa trung chuyển quay lại say tiêu lâu mấy chữ. Chiên bao, chỉ sợ chỉ vào là kia tiểu cô nương kia chiên bao. Gã sai vặt chỉ sợ chậm lại muốn chiêu Tư Khấu không thoải mái, bận rộn lo lắng qua đi làm việc này, nhưng đến ban đầu kia chỗ ngồi xoay vài vòng cũng không nhìn thấy người, hỏi bên cạnh một nhà trà lâu mới biết được kia sạp sớm không làm. Nói là kêu chọc phải quan phi, sau liền không lại đến. Này gã sai vặt hầu hạ Tư gia vị này sống tổ tông cũng có chút năm đầu, biết lần này chính mình không có thể làm hảo sai sự trở về tất nhiên là muốn chiêu mắng. Nếu là bên chủ tử, chỉ sợ nhà này không có đổi thành nhà khác chỉ sợ cũng thành, nhưng cố tình Tư Khấu miệng chọn thật sự, hắn muốn mua nhà khác trở về kêu hắn nếm ra tới, chỉ sợ càng là muốn bị phạt. Đi say tiêu lâu, Tư Khấu sớm tại nhã gian uống trà, sát đường cửa sổ mở ra, hắn chính sườn ngồi ở phe phẩy trong tay nạm vàng biên quạt xếp, nhất phái phong lưu. Gã sai vặt đem việc này trước sau đều nhất nhất công đạo, thấy nhà mình này chủ tử tuy rằng không mở miệng nói chuyện, thần sắc lại là âm trầm xuống dưới, thật kêu là cái diêm vương sống. Thiên lúc này, say tiêu lâu trưởng quầy tự mình huề tiểu nhị tới đưa điểm tâm, Tư gia nhị công tử lại đây sao có thể không cẩn thận hầu hạ. Người nó ân cần thân thiện, Tư Khấu cũng không lên tiếng, như cũ ban đầu kia tư thái. Chỉ là hơi chút lấy mắt liếc liếc gác ở trên bàn vài đạo điểm tâm. Tùy ý trưởng quầy như thế nào cười làm lành, hắn đều là chỉ tự không ứng. Trưởng quầy sắc mặt khó khăn, đành phải trộm đi xin giúp đỡ cái này Tư gia nhị công tử bên người tùy tùng nhi. Gã sai vặt cũng biết chính mình lúc trước là làm việc bất lợi, lập tức run rẩy cơ linh nói, ngươi trong tiệm nhưng có chiên bao, còn không chạy nhanh tốt nhất tới. Hắn trong lòng tưởng bên ngoài tiểu quán người bán hàng rong chiên bao nơi nào tới đại tửu lâu làm ăn ngon, cũng không biết thiếu gia đây là bỗng nhiên nổi lên cái gì tâm tư thế nhưng ăn cái kia. Nhưng này lại là kêu trưởng quầy càng là trắng mặt, cách một lát mới nghẹn ra một câu, tại hạ trong tiệm đầu không làm cái này. Chiên bao này việc đồ vật nhiều ở bên đường tiểu quán thượng tiểu ngoạn ý, nơi nào có thể đứng đắn thượng cái bàn. Không có. Tư Khấu chọn hạ mi, trên mặt gọi người biện không ra thanh hỉ nộ, chỉ là thanh âm nghe có chút gọi người cảm thấy phát trầm. Này, trưởng quầy tâm nói không có chiên bao cũng là tầm thường sự, như thế nào liền xúc này Tư gia nhị công tử nghịch lân, nhất thời lại càng không biết như thế nào trả lời, da đầu có chút tê dại đứng ở kia. Tư Khấu mặt vô biểu tình, không có, ngươi khai cái gì tửu lầu, chẳng lẽ hậu viện kia mười mấy đầu bếp còn không bằng một cái ở nông thôn nha đầu. Nói đem trong tay thưởng thức quạt xếp thật mạnh thu nạp, từng cái khái tay. Vìn, trưởng quầy nhìn hãi hùng khiếp vía, kia phiến cốt chính là tơ vàng gỗ nam đâu. Kia gã sai vặt là hiểu được Tư Khấu tính tình, chỉ sợ ăn không đến này khẩu, hôm nay sự là sẽ không hiểu rõ, vội hổ mặt nói, thiếu gia nhà ta nói muốn liền phải, còn phí nói cái gì. Này say tiêu lâu trưởng quầy ngày thường cũng là gọi người trước ủng sau phủng, cố tình tới rồi này tổ tông trước mặt liền cụp mi rũ mắt lên, tuy là cái gã sai vặt hô hô quát quát cũng không thấy lộ ra sắc mặt. Giận dữ tới, vội vàng xưng là mang theo đi ra ngoài. Bất quá một hồi công phu, trưởng quầy đã kêu người tặng một đĩa đi vào, nghĩ thầm tổng có thể thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên không biết ngay sau đó liền trong xương phòng đầu một đạo thanh thúy rách nát thanh, chợt nện ở nhân tâm tiêm không được run lên hạ, liền thấy Tư Khấu kia gã sai vặt vẻ mặt đau khổ nhi lui ra tới, thiếu gia nói này mùi vị không đúng, ngươi gọi người một lần nữa lại làm tới, lại qua ước chừng nửa canh. Giờ, các loại nóng hầm hập sinh chiên hướng trong đầu đưa, truyền ra tới chỉ là đĩa toái chén phá tiếng vang, trưởng quầy gấp đến độ xoay quanh, còn như vậy đi xuống, này tổ tông thật nổi lên hỏa không chừng hủy đi hắn say tiêu lâu, liền tính không hủy đi. Này binh linh bàng lang động tinh truyền đến toàn bộ tửu lầu đều là, không biết nội tình còn đương hắn này có người ở dùng binh khí đánh nhau, này còn như thế nào làm buôn bán. Đang lúc này trưởng quầy mặt ủ mày trao thời. Điểm, dư quang quét thấy nhìn náo nhiệt giữa kia thân hình béo thạc một người, lập tức đại hỉ, đem người kéo đến một bên tố khổ lên. Người nọ tự nhiên cùng hắn là lão giao tình, cuộc đời đối ăn này một chuyện đặc biệt coi trọng, trưởng quầy hiện giờ đau đầu vô cùng. Nhìn thấy người này vội đổ nước đắng, hỏi, hiện giờ kia sạp không làm, Tư thiếu gia liền cùng ta này chí khí, ta này đi đâu tìm người, chỉ sợ hôm nay đều không yên phận, ngươi xem ngươi có biết nào còn có cái gì. Chỗ ngồi trên bao làm tốt, người nó đã là trung niên, người khác đều kêu Phùng Mập Mạp, trong thành mỹ thực tìm hắn hỏi thăm chuẩn không sai. Phùng Mập Mạp nghe xong lời này liền cười ha ha lên, chạm vào ta thật đúng là ngươi vận khí. Ta mới vừa liền gặp phải ngươi muốn tìm kia quán chủ nhi. Trưởng quầy vui vẻ, ngay sau đó lại có chút không thể tin tưởng. Quả thật là người nọ. Phùng Mập Mạp vê chính mình bên miệng thượng dâu, cười tủm tỉm trả lời, này phạm vi trăm dặm. Làm chiên bao nào có so đến quá kia nha đầu, nghĩ đến vị này Tư gia thiếu gia niệm kia hương vị chính là xuất từ nàng tay. Muốn nói việc này cũng thật là vừa khéo. Hắn lúc trước mới gặp được kia nha đầu biết được nàng hiện giờ khai cửa hàng, như thế liền nói thẳng ra nói cho trưởng quầy. Này trưởng quầy chưa gặp qua chân nhân, rốt cuộc xử sự cẩn thận không dám thật tin, nếu hắn này liền lỗ mãng hấp tấp đi trở về Tư Khấu, đến lúc đó phát hiện lại không phải muốn tìm người nọ. Chẳng phải là lại bạch bạch không xong tội, hắn ăn lần này mệt, xem Diêm Vương chính là lại bên trong một hai phải nếm. Liền vội vội hảo sinh trấn an một đốn liền vội vàng kêu Phùng Mập Mạp dẫn hắn đi thanh y hẻm. Tới rồi cửa hàng ngoại, trưởng quầy nhìn thấy này cửa hàng quả nhiên tân khai, này sẽ đang ở từ cá nhân nâng cửa hàng chiêu vào cửa. Hắn mắt độc, chỉ là lượt viết một cái liền đã nhìn ra này cửa hàng chiêu bài biển làm không thể diện, dùng vật liệu gỗ kém không. Nói, phía trên dầu cây chầu sơn cũng không phủi đủ 8 tầng, có vẻ không ra du quang tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần môn mặt thượng làm được như vậy túng quẫn, có thể thấy được này khai cửa hàng người cũng không phải cái gì giàu có nhân gia. Tiết Bảo Châu chính đánh thủy ở sát cái bàn, rảo rẻ lau đứng dậy thời điểm liền nhìn thấy người tới. Phùng Thúc, nàng tuy nói ngóng trong lúc trước lão khách quen có thể tới, khá vậy không nghĩ tới tơi như vậy mau. Tiết nha đầu, ta tới cấp ngươi dẫn tiến một người. Phùng Thúc biết tiêu trưởng quầy sự quan trọng, cho nên cũng không cỏ sát. Đây là say tiêu lâu trưởng quầy, lần này là đặc biệt kêu ta mang theo tới gặp ngươi. Tiết Bảo Châu kinh ngạc, lại cũng cười đem người mang vào phía sau kia tiểu cách gian chung ngồi nói chuyện. Chờ ngồi xuống, Phùng Mập Mạp cười nói, ngươi nha đầu này nơi nào tới chiêu thức ấy hảo chủ nghệ thế, nhưng kêu, hắn kia lời nói vẫn chưa nói xong liền chợt đánh gãy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc sau mới che khác thường nói, thế nhưng kêu ta này bằng hữu cũng tưởng theo tới nhận thức ngươi, đây chính là trấn trên lớn nhất say tiêu lâu tiêu trưởng quầy. Tiết Bảo Châu lường trước hắn phía sau nửa thanh nói là kêu kia cùng đi nam nhân cấp cắt đứt, lại không nóng lòng, chỉ có điều không lộn xộn ứng đối, kính đã lâu tiêu trưởng quầy đại danh, chỉ là này 2 ngày tiểu điếm còn chưa nhặt lộng sạch sẽ, muốn cho tiêu trưởng quầy chê. Cười, chờ khai trương, còn tưởng thỉnh tiêu trưởng quầy lời bình đồ ăn phẩm. Kỳ thật đáy lòng thực sự buồn bực vị này đồng hành đại trưởng quầy tới nàng này tiểu phô làm cái gì. Tiêu trưởng quầy cũng ở đánh giá nàng, trong lòng chỉ nói nha đầu này thật là không biết thú nhi, ngôn ngữ chi gian không thấy chút nào thân thiện, tưởng hắn cũng coi như chấn trên nổi danh nhân vật, cùng nàng một tiểu nha đầu kết bạn đã là thiên đại thể diện, cũng không biết là thật sự hàm. Hậu vẫn là biết được hắn ý đồ đến cô ý muốn nhờ. Chỉ sợ đến lúc đó tiểu cô nương sinh ý rực rỡ, đằng không ra thời gian tới chiêu đãi ta, chi bằng hiện tại tơi hảo, nói lên lời nói tơi cũng tiện lợi. Lưu Tứ Nhi hôm nay vẫn luôn ở trong cửa hàng hỗ trợ, đã đổi mới chủ nhân, đầu mấy ngày không có không ân cần đạo lý. Này sẽ phủng ấm trà tiến vào nhất nhất châm trà, ở giữa cười nói, hai vị chậm dùng trà, tân trưởng quầy ngài muốn lại có cái gì đều kêu ta, ta liền ở bên ngoài. Hầu hạ, Tiết Bảo Châu chờ hắn đi ra ngoài lúc sau cũng không vội táo nói chuyện, chỉ là cầm chung trà nhẹ nhàng nhấp mấy khẩu, âm thầm phỏng đoán. Phùng Mập Mạp thừa dịp này không đương cấp tiêu trưởng quầy đưa mắt ra hiệu, kêu hắn đừng bưng cái giá, mà tiêu trưởng quầy là đoan quán, nhưng bất đắc dĩ tưởng tượng đến tư gia vị kia sống tổ tông phía sau lưng liền ứa ra mồ hôi lạnh. Nghe nói Tiết tiểu cô nương làm chiên bao rất là nhất tuyệt, không biết hôm nay ta có hay không cơ hội nếm thử. Chiên bao. Tiết Bảo Châu trong lòng cười thầm, nguyên lai là vì cái này mà đến. Nàng này chiên bao lúc trước cũng là hoa tâm tư đi làm, cuối cùng cũng bởi vậy mời chào không ít khách hàng quen. Hắn một cái đường đường say tiêu lâu đại trưởng quầy tự mình tới nàng này còn chưa khai trương tiểu điếm điểm danh muốn mùa nào thức nấy chiên bao, trong đó tất nhiên có miêu nị, toại cô ý nói, này vẫn là trước đây ở bên ngoài bày hàng bán ăn vặt thực. Thượng không được mặt bàn, ta tuổi tuy nhỏ, khá vậy là một lòng muốn đem này cửa hàng hướng lớn làm đi, cho nên thực sự hoa tâm tư nghiên cứu thực đơn. Cho nên chiên bao này đó ta sáng sớm liền tính toán hảo lại không làm. Nhưng thật ra Phùng Mập Mạp trước nhìn không được, kia chiên bao tư vị chính là mỹ diệu thật sự, đừng nói tư gia kia tiểu công tử nhớ thương, hắn cũng nhớ thương, nhưng Tiết nha đầu thế nhưng nói lại không làm. Phùng Mập Mạp trong lòng giống như bị lăn du năng mấy tao dường như, vội vàng nói, như thế nào không làm, kia sau này liền ăn không đến. Tiết Bảo Châu cũng không hoàn toàn tuyệt lời này, ánh mắt lơ đãng đảo qua tiêu trưởng quầy đồng thời ba phải hai khẩu nói, này tương lai sự cũng không nhất định chính là chuẩn. Ta xem Tiết cô nương tương lai có đại tạo hóa, bực này bên đường tiểu thực dọn thượng bàn đảo cũng ở tình lý chung. Tiêu trưởng quầy bỗng nhiên mở miệng, thâm ý sâu sắc niệm một câu. Tiết Bảo Châu cong môi cười, nơi nào lời nói, toàn lại những cái đó lão khách cấp vài phần bạc diện. Tiêu trưởng quầy thấy nàng chút nào không lậu khẩu phong, trong lòng càng là cười lạnh hai tiếng, lại là nhận định nàng giờ phút này là ở làm bộ làm tịch. Bên kia tư gia sống tổ tông ở làm ầm ĩ, bên này còn muốn cùng cái này tiểu nha đầu chu toàn, thật đúng là đem hắn trong lòng đè nặng tức giận cấp bậc lửa lên, toại không nhẹ không nặng trở về một câu nói, hiện giờ sinh ý thật sự không hảo. Làm, tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền muốn trưởng một nhà cửa hàng bếp càng là không dễ dàng. Ta coi, tiêu trưởng quầy tả hữu đánh giá hai mắt, này cửa hàng bên trong đều vẫn là liền ra sản đi, tân cửa hàng nhi ngẩng đầu lên khó, phải nên là dùng tiền thời điểm. Theo ta thấy, chi bằng ra chút dùng không lớn thượng phương thuốc, đỉnh đầu sống mới là lẽ phải. Phùng Mập Mạp ngồi ở một bên nóng vội, nghĩ hắn này bằng hữu thật là sinh ý làm lâu rồi người cũng gian hoạt, nguyên là hắn muốn tới cầu người, như thế nào lời này đâu tới chuyển đi nói thế nhưng hình như là muốn giúp Tiết nha đầu một phen dường như. Này chỉ sợ Tiết nha đầu không phải cái hảo tùy ý lừa gạt, hắn trong lòng chính nghĩ như vậy, liền nghe thấy Tiết Bảo Châu thong thả ung dung mở miệng, tiêu trưởng quầy đang nói cười đâu, nhà mình phương thuốc như thế nào lấy ra tới bán. Tiêu trưởng quầy vẫn chưa nói chuyện, thẳng từ trong tay áo lấy ra một tiểu thỏi bạc tử, ước chừng 5 lượng. Hắn lại xem Tiết Bảo Châu thời điểm trên mặt chỉ còn lại có chắc chắn này bạc tại đây đương khẩu đối Tiết Bảo Châu là không thể cự tuyệt dụ hoặc. Tiết Bảo Châu cũng không để ý tới, liền mí mắt đều lười đến sốc một chút, chỉ chờ nhấp mấy khẩu trà thoáng nhìn tiêu trưởng quầy có chút trầm không được mới vừa rồi xuất khẩu nói, chính mình phối phương, không bán. Dứt khoát lưu loát lại là không có đinh điểm cứu vãn đường sống, tiêu trưởng quầy không khỏi rét. Lạnh mặt, đáy lòng cưỡng chế nóng này không cấm hiển lộ ra tới, vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng? khai cái giới, lời này nói một nửa mới đột nhiên phản ứng lại đây, lại muốn thu hồi liền cũng thu không trở lại. Tưởng hắn làm buôn bán nhất quán thong dong, không nghĩ lần này lại trước sau giày vò, mất đúng mực. Nhưng vì nay nghĩ chỉ cần có thể trấn an Tư Khấu kia sống tổ tông, chính mình tại đây nha đầu trên người chiết chút bạc còn chưa tính, tàn nhẫn tâm cắn răng nói. Ngươi chiên bao phối liệu phương thuốc, khai cái giới. Tiêu trưởng quầy chỉ sợ không nghe rõ. Tiết Bảo Châu chút nào không dao động, phối liệu phương thuốc, không bán. Tiêu trưởng quầy giận dữ, sở trường thật mạnh chụp ở trên mặt bàn, không nghĩ tới chính mình hôm nay thế nhưng bị một tiểu nha đầu đắn đo. Phùng Mập Mạp mắt thấy không khí không đúng, vội ra tới cười ha hả khuyên giải, chớ có sinh khí, chớ có sinh khí, làm buôn bán chú ý cái hòa khí sinh tài. Nhất thời không khí nôn nóng thật sự, Tiết Bảo Châu nhẹ nhàng cười, vẫn chưa bị tiêu trưởng quầy tức giận sở chấn, mặt mày chi gian toàn là doanh doanh ý cười, phối liệu phương thuốc không thể bán, lại không nhất định làm không ra sinh ý. Phùng Thúc nói chính là, hòa khí sinh tài, chú ý cái ngươi tình ta nguyện. Tiêu trưởng quầy, này phối liệu phương thuốc ta bán không thành, ta đã là bán cùng ngươi, dựa theo say tiêu lâu quy mô cũng không thể kêu thứ này thượng bàn đi. Hoa, giá cao tiền trở về chỉ làm một hai lần, không khỏi có chút lãng phí. Ta nhưng thật ra có cái hai phương đến lợi biện pháp, không biết tiêu trưởng quầy ý hạ như thế nào. Tiêu trưởng quầy hừ lạnh, không tỏ ý kiến. Phùng Mập Mạp khuyên nhủ, Tiết nha đầu ngươi mau nói. Phối liệu phương thuốc ta không thể cấp, nhưng này chiên bao ta lại nhưng đơn bán đem ngươi. Thật không dối gạt tiêu trưởng quầy, chiên bao như thế nào toàn xem bên trong nhân nhi có phải hay không tươi ngon. Lưu nước, Tiết Bảo Châu còn chưa có nói xong, Phùng Mập Mạp liền tiếp qua đi, vội không được gật đầu, không tồi không tồi, Tiết nha đầu làm chiên bao chính là so người khác ra kia nhân nhi ăn ngon, tấm tắc, một cắn nở khắp miệng nhi nước canh. Tiêu trưởng quầy lạnh mặt, quét thấy hắn này bằng hữu một bộ lưu luyến trong đó bộ dáng, tức giận đến ngứa răng, lại xem Tiết Bảo Châu, lại là không nửa điểm cứu vãn đường sống. Tiêu trưởng quầy nếu là chịu, này giới tự nhiên cũng là lợi ích thực tế. Tiết Bảo Châu hướng dẫn từng bước, tiêu trưởng quầy châm trước một lát, cắn răng ứng hạ, rốt cuộc là lấy nhiều ít hóa cấp bao nhiêu tiền, với hắn cũng không mệt. Chỉ là từ Tiết Bảo Châu rời đi thời điểm riêng mang theo một lung chiên bao trở về, hảo cùng kia Tư gia sống tổ tông công đạo, ăn xuân phân cơm, một ngày trường một đường. Trong thành vội vàng đạp thanh ngắm cảnh, ở nông thôn liền nhiều là đào xuân đồ ăn, nghề nông sống. Đại Thanh Hà ở hóa băng sau liền có không ít tiểu hài nhi vớt cá tôm, bờ sông còn có giặt quần áo đệm chăn bà tử tức phụ tụ ở một khối, một vách tường kêu hoa nhi nhũ danh muốn bọn họ để ý chút. Một tiếng bén nhọn tắt thở tiếng khóc bỗng nhiên truyền ra, đúng lúc là dựa gần Đại Thanh Hà, kêu phụ nhân nhóm trong tay sử côn suýt nữa rớt, thật sự là này thanh nhi quá thấm người. Nha, đây là hoa sen thanh nhi bãi. Đồng thị ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra dò xét đầu, có thể mơ hồ nhìn thấy ở bạch thấm thấm một mảnh chung trên đầu mang tố hoa nhi nữ tử. Nghe nói là hôm qua tới, tìm lão nhiếp đầu tới bãi. Tiết Lý thị một lần nữa nhặt về chày gỗ gõ quần áo, trên mặt không mang theo cảm tình, nhà nàng ai đến tính gần. Hôm qua nghe bên kia lách cách lang cang náo loạn một đêm, cũng không biết liền hai người sao có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đánh giá là muốn tìm lão nhiếp đầu đem nàng nương lộng trở về bãi, nàng không phải gả cho nhà giàu sao, ban đầu còn đính đến sủng, kết quả ở trong sông ước thân này trong sạch danh nhi đã có thể không có, không phải kêu cấp đóng lại, sao lại có thể ra tới. Nói đến cái này đồng thị là biết được, các ngươi không biết bãi, kia chú lão gia cũng không phải là cái gì thiện cha, còn thích chơi đa dạng tới. Hoa sen lớn lên hảo, đằng trước thời điểm gọi người Brick mở bò giường, ta còn nhìn thấy quá nàng cánh tay thượng từng điều huyết nói nhi đâu. Nha, thật giả, có người hút không khí không? Tin tưởng hỏi, đồng thị đè thấp thanh âm, quanh mình đều là thành hôn nói lời nói thô tục không cố kỵ. Ngươi xem nàng trên cổ dựng cổ áo cao cao, phía dưới không biết là cái gì cảnh nhi đâu. Nhà ta đang thịnh nói kia chú lão da béo cùng heo giống nhau. Áp đều áp đã chết ha ha ha. Quán thượng như vậy, gả nhà có tiền cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cũng không phải là, chính toái toái nói, Mạc Đại Nương bưng bồn nhi đã đi tới, bồn nhi là thay thế đệm giường, không. Bờ sông tẩy phương tiện, tìm cái không đương liền buông xuống, vừa lúc dựa gần Tiết Lý Thị. Nha, ngài tự mình tới tẩy đệm giường A, này theo Lý Nhi nói, Thanh Ngạn khảo trúng tiến sĩ, tương lai đó là phải làm đại quan nhi, nhưng không được có nha hoàn bà tử hầu hạ ngài. Tiết Lý Thị lạnh lạnh trào phúng xuất khẩu, bởi vì Tiết Bảo Châu duyên cớ sớm xem này lão bà tử không vừa mắt, làm cái gì đều trộn lẫn, cùng nàng kia con nuôi đều chướng mắt cực kỳ. Tiết tẩu tử ngươi này, tin tức cũng quá không linh thông, Thanh Ngạn bị thánh thượng bãi miễn tiến sĩ, hiện giờ chính là cái gì đều không phải. Ai, xem ta này miệng, quái sẽ không nói. Đồng thị tệ con mắt cùng Tiết Lý Thị kẻ sướng người hoa chèn ép, vì ngày đó ở Mạc thị cửa nhà ăn kia khẩu khí. Mạc thị mân khẩn môi, cũng không đáp hai người nói cha, tự cố vùi đầu tẩy đệm giường, rửa sạch sẽ phơi mềm mại cấp Thanh Ngạn mang đi thư viện. Ai, ta này thôn còn không có ra quá một cái, nên là quang tông diệu tổ đại hỷ sự, như thế nào liền làm tức giận mặt rồng cấp lấy về đi đâu. Đồng thị lại lần nữa ra tiếng liền tưởng đào ra điểm cái gì. Chẳng lẽ học những cái đó lễ nghi gì đều còn cấp thư viện sư phó sao? Mạc đại nương nghe nàng cùng người khác lại nhảy cái không để yên, trong lòng cũng xoa ra hỏa tới, bên nàng đều nhẫn đến, cũng không muốn cùng nhân vi ác, nhưng muốn chửi bới nàng tôn nhi vậy không được, không cấm đứng lên đối diện sặc trở về. Quan ngươi chuyện gì? Một câu Thanh Ngạn trường Thanh Ngạn đoạn, cũng không biết cố kỵ e lệ. Đồng thị bị vào đầu vừa uống, trên mặt một trận thanh một trận tím, cuối cùng tương hồng khó coi, đáy lòng bực cực kỳ. Mặt thị ở đại gia hỏa trước mặt như vậy không cho tình cảm, làm nàng làm trò cười. Tiết Lý Thị mừng rỡ xem náo nhiệt, sau lại tưởng tượng, này Mạc thị là đi theo kia nha đầu chết tiệt kia tiến bộ A, nguyên lai cũng không phải là như vậy, chờ nhớ tới kia nha đầu liền nghĩ đến gần nhi. Cái nghe nói, Mạc đại nương, kia chết Bảo Châu nha đầu thật đi chấn trên A. Mạc đại nương hử nhẹ lên tiếng, bình bình nỗi lòng lại ngồi xổm trở về xoa, hạ quyết tâm. Tiết Lý Thị lại hỏi nhiều một chữ nhi nàng đều không đáp. Cái này ta hiểu được, hình như là đi cái gì say tiêu lâu, kia tửu lầu khí phái, người một đốn là có thể để chúng ta một năm, có thể khai ăn chủ điều kiện, đánh giá tiền công cũng không kém bãi. Đồng thị cố ý vô tình mà tổng hội lưu tâm cừu cùng, bất quá đặt hỏi thăm chính là Tiết Bảo Châu, tôn hỉ cân nhắc có ích lợi gì, cùng nàng kia khẩu tử uống lên chút rượu, khiến cho nàng bộ ra tới, nghĩ đến ngày sau thấy không còn ngầm đáng tiếc tới. Kia nha đầu nhưng thật ra năng lực. Tiết Lý Thị ngạnh một chút, khô cằn nói một câu, đáy lòng lại là bất bình. Nhà, kia hòa sen dẫn người trở về, đem Tiết lão nhị ra môn đều cấp tạp khai, phát cái không, là số phận lý. Đồng thị líu lưỡi, vốn dĩ muốn nhìn chàng náo nhiệt, lại nói. Tiết cũng kỳ, thí dụ như lúc trước Tiết lão nhị chết thời điểm, đại gia hỏa đều cho rằng Tiết Bảo Châu khẳng định đến cầu Tiết già trẻ ra, vô pháp sống sót, nhưng lại cứ hai gia liền như vậy nháo bẻ. Tiết Bảo Châu một người diễn chính thượng trấn trên bày quán kiếm tiền, lại tỉ như trận này lửa lớn, đều thiêu không có, đến nghèo kiết hủ lậu bãi, kết quả người hôn đến trấn trên đi làm người quái nín thở. Đương nhiên là có ý tưởng này cũng đều là xem bất quá Tiết Bảo Châu. Bên cạnh mấy cái như cũ gõ gõ đánh đánh, không chậm trễ chuyện này mà đi rồi. Mạc thị nghe được đồng thị nói, nghĩ thầm Bảo Châu lưu cái tâm nhãn là đúng. Nếu là kêu những người này cấp biết được tự mình bàn cửa hàng, còn không biết muốn nháo xảy ra chuyện gì bưng tới. Mà bị trong thôn rất nhiều người nhớ thương chính chủ lúc này chính vui dạo dực mà nhìn chằm chằm một khối bảng hiệu xem, Bát Bảo Lâu ba cái thiếp vàng chữ to nhi đầu bút lông mạnh mẽ, cực kỳ tiêu sái, xuất từ cừu cùng bút tích. Không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, Tiết Bảo Châu ẩn giấu cừu cùng viết xuống kia tờ giấy, trong lòng tính toán. Nếu là chờ có rảnh tìm cái đoán mệnh cấp nhìn xem có thể hay không từ kia tự nhi thượng nhìn ra cái gì thân phận tên tuổi tới. Tốt nhất là liền sinh thần bát tự gia chủ chỗ nào đều cấp tính ra tới. Tiết Bảo Châu cảm thấy tự mình có chút si ngốc, từ khi nghe được cừu cùng có người trong lòng sau, mặc dù bận rộn, nhưng tâm lý tổng lộ ra một cổ vô lực, liền kém ở trên mặt trói lọi khắc thất tình hai chữ. Chiêu bài quải đi ra ngoài sao? Cừu cùng đỡ bảng hiệu hỏi. Quài, hữu khí vô lực khí thanh nhi phiêu lại đây. Cừu cùng chọn hạ mi, cầm thang cuốn bò lên trên đi quài. Tiết Bảo Châu thấy, chậm gì gì đi qua đi đỡ cây thang, một vách tường ngưỡng đầu xem. Bên trái điểm nhi, không đúng, bên phải, oai, oai. Cửu cùng cầm bảng hiệu chiếu tìm thích hợp vị trí, cuối cùng phát hiện mệnh lệnh càng ngày càng nhiều, đột ngột mà dừng lại, bình tĩnh nhìn xem phía dưới Tiết Bảo Châu. Người sau mở to trong suốt mắt, kia một mặt thực hiện được còn không có tới kịp thu liếm bị hắn xem vừa vặn, lộ bất đắc dĩ, hảo hảo nói. Tiết Bảo Châu đột nhiên cảm thấy chính mình tiểu tâm tư đều bị nhìn cái thấu, ngược lại bị bao dung, kinh không được trên mặt nóng lên, nhưng lại nghĩ vậy người ở trên nóc nhà nói tới, liền quải kia. Nói xong liền buông lỏng tay ra, trở về thu thập cơm trưa. Cừu cùng từ cây thang thượng chậm rãi xuống dưới, một vách tường ngưng kia nói kéo dài đi tới tiểu thân mình bàn, ánh mắt tuy là thâm ý, người này không thích hợp vài thiên, tỷ của ta sao địa. Tiết Bảo Lâm từ phía sau mạo đầu, thẳng đến Cửu Cùng hỏi. Cửu Cùng nghe vậy híp híp mắt, tiết ra một tia ý cười, hắn vẫn là không tính toán nói cho người nọ, chỉ nhớ mơ hồ thân ảnh rõ ràng là thượng tuổi, hắn chỉ mơ hồ có cái phỏng đoán, nhưng nhìn Tiết Bảo Châu như vậy bộ dáng, đằng nổi lên một tia ác thú vị. Sau bếp, thất hồn không giảm tay nghề Tiết Bảo Châu đem lỗ tốt tàu hủ ki nhi cùng chân heo, vai chính, liêu nhi thịnh ra tới. Nóng hầm hập bưng lên bàn, kho một đêm ngon miệng vớt ra, rắc lên thục hạt mè quấy đều, rất là ăn với cơm. Ăn mặt trên Tiết Bảo Châu nhất quán là không chắp vá, một lần nữa lăn lộn ra tới lỗ liêu lúc này tinh tế lộng lu, một chút lỗ ra mùi vị, thời gian dài quá hương vị càng thuần hậu, cũng cầm thử tay nghề. Quán ăn nàng tự mình định rồi này Nguyệt 28 khai trương, lưu ra cũng đủ sung túc thời gian chủ bị, đồ vật đều đã thu chỉnh đến sấp xỉ. Ngược lại là nguyên liệu nấu ăn món ăn thượng yêu cầu cẩn thận châm trước, nàng tính toán đem Bát Bảo Lâu làm thành bình dân tiệm ăn, lỗ liêu làm tốt lắm là cái hảo tiền thu, có thể làm người đóng gói đi nhắm rượu ăn sáng có thể làm trường. Như vậy nghĩ, một vách tường bưng đồ ăn từ sau bếp ra tới, chợt gặp gỡ lánh không khí sặc đi vào, đánh lên cách tới. Lỗ liêu vừa lên bàn, Tiết Bảo Lâm phóng sáng đôi mắt, hắn thích nhất tỉ tỉ làm lỗ chân heo, vai chính. Múc một muỗng quấy cơm đều không cần người khác đồ ăn, trực tiếp có thể bái xong một chén cơm. Ăn từ từ, cách không ai cùng ngươi đoạt. Tiết Bảo Châu hướng trên bàn đổ chén nước trà, còn là ngăn không được cách, đánh đến nhiều ngực còn khó chịu, liền một tay che lại. Bảo Cầm ngược lại nhìn hảo chơi, cũng nhìn, một lớn một nhỏ đối với mắt hết đợt này đến đợt khác còn bạn. Cười khanh khách thanh, Tiết Bảo Châu không có cách. Nghĩ đến phòng bếp còn có nửa cái màn thầu thừa, liền muốn dùng phương pháp dân gian trị trị. Chờ vào sau bếp, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có người tới, quay người lại liền nhìn đến Cửu Cùng không biết khi nào cũng một đạo theo đi lên. Ngươi, cách, tới làm gì? Cửu Cùng cử không chén ý bảo, múc cơm. Tiết Bảo Châu tránh ra điểm nhi, tự cố cầm lấy màn thầu hướng trong miệng tắc, thỉnh thoảng lấy mắt ngó người. Vai rộng hẹp mông. Ăn mặc là cái gầy trường cái, cởi liền đang lúc Tiết Bảo Châu hướng không thể miêu tả địa phương ngắm, đã bị chính chủ bắt được vừa vặn, mắt thấy hắn chiều chính mình đi tới, Tiết Bảo Châu cả kinh rụt về phía sau. Chỉ là địa phương tóm lại là nhỏ, không hai bước liền để ở trên tường, có tật giật mình đến không dám đối diện. Cửu Cùng vừa vặn ở nàng trước người đứng yên, nhận thấy được người nào đó ánh mắt chạy tơi chạy lui, một bộ tâm thuật bất chính bị. Chảo bộ dáng đáy mắt là dấu không được ý cười, đáng tiếc người nào đó cũng không dám xem. Như vậy không khí liên tục đến có điểm kỳ quái, Tiết Bảo Châu cảm thấy nên nói điểm cái gì thoát khỏi như vậy quẫn cảnh, nhưng vừa mở miệng yết hầu liền phát ngứa đến nói không ra lời, lúc trước hoài nghi quá ái muội lại cho tàn lại cháy, chính là loại này làm nàng hiểu lầm hắn đối chính mình cũng là bất đồng cảm giác, cắn răng vừa nhấc đầu cùng hắn chính đối diện thượng, ngươi, có hay? Không cái gì tưởng đối ta nói. Có, Cửu Cùng châm trước gật đầu. Tiết Bảo Châu nhìn không được tâm bang bang nhảy, ý nghĩ rằng bậy nảy sinh. Ngươi không đánh cách. Ngươi đi tìm chết bãi. Tiết Bảo Châu mặt vô biểu tình mà đem bẻ một nửa màn thầu toàn hố ở người nào đó trên mặt, thở phì phì mà tông cửa xông ra. Sao sao sao nhật tử chớp mắt tới rồi 27, trước kia quải đi ra ngoài chiêu bài thành láng giềng thám thính đối tượng. Phía trước Tiết Bảo Châu thu thập cửa hàng động tĩnh đại, vì thế còn cấp chủ cách vách tặng chút chiên bao đương bồi tội, đại gia hỏa biết này tiếp nhận vẫn là làm ăn, lại là không xem trọng, rốt cuộc đằng trước Trần trưởng quầy kia phong ba không phải thay đổi chiêu bài là có thể bóc quá khứ. chiên bao tổng cộng đưa quá 2 lần, chờ đến hồi thứ 2 thời điểm quê nhà liền tương đối hoan nghênh, cô đơn một nhà mở cửa chính là trung niên nam tử trầm mặc không nói mà cầm qua đi, nhưng qua một hồi lâu lại đưa về. Tới nói là dơ đồ vật không ăn, chiên bao đưa về tới đều đã là lạnh thấu. Mạc đại nương tới thời điểm vừa lúc nhìn thấy, này không phải đạp hư đồ vật sao, không ăn cũng đừng thu, đây là mấy cái ý tứ. Đại nương, Tiết Bảo Châu có trận nhi không phát hiện Mạc đại nương thật là thân thiết mà ý qua đi, đảo không để ý cái kia tìm cha hàng xóm, quay đầu lại nhiệt nhiệt năng ăn. Cũng không vì này mất hứng, chỉ cảm thấy đối phương tính tình cổ quái điểm. Mạc đại nương vác tiểu bố bao tới, chờ thấy Bảo Cầm Bảo Lâm, vội là rũ ra bố bao đem bên trong khoai lang phiến lấy ra tới, đều là thủ công tự mình làm cho, mới vừa lượng ra tới. Tiết Bảo Châu cầm một mảnh gác trong miệng, quả nhiên là trong trí nhớ cái kia nhận trăng kính nhi, nhai chính là thơm ngọt, ăn ngon. Nàng tự mình lượng đều cấp nướng thành than cốc, không nghĩ tới còn có thể ăn thượng. Tiết Bảo Cầm nhìn đến Mạc đại nương tới cũng cùng tỉ tỉ giống nhau lại trên người, một ngụm một cái Mạc nãi nãi, thẳng đem Mạc đại nương kêu khả nhân đau, trong tay nhéo khoai lang phiến liền uy nàng ăn, một ngụm tiểu hàm răng kéo kẹt ma lại cũng ăn được hăng say. Mạc đại nương phía trước đã tới một hồi biết đường, lại không nhận biết thẻ bài, thẳng khen cửa kia tự nhi viết đến hảo, xong rồi kéo qua Bảo Châu trộm đạo tắc tiền biếu, đem Tiết Bảo Châu náo loạn cái giờ khóc giờ cười. Đại nương, ngươi đây là bức ta cho ngài còn tiền nột, chính là lại đây ăn một bữa cơm không? Thịnh hành cái này. Tiết Bảo Châu lại đem kia một bọc nhỏ cấp nhét trở lại nàng trong túi, gắt gao đè lại. Còn gì tiền nột, lớn như vậy một cửa hàng muốn khai lên đến phí không ít tiền lý, ngươi hoa nhi này có khó xử liền thích tự mình khiêng, hiện giờ tới rồi chấn trên lão bà tử ta cố không đến luôn là không an tâm. Liền hướng Bảo Cầm sớm nhất kêu kia thanh nãi nãi, nàng đều không bỏ xuống được này mấy cái. Nãi nãi, thân nãi nãi, muốn thiếu ta nhất định cùng ngài nói, đến lúc đó ngài lại cho ta mượn bái. Tiết Bảo Châu đành phải mềm ngôn hống nói. Mạc đại nương kêu nàng này 2 tiếng nghe được nhíu mày đều nhạc nở hoa rồi, híp mắt cười. Kia thành, ta trước thu, tự mình nói nhưng đừng cùng nãi nãi khách khí. Ai? Tiết Bảo Châu cầm lấy kia một bao khoai lang phiến, tính toán đi trước tạc cái vài miếng đương ăn vặt nhi cấp 2 con khỉ đỡ thèm, kéo Mạc đại nương tay một đạo đi phòng bếp làm hầm cá, chờ một bàn đồ ăn đôi chen đầy, Vương Đại Hổ. Cùng Mạc Thanh Ngạn 2 cũng tới rồi, Vương Đại Hổ từ nha môn trực tiếp lại đây, còn ăn mặc quan phục, chỉ là tiến vào thời điểm sắc mặt có chút không được tốt, cùng Mạc Thanh Ngạn tại đàm luận cái gì. Chỉ là tới rồi trước mặt 2 người đều ăn ý dừng lại lời nói. Tiết Bảo Châu đem áo khoác từ Mạc đại nương trên người cởi xuống tới. Hổ tử thúc, ta cho ngươi ôn một bầu rượu, này liền cho ngươi cầm đi. Có rượu hảo. Vương Đại Hổ sang sảng cười, vừa rồi về điểm này không mau, sớm đã tiêu tán, cùng Mạc Thanh Ngạn một đạo vào tòa. Mạc đại nương nhưng thật ra nhìn nhiều 2 người 2 mắt, này 2 người vừa rồi là ở tranh gì. Mạc Thanh Ngạn vẻ mặt đạm nhiên mà tiếp thu Mạc thị xem kỹ, còn cấp đánh cái xuống tay cầm chén đũa bày. Tổ mẫu, không phải nói ta trở về tiếp ngươi một đạo, ngươi như thế nào một người lại đây? Ta lại sợ không đi, chờ ngươi làm gì? Mạc đại nương mỉm cười đúng rồi một câu, đánh tư tâm cũng không hy vọng tôn nhi hồi thôn bị người chỉ trò trò chọc sau lưng, thư viện viện trưởng thưởng thức đương thụ nghiệp sư phó cũng không có gì không tốt. Chính là ở thư viện sau, nàng có thể thấy mặt nhi thiếu, thư viện kia chủ đến còn biết không, ăn đến quán sao, ta sao nhìn như là gầy, tổ mẫu, đó là ta đãi 8 năm địa phương, đều khá tốt, đến ân sư coi trọng không đến mức bạc đãi, không ốm. Mạc Thanh Ngạn từ nàng sờ, ôn thanh trấn an nói, Vương Đại Hổ lại ở một bên khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là đối. Hắn lý do thoái thác bất mãn, bị Mạc Thanh Ngạn vừa thấy. Tránh đi ánh mắt bưng chén rượu buồn uống. Mạc đại nương không chú ý tới, Tiết Bảo Châu thấy, cái này càng khẳng định 2 người vào cửa tới trước đã xảy ra cái gì, lấy hổ tử thúc thẳng tính căn bản giấu không được sao. Bảo Châu, nay cái vất vả ngươi. Mạc Thanh Ngạn lấy quá kia bầu rượu cấp chính mình rót một ly, bưng lên kính nói. Tiết Bảo Châu cũng cấp tự mình đổ ly, đang muốn giơ lên lại bị một con bàn tay to hoành cước đi. Nàng tử lượng không tốt. Cửu Cùng bỗng nhiên nâng chén lập lên che ở đằng trước, cộc lốc nói. Tiết Bảo Châu lại không khỏi nghĩ đến đêm giao thừa đêm đó, mặt đằng mà đỏ lên. Lúc trước câu kia uống rượu xúc động bạch bạch đánh đến tự mình mặt đau, yên lặng đổ chén nước trà trang thâm trầm. Cửu Cùng dư quang thoáng nhìn, xem nàng khó được miêu nhi dường như thuận theo, thính tai nhi còn hồng hồng, đáy lòng đằng khởi một ý niệm, rất muốn sờ sờ kia thính tai. Một khối bưng nâng chén Vương Đại Hổ ủng ục buồn một chén, than thở một tiếng, rượu ngon. Về điểm này kiều diễm bầu không khí thoáng chốc tiêu tán. Một bữa cơm dùng xong, Tiết Bảo Châu cùng Mạc Đại Nương ở phía sau bếp thu thập chén đũa, nhớ tới ăn xuyến thịt tiểu bếp lò còn gác ở phía trước tịch thu lên liền lại đi vòng vèo trở về. Nàng còn chưa đi đến một nửa lộ, liền nghe thấy có lưỡng đạo cố tình đè thấp thanh âm tranh cãi nữa xảo. Hổ Tử Thúc, ta đều biết, biết. Ngươi biết chút cái gì? Mẹ nuôi vì chuyện của ngươi thao nát nhiều ít tâm, ngươi khen ngược vỗ vỗ mông người liền đi thư viện. Tiết Bảo Châu như thế nào nghe không ra này hai người thanh âm tới, lúc trước ăn cơm thời điểm nàng liền đã nghe ra này hai người giống như đặt khí, lại không biết là vì chuyện gì. Lúc này lại nghe Mạc Thanh Ngạn nói, ta biết này trận nãi nãi thương tâm, là ta chính mình vô dụng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đi thư viện cũng là sợ ngày ngày đối ở. Nãi nãi trước mắt kêu nàng nhìn càng thêm thương tâm, hắn thương tâm hai chữ mới từ trong miệng đầu ra tới đã kêu Vương Đại Hổ tức giận cấp cắt đứt, hừ, có phải hay không thật sự này nguyên nhân chính ngươi cái biết. Hổ Tử Thúc, Mạc Thanh Ngạn lại kinh lại cấp, hợp với gọi Vương Đại Hổ đều ngữ điệu đều biến hóa rất nhiều. Sao mà, chẳng lẽ ta nói không phải? Vương Đại Hổ đơn giản đem lời nói mở ra tới nói, hắn xem mẹ nuôi nghĩ Mạc Thanh Ngạn, liền đi qua thư viện một chuyến, nhưng thật ra đã biết không ít chuyện nhi. Đừng xả những cái đó có không lý do, ngươi về điểm này tâm tư ta biết được rõ ràng, ngươi có dám nói ngươi ngốc tại kia thư viện không phải vì viện trưởng gia tiểu thư. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, làm khó mẹ nuôi vì ngươi ngày đêm lo lắng, ngươi thế nhưng, hắn cũng là một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Ngày ấy đi hắn nhưng nghe thấy được không ít khó nghe nói đâu, trạng nguyên lang tên húy sự vốn là náo loạn thật lớn một cái chê cười, lại không nghĩ rằng tiểu tử này lại vẫn cùng trạng nguyên một đạo ở tại thư viện, kể từ đó, càng là phải có người đem chuyện đó nắm không bỏ. Tuy là Vương Đại Hổ cũng chịu không nổi những cái đó chê cười, hắn thật là trong lòng cũng là đau lòng Mạc Thanh Ngạn, nghe xong những cái đó nói bậy nói bạ như thế nào không biết hắn ở thư viện nhật tử cũng không tốt quá. Kia thư viện có cái gì tốt, ngươi muốn thật hiếu thuận cũng đừng lại. Đi. Mạc Thanh Ngạn hơi hơi hé miệng, hiển thị đối với như vậy thô bạo mà cường ngạnh đối thoại không có biện pháp tiếp tục, nhưng việc này hắn trong lòng hiểu rõ, cuối cùng chỉ là muộn thanh thanh nói, viện trưởng đối ta dốc sức, ta không thể không đi. Nói lời này liền từ bên kia lại đây, Tiết Bảo Châu không địa phương tránh được làm, chỉ có thể ra mặt dày tránh đi mắt quyền đương không nghe thấy việc này, chờ cùng Mạc Thanh Ngạn đụng phải phát giác người sau hơi là tạm. Dừng hạ như cũ đi ngang qua nhau mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không nghĩ rằng Vương Đại Hổ thanh âm tăng cường ở trước mặt vang lên xuống dưới, ngươi đều nghe thấy được. Tiết Bảo Châu tưởng lắc đầu, nhưng lại cố tình gật đầu. Vương Đại Hổ hiển nhiên cũng hoàn toàn không thập phần để ý nàng là gật đầu vẫn là lắc đầu, sớm đã đem nàng xem thành chính mình người nhà giống nhau, thở dài sầu khổ nói, Thanh Ngạn tiểu tử này cũng không biết như thế nào dưỡng thành như vậy tính tình. Ngoài miệng tuy là như vậy oán giận, nhưng trong lòng tắc càng có rất nhiều đau lòng. Hắn ngày ấy đi thư viện nhưng nghe nói không ít khó nghe nhàn ngôn toái ngữ, huống chi kia trạng nguyên cũng thích viện trưởng gia tiểu thư. Ai, Bảo Châu, ngươi đừng cùng mẹ nuôi nói chuyện này, miễn cho nàng nghe xong lo lắng không nói, ban đêm đầu lại muốn ngủ không yên. Vương Đại Hổ lo lắng dặn dò, Tiết Bảo Châu nơi nào có không ứng đạo lý, ngay sau đó gật gật đầu, nghĩ. Nghĩ lại trấn an Vương Đại Hổ nói, ta nghe nói kia trạng nguyên về quê cũng sẽ không thời gian trường, hắn là kim danh sách đầu một người, thả là vẫn giữ lại làm kinh đô Hàn Lâm viện tu soạn, đến lúc đó rời đi có lẽ nổi bật đã vượt qua. Nàng bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, ngữ khí cũng đi theo nhẹ nhàng rất nhiều, ngày mai cái Bát Bảo Lâu liền phải khai trương, Hổ Tử Thúc đến lúc đó nhưng đến bớt thời giờ tới hỗ trợ. Vương Đại Hổ cũng chịu nàng cảm xúc kéo, bỏ qua một bên. Đè ở trong lòng tối tăm, cười nói, đây là tự nhiên, nha môn đến ngươi bên này cũng không xa, đến lúc đó ta liền làm ta đám kia huynh đệ cách mấy ngày liền tới này dùng cơm, cũng là một chỗ hảo tiền thu. Sao sao sao, Tiết Bảo Châu cầm tắt hỏa tiểu lò hồi phòng bếp, thấy Mạc Đại Nương ngồi ở lùn lùn tiểu ghế thượng, nàng trong tầm tay thượng là một chồng chồng tẩy hảo chén nhi đĩa nhi, mà nàng không ngừng phủ thượng cúi xuống, càng là hiển nhiên bóng dáng lạnh lẽo. Tiết Bảo Châu từ khi bản hạ này cửa hàng trong lòng liền sớm có một đại tính, chỉ là vẫn luôn chưa nói, cái này trong lòng có chút kêu xúc động lên men, nhìn không được xách ra tới. Đại Nương, Mạc Đại Nương nơi nào hiểu được nàng này đi ra ngoài một chuyến còn đã biết những cái đó sự, bỗng nhiên nghe thấy Bảo Châu kêu nàng liền ngẩng đầu lên cười nói, không mấy chỉ, ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi liền hảo. Tiết Bảo Châu với việc này cũng không chối từ, nàng là biết Mạc Đại Nương tính tình. Chỉ trước đem chính mình trong tay phủng đồ vật trước gác ở trên bệ bếp. Đại Nương, ta sau này cũng không lớn hồi Trường Chử thôn. Mạc Đại Nương nơi nào sẽ không biết, trong lòng đi qua nàng như vậy trực tiếp đề ra, trong ánh mắt đầu liền không tự giác muốn giật ra nước mắt. Lúc trước bên người vây quanh Tiết gia này tỉ để ba cái thật náo nhiệt, cái này tất cả đều dọn tới rồi chấn trên liền giống như rời đi nàng giống nhau, nơi nào không khổ sở. Mạc Thanh Ngạn thường trú chấn trên, chỉ có thể chờ thư viện lệ hưu còn trở về, mà Vương Đại Hổ trên người có sai sự, cũng không thể thường xuyên bồi nàng. Cái này Tiết Bảo Châu mấy cái cũng không còn nữa, trong lòng lập tức trống rỗng lên, này hai ngày nàng còn trộm mạt xem qua nước mắt. Hôm nay vốn là vô cùng cao hứng tới, lại không nghĩ rằng làm Tiết Bảo Châu chiêu thương tâm. Tuổi lớn dù sao cũng phải có người ở trước mặt chiếu cô mới hảo, Mạc Đại Nương lúc trước đãi Tiết Bảo Châu mấy người cực hảo, nàng cũng không muốn chặt đứt này phân giao tình, thử thăm dò hỏi, Đại Nương, ngươi có nguyện ý hay không lưu tại trấn trên? Mạc Đại Nương đầy mặt kinh ngạc, hiển thị không nghĩ tới Tiết Bảo Châu sẽ đột nhiên hỏi lời này, cả kinh nàng trong tay động tác đều ngừng lại. Tiết Bảo Châu tiếp tục nói, này cửa hàng phía sau phòng nhi có thể ở lại người, Đại Nương ngài tới ta liền lại cấp thu thập ra một gian tới, không uổng chuyện này. Lại nói Mạc Đại ca đa số thời gian cũng ở trấn trên, Đại Nương ngài muốn trụ lại đây muốn thấy Thanh Ngạn ca cũng phương tiện. Bảo Châu, Mạc Đại Nương hơi hơi hé miệng, lại là vui sướng lại là chần chờ, qua một trận mới vừa rồi ngữ khí tối nghĩa mở miệng nói, nhưng Tiết Bảo Châu hiểu được nàng có băn khoăn, Mạc Đại Nương là cái tự giác người, chỉ sợ đây là ở lo lắng phiền toái chính mình. Đại Nương liền đáp ứng rồi ta đi, đã nhiều ngày còn hảo, chờ phía sau cửa hàng khai lên, chỉ sợ ta bên này nhân thủ không đủ, ngài lại đây, tự nhiên cũng liền thành cái giúp đỡ, đến lúc đó ta lại cho ngài mỗi tháng khởi công tiền. Mạc Đại Nương nghe nàng nói kêu chính mình tới là vì hỗ trợ, trong lòng đã sớm dao động, nàng lúc trước là sợ chính mình là cái trói buộc liên lụy Tiết Bảo Châu, hiện tại biết nàng cũng là gia thượng lực, là có thể giúp Tiết Bảo Châu vội không ngừng ứng hạ. Này tiền ta không thu, thật muốn là tới ăn chủ đều ở ngươi này, nơi nào còn dùng đến lấy tiền. Mạc Đại Nương nói lời này thời điểm trên mặt đã đôi khởi tràn đầy cười tới, vui mừng thật sự. Tiết Bảo Châu cũng là cười ngâm ngâm nói, Đại Nương muốn thật là muốn kế hoạch, ta đem tiền công khấu tiền cơm dừng chân tiền lại chiết cho ngài là được. Nàng bên này cùng Mạc Đại Nương nói định rồi lúc sau lại đem việc này cùng còn lại mấy người đều thông báo. Mạc Đại Nương nói thẳng chính mình ở nông thôn trong nhà đầu không có gì nhưng vướng bận, vài mẫu điền sớm bán, năm nay trên tay không giàu có gà con còn không có tới kịp mua. Nàng nghĩ ngày mai sáng sớm liền về quê đi thu thập, mau nói buổi trưa là có thể trở về. Hảo! Tiết Bảo Châu quay đầu, thấy Mạc Thanh Ngạn cùng Cừu cùng ngồi ở một khối, Vương Đại Hổ tắc ngồi xa hơn một chút, thu con ngươi thanh âm vui mừng nói, kia sau này buổi tối này đốn đều ở ta này ăn, người một nhà ăn náo nhiệt. Chờ tới rồi ngày thứ hai, Bát Bảo Lâu chính thức khai trương. Tiết Bảo Châu bọc tân cháo váy, không ở phía sau bếp đợi, hướng cửa nhìn xung quanh đâu, bên ngoài pháo thanh đùng nổ vang hảo một trận nhi, cửa tụ tập không ít người quan vọng, nàng sợ đám người tiến vào sau lo liệu không hết quá nhiều việc vội trở về sau bếp, nhưng lăng là chờ nửa ngày, cũng chưa thấy Lưu Tứ Nhi hoặc là Cừu cùng tiến vào báo đồ ăn danh, nàng lại từ sau bếp xoay đi ra ngoài, này vừa thấy cửa đã không ai, Cừu cùng Lưu Tứ Nhi đi ra thật xa. Vẫn như cũ chiếu trước hai ngày như vậy gõ la. Thu xếp, thanh y ngõ nhỏ Bát Bảo Lâu khai trương, đầu 3 ngày thức ăn toàn tính nửa giá, nhưng Tiết Bảo Châu lại không nghĩ rằng tuy là như vậy tuyên truyền, hôm nay khai trương đầu 1 ngày người lại rất ít, sát đường bề mặt đại đường nhưng chỉ ngồi 2-3 bàn, còn lại đều không, nơi nào như là tân khai trương chỗ ngồi, cùng kinh doanh không tốt sắp sửa đóng cửa dường như. Mạc Đại Nương đề phòng hôm nay nhân thủ không đủ, trời chưa sáng liền chuẩn bị đi lên, nhìn này tình hình cũng là nóng vội thật sự. Nàng cũng không dám đi hỏi Tiết Bảo Châu, sợ chiêu nàng thương tâm, chỉ qua đi cừu cùng bên người hỏi, Bảo Châu nói mấy ngày trước đây đều ở trên phố làm thét to, sao không ai tới. Lưu Tứ Nhi đem lộng trong tay trường khăn, nghiêng thân mình dựa ở một bên cây cột thượng, nghe vậy nhìn không được cắm lời nói, ai biết được. Rõ ràng trước 2 ngày nhưng có hảo những người này tới. Trước 2 ngày nghe Bảo Châu nói là cái gì thí buôn bán, kia cũng so nay cái khai trương người nhiều, hắn còn tưởng rằng hôm nay sẽ có hỏa bạo trường hợp, kia nào biết như vậy quạnh quẽ. Hắn đánh tiểu liền làm điếm tiểu nhị, kiến thức đến nhiều tự nhiên biết tân chủ nhân đem khai trương mánh lới làm được 10 phần, chẳng lẽ còn thực sự có người không để bụng tiện nghi. Cuối cùng cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, trên mặt lại banh bình tĩnh, cách một hồi lâu mới thấp giọng nói, có chút kỳ quái. Mạc Đại Nương theo bản năng muốn hỏi hắn nơi nào kỳ quái, nhưng chờ chuyển qua mắt thấy hắn thời điểm, hắn lại nhắm chặt miệng, hiển nhiên là không có tiếp tục nói tiếp ý tứ. Này cừu cùng Mạc Đại Nương trong lòng không khỏi nổi lên hảo chút kinh ngạc cảm thán, từ khi ngày ấy hỏa hoạn hắn chạy tiến đám cháy cứu Tiết Bảo Châu, người này giống như cũng nhuệ khí rất nhiều, không giống di vãng như vậy chất phát lộ ra ngốc bộ dáng. Tuy rằng hiện giờ vẫn là không lớn ái nói chuyện, nhưng xem như có tinh khí thần, không hề gọi người cảm thấy vụng về. Trong tiệm đầu không có người, Tiết Bảo Châu cũng nóng vội, chờ buổi chiều thời điểm cừu cùng Lưu Tứ Nhi hai cái lại cầm đồng la đi ra ngoài tuyên truyền, nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Tiết Bảo Châu ở làm thức ăn việc này thượng luôn luôn vô thất thủ, lúc này thật đúng là thật thật tại tại kêu xối một chậu nước lạnh, tưới đến người lạnh thấu tim. Tâm nói nàng lúc trước dùng nhiều tâm tư ở chủ nghệ thượng, sinh ý. Nàng đây mới là lần đầu tiên cảm nhận được sinh ý hai chữ tối nghĩa khó hiểu. Nhưng không nghĩ tới, này quạnh quẽ liên tiếp 3 ngày đều không có chuyển biến tốt đẹp. Khai trương đầu 3 ngày trong tiệm đầu có ưu đãi đều là cái dạng này tình cảnh, kia sau này chỉ sợ càng muốn kém. Chiếu này đi xuống, Tiết Bảo Châu tâm lo lắng này cửa hàng căng bất qua mấy ngày liền phải đóng cửa. Này hai túc nàng cũng không ngủ hảo, lăn qua lộn lại ngủ không yên, bên cũng liền thôi, rõ ràng có chút rất quen thuộc khách nàng là tự mình thông chi, không có đạo lý những người này cũng bỗng nhiên không tới. Mắt thấy sắc trời đem hắc, Tiết Bảo Châu tính toán tạm trước đóng cửa đi ra ngoài tìm một cái khách quen hỏi rõ nguyên do thời điểm, Phùng Mập Mạp tới cửa, nàng trong mắt sáng ngời, lập tức đón tiến lên. Phùng Thúc, ngươi như thế nào hôm nay mới đến? Phùng Thúc sắc mặt lại có chút che khẩn trương, nhìn Bảo Châu lại hướng nàng phía sau hậu viện xem xét. Lần trước tới nói sự kia nhã gian có người sao? Không ai, ta đi bên trong. Tiết Bảo Châu khả nghi, hắn một người lại đây lại là biểu tình bất an muốn đi bên trong, thế nhưng hình như là tới này muốn mạo hiểm cực đại nguy hiểm giống nhau. Nàng mang theo Phùng Thúc hướng trong đầu đi, đãi hắn điểm đồ ăn, mới vừa rồi kinh ngạc hỏi lên, Phùng Thúc, đây là làm sao vậy? Phùng Mập Mạp sắc mặt cứng đờ, cười gượng hai tiếng, trang một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi lại Tiết Bảo Châu, cái gì xảy ra chuyện gì? Tiết Bảo Châu nhíu mày, tưởng hắn định là biết cái gì, không khỏi trong lòng bất an cảm càng thêm mãnh liệt lên, là về này cửa hàng. Nàng suy tư một lát, lung tung xả một ý niệm, chẳng lẽ là có người không được người khác tới ta cửa hàng? Nàng này một lời nói lập tức kêu Phùng Mập Mạp sắc mặt biến lời nói, chính kêu nàng nói chúng rồi. Nếu không phải hắn thật sự là cái thích ăn tính tình, nơi nào sẽ mạo hiểm phong cảnh tới, đau khổ nhẫn 2 ngày, tới rồi ngày thứ 3 lại vẫn là nhìn không được tới. Tiết Bảo Châu thầm nghĩ chính mình chỉ sợ là đoán chúng, nhưng Phùng Mập Mạp lại là đơn giản dịch khai mắt không hề nhìn nàng, hơi có chút tránh nàng ý tứ. Phùng Thúc, ngươi muốn lại không cùng ta nói, ta chỉ sợ thật muốn đắc tội người đóng cửa hàng. Này cửa hàng là ta thân gia tánh mạng, thật muốn là đóng chỉ sợ thật sự liền sẽ không làm này được rồi. Phùng Mập Mạp xoay qua thân mình, rất là giật mình. Hơi hơi hé miệng, không nghĩ tới nàng thế nhưng cầm chuyện này tới bắt chẹt chính mình, nhưng cố tình chính mình có điều bắt bẻ thật sự đầu lưỡi, bằng không cũng không thể mạo hiểm nguy hiểm tới. Ai, ngươi nha đầu này, hắn thật mạnh thở dài, ngươi như thế nào liền luôn là gây sự nhi? Tiết Bảo Châu vừa nghe, lại cẩn thận tưởng này đó thời gian tự mình nhưng sống yên ổn thực, sao có thể trêu chọc thượng cái gì? Phùng thúc lời này là có ý tứ gì? Ngươi khai trương dùng nửa giá làm manh lới, sao có thể thật không có cái đồ tiện nghi tới ăn, này không ai tới, là kêu cho người ta đè nặng không dám tới. Tiết Bảo Châu cau mày, cũng không hé răng chỉ nghe Phùng Mập Mạp tiếp tục nói, đánh ngươi cửa hàng treo lên chiêu bài sau liền có tiếng gió nói là đổi thang mà không đổi thuốc, giả danh đầu, hẳn là lúc trước đem hỉ tới phường chèn ép đảo hỉ nhạc tửu lầu thả ra, kia gia trưởng quầy vẫn luôn không mừng hỉ tới phường chiêu bài, cảm thấy danh nhi mang trọng, còn bởi vì hai nhà ai đến tính gần, âm thầm chèn ép. Hỉ nhạc tửu lầu chính là hỉ thúc đưa cá hóa kia ra, Tiết Bảo Châu là biết được, bằng không này cửa hàng cũng sẽ không đến trên tay nàng, nhưng như vậy tóm được đồng hành chèn ép cũng thật sự tiểu nhân diễn xuất. Này cửa nhỏ mặt lại không ảnh hưởng hắn sinh ý. Là nói, bất quá chân chính làm ngươi tiệm ăn khai không được không phải kia ra, ta là biết thay đổi chủ nhân, bên cái cũng có biết đến, cần phải thật. Tới lo lắng chính là một khác tầng, ngươi này tân chủ nhân đắc tội quá huyện thái gia. Ta biểu ca đều hảo hảo thả ra, chuyện đó chính là cái hiểu lầm, nào có đắc tội. Tiết Bảo Châu vội la lên, ngươi nói được rõ ràng, nhưng người khác không hiểu được a. Bên ngoài đều nói hiện giờ tân chủ nhân kêu Tiết Bảo Châu, đắc tội huyện thái gia. Phùng Mập Mạp lau đem trên trán mồ hôi, cuối cùng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, khụ, liền không thể hỏi nhiều. Tiết Bảo Châu không nghĩ tới vấn đề mấu chốt xuất hiện ở huyện thái gia trên người, nhưng này cũng quá hiếm lạ, lẽ ra Dương Tứ Nương kia cha cũng đều đi qua, hoàng lão phu nhân kia nàng đều đi chuẩn bị, chẳng lẽ huyện thái gia là nhớ kỹ ném mặt mũi thù, khá vậy tính không đến nàng trên đầu đi á. Như vậy nghĩ, nàng mày nhăn đến một khối đi, này đều cái gì phá sự nhi sao sao sao. Tiết Bảo Châu còn ở vì Bát Bảo Lâu sinh ý phạm sầu, bên kia lại tuân ra thứ nhất đại tin tức, hảo xảo bất xảo, vẫn là nàng, không biết cái nào lắm miệng đầu xảo, thế nhưng đem nàng cùng Tư gia từ hôn kia cọc liền lên, một chút bái ra nàng chính là bị Tư gia tiểu thiếu gia từ hôn cái kia, chính trực Tư gia tuyển tức phụ đương lúc, việc này tuân ra tới một chút đem hai vị vai chính nhi đẩy đến nghị luận đầu gió, chuyển tới cuối cùng, liền nàng ngàn dặm truy ái nghe đồn đều ra tới, Tiết Bảo Châu không quản cái kia, tâm tư đều ở quán ăn thượng. Lưu Tứ Nhi bởi vì hai ngày này không sinh ý, nương ở bên ngoài thu xếp danh nghĩa kỳ thật nghe các lộ bát quái, quay đầu lại đối thượng chính chủ Nhi, liền ánh mắt đều thay đổi, nghẹn hảo một trận Nhi mới nhìn không được thấu đi lên hỏi, tân chủ nhân, bên ngoài chuyển có phải hay không thật sự, ngươi cùng Tư gia tiểu thiếu gia là oa oa thân a, thật tốt một môn việc hôn nhân, Tư gia tiểu công tử lớn lên tuấn, nhiều ít cô nương ước gì gả. Lời nói bên trong không thiếu cực kỳ hâm mộ, vẻ mặt hướng về muốn là có thể vào Tư gia chính là cả đời vinh hoa phú quý. Tiết Bảo Châu cứng họng mà đối, ót banh xưa nay gân xanh. Muốn đi, ngươi cũng có thể. Liền ở Lưu Tứ Nhi phía sau đột nhiên thình lình mạo một đạo thanh lãnh thanh âm. Lưu Tứ Nhi ngẩn ra, nhìn về phía Cửu Cùng còn ở mạc danh. Xóa dư thừa liền có thể. Cửu Cùng thanh âm quán vô Phật phòng nói, nghiêm trang hù đến Lưu Tứ Nhi sửng sốt lăng. Phụt! Tiết Bảo Châu ở Lưu Tứ Nhi phản ứng lại đây phía trước cười lên tiếng, đối thượng Cửu Cùng nhướng mày động tác, vội là xấu hổ mà che cái ha hả qua đi, không xong, tựa hồ bại lộ chính mình biết quá nhiều. Chờ Lưu Tứ Nhi nghĩ thấu hướng Cửu Cùng ma ma sau nha tào, người này bẩn thỉu người đâu, khá vậy là tùy tính tình. Hừ! Nếu không phải ta nương chưa cho ta sinh cái nữ nhi thân, ta thật đúng là đi. Lúc này chính chọn cô nương đâu, chấn trên phàm là tới rồi tuổi không sai biệt lắm đều đi, nghe nói còn muốn tỉ thí, nhưng náo nhiệt. Tiết Bảo Châu có nghe được một chút, chỉ nói kia trận trượng cùng tuyển phi dường như, Tư gia thật đem tự mình đương thổ hoàng đế, có kia khó làm cho lão phu nhân cùng đương gia phu nhân, cùng với Tư Khấu kia phong lưu ăn chơi trác táng tính tình. Có nếm mùi đau khổ, còn không bằng nàng loại này thủ tự mình địa bàn hảo hảo sinh hoạt hảo, không đáng cùng nữ nhân khác đoạt nam nhân. Mà khi hạ, ngày lành tựa hồ còn xa điểm. Tiết Bảo Châu nhìn không được than một tiếng, bát bàn tính hạt châu tính nàng về. Điểm này thiếu đến đáng thương tiền vốn, say Tiêu Lâu cấp tiền đặt cọc đã hoa đến thất thất bát bát, một ngày này ngày nguyên liệu nấu ăn mua sắm, không thể gửi chứng thực vào bụng, khá vậy không chịu nổi này mỗi ngày nhiều ra tới, nếu là sinh ý vẫn luôn tiết bảo châu không dám tưởng đi xuống, chỉ phải tăng cường chạy một chuyến Hoa Nghiêm chùa tìm hoàng lão phu nhân thăm thăm tin tức, ai ngờ lại ăn cái bế môn canh, không có thể thấy, nhưng lại là biết người ở bên trong. Tránh không thấy, chỉnh cọc sự tình càng thêm lộ ra cổ quái. Nếu vấn đề ra ở huyện Thái Gia kia, Tiết Bảo Châu cũng không dám trực tiếp tìm đi lên, quải cong nhi nghĩ tới Hoàng Phu Nhân. Bị Tiết Bảo Châu nhớ thương thượng Hoàng Phu Nhân ở Hoàng trong phủ, Tiết Bảo Châu để lời nói đi vào liền không có tin tức, nàng đành phải canh giữ ở cửa chờ, trên đường còn gọi gã sai vặt cấp chạy tới bên cạnh đi, tuy là như thế nàng cũng không đi, như vậy ngồi canh hai ngày, đều là sáng sớm. Đi vào trời tối mới trở về, rốt cuộc ở ngày thứ ba làm nàng thủ tới rồi. Phu nhân, phu nhân, ai ra, làm ta sợ muốn chết. Hoàng phu nhân chính cong thân không chú ý, chợt nghe được cấp kinh ngạc một chút, lại xem là Tiết Bảo Châu, sắc mặt có chút cổ quái, là ngươi a? Hoàng phu nhân giúp đỡ, làm hoàng lão gia đại nhân có đại lượng, đừng lại làm khó ta quán ăn. Tiết Bảo Châu mở miệng liền cầu, gửi hy vọng với hoàng phu nhân. Hoàng phu nhân nương đỡ tóc mai động tác giấu. Đi đáy mắt ám mang, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi phía sau. Dứt lời, liền trước một bước lánh nha hoàn chuyển đi cửa hông. Tiết Bảo Châu bận rộn lo lắng đuổi kịp, nhìn ra hoàng phu nhân trên mặt không vui, vội là nói. Hoàng phu nhân yên tâm, chuyện đó hiểu rõ, ta tuyệt không có mượn này tới áp chế ý tứ. Ta tiểu điếm nhi mới vừa khai trương, nếu là hoàng lão gia không thưởng khẩu cơm ăn, chúng ta tỉ để mấy cái chỉ sợ muốn chết đói, nếu bằng không, ta cũng sẽ không cầu đến ngài nơi này. Hoàng phu nhân lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút, chính là sợ Tiết Bảo Châu không thức thời ăn và, chuyện này ta cũng giúp không được vội. Nàng dừng một chút, xem Tiết Bảo Châu khuôn mặt lại trắng hai phân thở dài nói, phàm là hảo thuyết, ta cũng cho ngươi nói đi, nhưng lúc này này cọc liên lụy không ngừng là lão gia nhà ta, nếu là quản nhiều, mũ cánh chuồn nhưng giữ không nổi. Tiết Bảo Châu càng ngốc, sao có như vậy nghiêm trọng, làm khó ta cửa hàng không phải hoàng lão gia. Hại, lão gia làm khó dễ ngươi làm cái gì, chuyện này theo như ngươi nói cũng không rõ, dù sao là có người không nghĩ làm ngươi khai đi xuống, nghe nói kia cửa hàng cũng là vừa bàn, ta xem ngươi liền nhanh chóng cởi tay đừng lưu chấn trên, kia tiền bạc cũng đủ ngươi hảo hảo đãi ở nông thôn. Hoàng phu nhân đè đè nàng bả vai, tự giác lời nói tấn tại đây, bởi vì còn hẹn vài vị phu nhân đánh mã điếu, không đợi Tiết Bảo Châu phản ứng lại đây liền vội vàng ngồi trên cỗ kiệu đi rồi. Tiết Bảo Châu đuổi theo hai bước, muốn hỏi rõ ràng là ai, nhưng đáy lòng lại là biết được hoàng phu nhân định là sẽ không nói, khả năng sai sử động huyện Thái Gia cùng tự mình không qua được nàng bỗng nhiên nhớ tới một người tới. A đế, trốn vào tư trọng thư phòng Tư Khấu đột nhiên đánh cái hát xì. Thuật tay cầm bên cạnh hầu hạ nha hoàn lùa khăn hanh hạ cái mũi, lại ném trở về, lười nhác ngưỡng ngã vào ghế thái sư. Chiên bao ta ăn, ngươi có thể đi trở về. Tư Trọng cau mày xem cái kia gác ở hắn trên bàn sách chân, tức giận ngầm lệnh đuổi khách. Ca, ngươi không thể nhận ăn không nhận người nột. Tư Khấu lười biếng mà phát ra tiếng, giận qua đi giống nhau, sống thoát thoát một bộ xem phụ lòng người bộ dáng. Tư Trọng đem trong tay sổ sách gác xuống dưới, ngược lại chính chính đánh giá thượng hắn tới. Có việc nói sự, đừng chậm chế ta công phu. Tiền không đủ hoa, ta đi làm phòng thu chi sử. Bạc, Tư Khấu nhếch miệng cười, mang theo mấy phần bĩ khí. Ngươi nói ta cưới vợ làm gì, đại ca ngươi như vậy sẽ đương ra, có ngươi là đủ rồi a. Nói cái gì hỗn trướng lời nói. Tư Trọng nhíu lại mi đối hỗn đản để không có cách, cầm mau cút. Không phải tiền chuyện này. Tư Khấu ngồi thẳng thân mình, đem kia miêu hoa sứ đĩa đi phía trước đẩy đẩy. Ca, ngươi sấn nhiệt ăn một cái. Tư Trọng tuy rằng ngoài ý muốn hắn phun ra nuốt vào, nghe đồ ăn hương khí lại cũng thuật theo mà kiêm một cái. Hắn bị bệnh một trận, ở ăn mặt trên thanh đạm quán, thực sự không thích này một loại tiểu thực, không lay chuyển được hắn mới nhập khẩu, nhưng vừa vào khẩu liền kinh diễm, thoáng gây xích mích đuôi lông mày. Tựa hồ ngoài ý muốn với chiên bao du mà không nị vị, điểm xuyết hạt mè cùng hành ti nhi càng là thêm thoải mái thanh tân. Ăn ngon bãi. Tư khấu tiểu cẩu tựa mà thấu thượng trước. Trong nhà đầu bếp không tồi, đến thưởng. Tư trọng vẫn chưa dừng lại. Chiếc đũa, kiêm cái thứ hai ăn. Không phải trong nhà đầu bếp làm. Tư khấu nhíu nhíu mày, mấp máy hai nhớ, chưa nói giữa hút mắt, chỉ nói liền đại ca đều khen không dứt miệng, cũng không trách chính mình như vậy nhớ. Một chảo cây quạt bính nói ra chân thật ý đồ đến. Ca, ta đều mau kêu tổ mẫu cùng nương phiền đã chết, vì cái gì ngươi liền không có việc gì, theo lý thuyết cưới vợ quá môn không đều là trưởng tử trước sao? Ngươi nói nhanh lên ngươi xử cái gì biện pháp làm các nàng buông tha ngươi. Tư trọng nghe là việc này, dương đuôi lông mày xem hắn, cưới cái tức phụ cho ngươi thu hồi tâm cũng hảo, đỡ phải luôn ở bên ngoài gây họa. Tư khấu chính là không muốn bị người quản mới như vậy bài xích, nhưng thật sự không chịu nổi mẫu thân cùng lão tổ mẫu bức hôn, tránh không khỏi đi đành phải đến hắn ca nơi này cầu biện pháp. Ngươi mau nói ngươi dùng cái gì biện pháp, tốt như vậy xử ta cũng dùng hạ, có thể đỉnh một năm là một năm. Thật muốn biết. Tư khấu gật đầu, trợn mắt không tồi mà nhìn chằm chằm hắn. Tư trọng quán sổ ghi chép, dù bận vẫn ung dung mà liếc hắn nói, hảo đi, là lúc trước kia nha đầu tới thời điểm cấp dẫn dắt. Ta liền như vậy cùng mẫu thân nói, cưới chậm trễ nhân gia cô nương, nếu là gia đình bình dân cũng liền thôi, nếu là danh môn vọng tộc chỉ sợ muốn sinh ra sự tình, cô mẫu thân liền không như vậy vội vã cho ta làm mai. Ngươi nói chính ngươi không? Tư khấu ấp úng, đột nhiên dừng khẩu. Hắn nhưng không tin đại ca thứ đồ kia là bài trí, rõ ràng chính là tìm lấy cớ, khó trách mẫu thân này đó thời gian hướng bên này đưa tới thật nhiều thang thang thủy thủy, còn tưởng rằng là bổ dưỡng thân mình, tất cả đều bị đại ca lấy tơi tưới hoa hoa thảo thảo. Chính là này lý do, ngươi là không dùng được. Tư trọng ngó quá hỗn đản để thay đổi thất thường biểu tình, liếm xem qua đế ác liệt, cố ý tiếc hận nói, ai không biết tư gia tiểu công tử năng lực hơn người, liên. Tiết bảy ngày đêm túc hoa hẻm, danh chấn biện thành. Lại là cố ý trào phúng hắn ở được không cử danh hào sau ở hoa lâu hành hoang đường sự. Tư khấu một nghẹn, rõ ràng cảm nhận được đến từ đại ca ác ý, nghẹn buồn bực đi rồi. Tư trọng xem người này ăn mệt bộ dáng lộ ý cười, nghĩ đến hắn này trận khác thường tới, bưng lên trước mặt vân vụ trà nhấp một ngụ, tính toán gọi người hảo hảo cha cha hắn gần nhất hành tung. Chỉ là nghĩ đến trong thành gần nhất bay là tả nháo một cọc, tư gia liên lụy bên trong, người có tâm đánh thất tín bội nghĩa tên tuổi bôi đen tư gia, nguyên bản không để ý tới cũng thế, có thể tưởng tượng đến nghe đồn giữa một vị khác tư trọng tâm tư giật giật, làm người bị xe ngựa ra phủ.